Chương 2407, bay là tả bước ra. Chương 2407, bay là tả bước ra. Đây là Hạng Trần lần đầu tiên cùng không có áp chế tu vi, hàng thật giá thật đại đế đối đầu. Nay Trần Công Công là tu hành một quyển, âm thuộc tính thần công, trên lý luận muốn bị Thái Dương thuộc tính thần công áp chế. Cửu Dương phần tiên thuật ngưng tụ ba lượt thần dương xung kích hướng này pháp lực mênh mông bàng bạc tại Hạng Trần một trường, ba đạo thần dương xung kích trên tuyệt âm thủ sau đó trong nháy mắt chợt nổ tung, Thái Dương thần hỏa xung kích đốt cháy tuyệt âm thủ, có thể trông thấy Trần Công Công pháp lực vậy mà tại tạm biến, phích lịch cách cách đã xảy ra năng lượng nổ tung. Thái Dương chi lực. Trần Công Công thần sắc khẽ biến, là khắc chế hắn Thái Dương chi lực, đối phương cảnh giới so với hắn thấp nhiều như vậy còn có thể hình thành khắc chế, có thể thấy được đối phương thần công đẳng cấp so với chính mình cao rất nhiều. Hạng Trần nhìn phía nổ tung tán loạn tuyệt âm thủ rồi cười lạnh nói, thì không gì hơn cái này. Tiểu tử, dám xem nhẹ ta. Trần Công Công sắc mặt âm trầm, chân đạp trời cao, chín cầu động thiên bộc phát, nguyên thần chi lực toàn bộ tràn vào pháp lực bên trong, pháp tác chân ý cùng pháp lực hoàn toàn dung hợp. Tuyệt âm phong tiên quyền. Trần Công Công hóa ra đại la kim thân, hắn kim thân thì tu hành đến rồi tiên đế cựu đoạn cảnh giới. To lớn kim thân huy động to lớn cánh tay, nắm đấm, đánh ra vô số quyền mang đánh tới, uy thế mạnh đây vừa nãy tuyệt âm thủ cường hãn quá nhiều, đánh càn khôn vỡ vụn. Hạng Trần cũng không dám xem nhẹ, ngửa mặt rít gào, cả người hóa thành một tôn to lớn kỳ lân cự nhân, kỳ lân huyết mạch, kim ô huyết mạch cùng nhau bộc phát, một đôi kim ô cánh thần từ phía sau lưng sinh ra, huyết mạch bộc phát, hai đại thánh thú lực lượng dung hợp nhân tộc đục thân lực lượng. Long tượng chiến pháp, long tượng băng thiên. Hạng Trần đồng dạng vung hai nắm đấm, bộc phát vô thượng lực quyền công sát đi lên, đầy trời quyền ảnh đối bính phát ra từng đạo lôi đỉnh tiếng oanh minh. Quá mạnh mẽ, lại vì thất động thiên tiên đế lực lượng chiến đại đế cảnh giới Trần Công Công, gia hỏa này đến cùng là cái gì lai lịch, nhìn qua tựa như là yêu tộc, tựa kỳ lân, thế nhưng nơi nào có kỳ lân mọc cánh? Chẳng lẽ lại là xiên thịt, tạp giao chủng loại? Trần Công Công công pháp là âm thuộc tính, đối phương công pháp rõ ràng là mặt trời dương thuộc tính âm dương tương khắc, hắn cảnh giới thấp còn có thể cùng Trần Công Công chính diện đánh một trận, không còn nghi ngờ gì nữa, công pháp của hắn đẳng cấp mạnh hơn Trần Công Công rất nhiều. Có ánh mắt người phân tích nói, dẫn tới một mảnh xôn xao, Trần Công Công tu hành thế nhưng tiếng tăm lừng lẫy tuyệt âm thần công, lại còn bị đối phương công pháp áp chế. Đối phương thần công cấp bậc gì? Không ít người trong lòng trong nháy mắt sinh ra lòng tham lam, đặc biệt cũng là tu hành mặt trời dương thuộc tính hoặc là hỏa thuộc tính người. Tướng quân, người này thực lực thật mạnh à? Trần lão quỷ này lao thái giám mặc dù chỉ là đại đế cảnh giới sơ kỳ, có thể dù sao cũng là tu ra nguyên thần chi lực, pháp tác dung nhập nguyên thần cùng pháp lực cường giả, lại cùng người này đánh không phân sát thu. Ngụy Lương thần thì sợ hãi thán phục nói, Hứa Võ nhíu mày, nói, người này tu hành thần công cực kỳ bất phàm, thuộc tính hoàn toàn áp chế Trần Công Công thần công, kim thân huyết mạch cũng là cực kỳ cường đại. Người này cùng chúng ta vô thân vô cố, thực sự là tới cứu chúng ta sao? Hiện nay đến xem không cách nào xác định mục đích của đối phương đến cùng là cái gì, chẳng qua hắn tiếp tục như thế mang xuống, hoàng cung cao thủ chạy đến hắn cũng đừng hòng đi rồi, thế nhưng người này nhìn qua rõ ràng có chỗ rửa không sợ. Hứa Võ cũng không làm rõ được bây giờ đến cùng là cái gì tình hình rồi. Hoàng cung muốn giết hắn che giấu, có người lạ muốn cứu hắn. Tiểu tử thối khác luyện chiêu, trong hoàng cung có cường giả chạy đến. Hạng Trần trong đầu đột nhiên có thêm đến truyền âm. Tốt. Lao thái giám, một quyền này đòi mạng ngươi. Hạng Trần ổn định thân hình, hít thở sâu một hơi, hai chân tách ra, chân trái đặt âm, chân phải đi dương, một phương âm dương thái cực độ tại Hạng Trần dưới thân đều hiện. Lục Thánh Dung Quyền, nghịch loạn thiên đạo. Thể nội, thiên bằng, kỳ mô, huyền võ, kỳ lân, thiên lang, thiên hổ, lục đại huyết mạch chi lực bộc phát, dung nhập cánh tay trái, hóa thành quyền văn. Một cỗ khí thế kinh khủng bộc phát, gấp đôi tăng lên gấp đôi. Thiên táng, loại tinh. Hạng Trần một quyền tóc ra, lục đại huyết mạch chi lực bạo phát ra bảy thành huyết mạch chi lực, Hạng Trần cảm giác cánh tay của mình đều nhanh vỡ nát rồi, tiếp nhận không chính mình này kinh người huyết mạch năng lượng. Bành! Một đấm xuất ra, lục đại thánh thú hình bóng hiện hiện, quyền dung thiên địa, hủy diệt tinh thần. Bành! Bành! Bị tiếng nổ bên trong, Trần Công Công tuyệt âm phong tiên quyền ảnh bị lục thánh băng diệt, lục đạo quyền lực mang theo đáng sợ lực trùng kích đánh tới. Trần Công Công sắc mặt kinh hãi, lập tức thể nội toàn bộ pháp lực bộc phát, toàn bộ hóa thành lĩnh vực thủ hộ tự thân. Ầm ầm! Màu trắng đen lực quyền oanh sát tại rồi lĩnh vực bên trên, lĩnh vực anh minh, lĩnh vực răng rắc một tiếng nổ tung vỡ vụn, lập tức hoàn toàn phá toái. Không thể nào! Trần Công Công rít lên, cường đại lực quyền băng giết tại thân thể của hắn, thân thể hắn oanh một tiếng nổ tung vỡ vụn, nguyên thần bị sống sờ sờ bắn bay ra ngoài. Tê! Hạng Trần nhe răng trợn mắt, cánh tay của hắn cũng truyền tới vỡ vụn thật nhanh vỡ ra đau khổ, cái loại cảm giác này đầy trúng gió rồi còn mãnh liệt gấp trăm ngàn lần. Trần Công Công bị tiêu diệt nhục thân, tiên đế thất động thiên, đánh giết rồi đại đế. Một màn này, thấy vậy vô số người dương mắt cứng lưỡi. Ha ha ha ha, đi rồi. Hạng Trần cười ha ha, lĩnh vực quyết tán mở ra, bao phủ Hứa Võ, Ngụy Lương Thần, Hứa Võ tộc nhân, cứu hắn tướng sĩ, hắn cuốn lên tất cả mọi người phá không bỏ chạy, một đạo trận bắn bắn ra, bố trí kết giới lại trực tiếp tan mở. Thử, yêu nghiệt, muốn đi cũng không dễ dàng như vậy. Thư lệnh một tiếng truyền đến, trong đám người một đạo càng thêm khí tức kinh khủng bộc phát. Xoát, một tên người mặc kỳ lân quan bảo nam tử trung niên xuất hiện ở trong hư không, cầm trong tay một thanh đế binh lợi kiếm, khí tức mạnh hơn Trần Công Công quá nhiều rồi. Ôn Công Hầu, Hứa Võ kinh hãi, đây chính là cùng hắn một cấp bậc đại đế. Xa so với Trần Công Công cái đó cựu động tiên đại đế sơ kỳ mạnh hơn nhiều, đối phương là thập động tiên đại đế hậu kỳ cường giả. Ôn Công Hầu một kiếm bổ ra, một đạo sáng chói kim sắc kiếm quang xé rách thương khung, chạm phá Hạng Trần lĩnh vực bổ tới. Hạng Trần không có một vẻ bối rối, bên cạnh hắn xuất hiện một người. Dĩ Đạo, Bạch Hoàng ra tay, nàng thần sắc lạnh lùng, một thanh bình thường đế binh tiên kiếm trong quán chú đáng sợ kiếm khí, kiếm ý, đồng dạng một kiếm bổ ra. bạch sắc kiếm quang chạm tại kim sắc kiếm quang bên trên, kim sắc kiếm quang trực tiếp nổ tung vỡ vụn, bạch sắc kiếm quang còn chưa phá thoái, uy lực không giảm bao nhiêu thẳng hướng rồi Ôn Công Hầu. Đỉnh phong đại đế, Ôn Công Hầu kinh hãi, một kiếm đâm vào hư không, kiếm vực huyết tán hộ thể. Nhưng mà một kiếm này trực tiếp xé rách kiếm của hắn vực, chạm tại thân thể. A, Ôn Công Hầu kêu thảm, người bị chém bay, kiếm khí tụ ở trên người hắn nhiều hơn một đạo to lớn băng nhận. Ra sân nhanh, rút lui càng nhanh, chỉ là một kiếm mà thôi. Bạch Hoàng tay run một cái trường kiếm trong tay, lắc đầu nói, nếu là băng hoàng kiếm của ta vẫn còn, một kiếm kia đủ để chém giết hắn. Hứa Võ đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn qua này đột nhiên xuất hiện xinh đẹp được không tưởng nổi nữ tử, Thánh Linh Hoàng Triều xếp hạng thứ 2 cường giả, bị nàng một kiếm đánh bại. Bạch Hoàng tỷ bà khí, ha ha, đi. Hạng Trần cười to, tay run một cái, một tâm chính hắn khắc họa không gian truyền tống quyển trục xuất hiện, hóa thành một đạo không gian vòng xoáy. Hạng Trần, Bạch Hoàng dẫn người tiến vào bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chương 2408, giúp đỡ kiếm tiền chương 2408, giúp đỡ kiếm tiền Thánh Linh quảng trường bên trên, mọi người nhìn qua rời đi người trợn mắt há hốc mồm, hôm nay này dưa ăn sứng rồi. Vừa mới là Ôn Công Hầu, Ôn tướng đi, lại bị một đột nhiên xuất hiện nữ tử một kiếm đánh bại. Không thể tưởng tượng nổi, ấm thừa tướng thế nhưng chúng ta Thánh Linh hoàng triều thứ 2 cao thủ a. Hứa Võ tổng đốc mưu phản chẳng lẽ là thật? Nữ tử kia là ai? An dưa dân chúng tiếng kinh hô vang vọng đất trời, nghị luận ầm ĩ Ôn Công Hầu chấn vỡ trên người băng nhận, sắc mặt tái nhợt, trên thân thể xuất hiện một đạo vết thương thật lớn. Hắn nhìn qua biến mất không gian truyền tống trận, ánh mắt âm trầm, vừa mới nữ nhân kia một kiếm quá kinh khủng, mạnh như thế người, dĩ nhiên thẳng đến ẩn nấp bên cạnh không có ra tay, nhường một tiên đế ra đây gây sự tình. Hoàng chủ thực lực thì không gì hơn cái này đi. Hắn tự lẩm bẩm, vết thương truyền đến lạnh băng đau thấu xương cổ. Xoạt xoạt xoạt. Thương khung tầng mây bên trong, mấy đạo ánh máu phá nói mà ra, rơi ở bên cạnh hắn. Mấy tên tư đồ đế tộc đại đế. Người đâu? Một tên tư đồ đại đế hỏi. Ôn Công Hầu nhìn hắn một chút, nói, các ngươi tới chậm, người đã đi rồi. Tu vi của ngươi vậy mà đều bị trọng thương rồi, còn kéo không đến chúng ta tới, xem ra là tên đỉnh phong cấp bậc đại đế à. Một tên tư đồ đại đế nhìn qua miệng vết thương của hắn cười lạnh nói, không sai, đỉnh phong đại đế, với lại trong đỉnh phong đại đế cũng đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Ôn Công Hầu gật đầu. A, này khí tức có chút quen thuộc. Trong đó một tên tư đồ đại đế tiến lên, ngón tay dính một hồi Ôn Công Hầu trên quần áo máu tươi hít hà, lập tức chân mày cau lại. Băng Hoàng kiếm khí. Hắn thưởng thức một chút máu tươi bên trong lưu lại kiếm khí về sau, khó có thể tin nói, Băng Hoàng kiếm khí, làm sao có khả năng? Chẳng lẽ lại là Cửu Tiên Thương hội Bạch Chí? Cái khác mấy tên tư đồ đại đế kinh ngạc nói, tuyệt đối là Băng Hoàng kiếm khí, ta đã thấy Băng Hoàng kiếm khí, này khí tức không quá giống Bạch Chí, càng giống Bạch Hoàng. Người này bình tĩnh lông mày nói, không thể nào, Bạch Hoàng biến mất vào năm, Cửu Tiên Thương hội truyền ra thông tin, nàng xung kích thần đạo thất bại tử vong. Một tên khác tư đồ đại đế lắc đầu phủ nhận, phải hay không phải đều phải đi báo cáo chân hùng trưởng lão. Hơn 100 vạn cây số bên ngoài, tiên tĩnh trong rừng rậm, một đạo không gian vòng xoáy lơ lửng ở chỗ này. Một đầu tiên đế cảnh giới bắt động tiên màu trắng mãnh hổ thủ hộ ở chỗ này, phòng ngừa có người phá hoại. Đột nhiên, bên trong lần lượt từng thân ảnh từ đó bay ra, lao nhanh ra không gian vòng xoáy. Hạng Trần đám người hiện ra, Hạng Trần sau khi đi ra quay người phất ống tay áo một cái, không gian vòng xoáy co vào, trong nháy mắt sẽ rách thành từng khối trận đồ mảnh vỡ, biến thành vài rách rơi xuống, thiêu đốt. Không gian trận đồ là duy nhất một lần sử dụng hết rồi thì vô dụng. Hạng Trần lĩnh vực thu nhập thể nội, Hứa Võ đám người rơi trên mặt đất, nhìn qua chúng quanh rừng cây. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương đã sớm chuẩn bị, bố trí ở chỗ này rồi một tiếp ứng không gian pháp trận. Đã sớm chuẩn bị, chẳng lẽ lại người này trước giờ ngay tại mưu đồ cứu mình? Hứa Võ thầm nghĩ nói, hắn làm sao thì sẽ không nghĩ tới, chính mình kém chút cửa nát nhà tan, đều là trước mặt này tuấn mỹ được không tưởng nổi thanh niên tính toán. Đoán chừng chờ một lát, hắn bị bán còn phải giúp đỡ kiếm tiền. Nương, chúng ta an toàn sao? Có hài tử ôm mình mẫu thân hỏi. Mẹ đứa bé không nói lời nào, hoài nghi nhìn phía Hứa Võ. Hứa Võ các tộc nhân cũng có trở về từ coi chết may mắn, bọn hắn cho rằng người này là Hứa Võ sắp đặt tới cứu bọn hắn. Không biết hai vị là ai, tại sao muốn cứu ta? Hứa Võ tiến lên, làm một lễ thật sâu lập tức hỏi. Đa tạ vị này trang sĩ, vị cô nương này ân cứu mạng. Ngụy Lương Thần mấy người cũng là vội vàng bái lễ. Chư vị không cần cảm ơn, ta gọi Hạng Trần, ta tới cứu các ngươi là thần minh ý chỉ. Thánh Linh Hoàng chủ ngu ngốc vô đạo, sát hại vô tội luyện đan, trêu đến thần giận, thần minh dục kết thúc Thánh Linh Hoàng triều thống trị, đặc phái hai chúng ta tên thần sứ trước tới cứu các ngươi đám nhân tộc này người trung nghĩa. Hạng Trần chắp hai tay sau lưng mỉm cười nói, mới mở miệng chính là lao thần côn, lao lắc lư rồi. Thần minh ý chỉ, làm sao có khả năng, thần minh đã sớm tuyệt tích đại lục. Thần minh phái các ngươi tới cứu chúng ta, cái này. Hứa Võ, Ngụy Lương Thần và người đưa mắt nhìn nhau, đều là khó có thể tin. Những người khác càng là hơn cảm thấy thiên phương dạ đàm. Sao? Không tin, nếu không ta làm sao lại như vậy cứu các ngươi, chúng ta vô thân vô cố đây là thần minh ý chỉ. Hạng Trần tay run một cái, Cửu Dương Phần Thiên Đồ xuất hiện. Cửu Dương Phần Thiên Đồ bên trong, một đạo kinh khủng thần niệm truyền ra, rơi vào trên thân mọi người. Hứa Võ cũng cảm giác, nguyên thần của mình trong nháy mắt lưng đeo một tòa núi lớn giống nhau, đạo này thần niệm quá mức kinh khủng. Bản tọa thượng cổ Thái Dương thần minh Đế Thất Dương, các ngươi còn không mau quỳ xuống tiếp chỉ. Cửu Dương Phần Thiên Đồ bên trong, truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Cửu Dương Phần Thiên Đồ bên trong, Đế Thất Dương thở dài một tiếng, tiểu tử túi này, chính mình cũng chết rồi, còn để cho mình giúp hắn lắc lư người, cuối đời mất khí tiết ra chính mình truyền nhân này, dường như không có như thế đứng đắn chính đạo nha. Hứa Võ đám người nghe vậy lập tức phủ phủ thì quỳ xuống, thực sự là thượng cổ thần minh. Hứa Võ tiếp chỉ. Hứa Võ vẻ mặt cung kính, nội tâm kinh ngạc. Thần minh, thật còn có thần minh. Thánh linh hoàng triều kẻ thống trị ngu ngốc, hoàng thất hai họa thương sinh, bản tọa đặc phái truyền nhân Hạng Trần hạ phàm, giúp đỡ nhân tộc giúp đỡ chính đạo, từ nay về sau, các ngươi phải thật tốt đi theo thần tử Hạng Trần, trợ hắn thành lập nhân tộc chính đạo, không được có làm trái, bằng không ta đem hạ xuống thần hỏa, thiêu tận nhân tộc, nạp dục chính đạo. Đế Thất Dương thần niệm uy nghiêm nói, kia như thế, thật làm cho nhân sinh không ra ý niệm phản kháng. Hứa Võ đám người khiếp sợ ngắm nhìn cầm thần minh ý chỉ Cửu Dương phần thiên đồ Hạng Trần, hắn là thần tuyển thiên mệnh chi tử. Nặng, Hứa Võ đám người tiếp chỉ ý. Hứa Võ đội vàng dập đầu quy lại. Mà Đế Thất Dương thần niệm biến mất không thấy gì nữa. Hạng Trần thu Cửu Dương phần thiên đồ, cười nói, Hứa tướng quân, thần minh nhưng có giả. Bản tọa Hạng Trần, là thần minh cố ý phái tới cứu khổ cứu nạn nhân tộc, mà các ngươi, đối nhân tộc trung thành tuyệt đối, cũng là thần minh chọn chúng người. Đằng sau ta vị mỹ nữ kia, đại đế đỉnh phong, gần thành thần đạo nhân vật, cũng là thần tử, là bản tọa đạo lữ, chúng ta là đến giúp đỡ nhân tộc chính đạo. Hứa Võ cười khổ nói, Hứa Võ có tài đứa gì, có thể bị thần minh coi trọng. Hạng Trần nghiêm mặt nói, Thánh linh hoàng triều hoàng tộc việc ác, thần minh đều thấy rõ, sát hại đồng bào vô tội luyện lấy đan dược, hãm hại ngươi bực này trung lương, ngươi như chấp mê bất ngộ tử trung hoàng tộc, thần minh phẫn nộ, chỉ sợ ngươi cùng tộc nhân của ngươi đều không sống nổi rồi. Hứa Võ thở dài, hoàng tộc muốn giết ta cửu tộc, ta làm sao có khả năng còn có thể trung tâm với hoàng tộc, ta Hứa Võ, nguyện ý nghe từ thần chỉ rõ ý, nâng đỡ thần tử, giúp đỡ nhân tộc chính đạo. Nói xong, Hứa Võ cúi đầu nửa quỳ dưới, nói, Hứa Võ, bái kiến chủ công. Cái khác người đưa mắt nhìn nhau, lập tức thì từng cái quỳ lại dưới, cung kính nói, chúng ta bái kiến chủ công. Thật, bị bán giúp đỡ kiếm tiền. Hạng Trần cười lấy phóng thích pháp lực đỡ dậy mọi người, nói, có chư vị giúp đỡ, chúng ta nhất định năng lực lại lần nữa xây một chân chính thái bình thịnh thế. Chương 2409, Thiên Sinh Chí Tôn chương 2409, Thiên Sinh Chí Tôn Hạng Trần đúng Bạch Hoàng âm thầm giơ ngón tay cái lên, trước đây hắn là nghĩ trực tiếp đem Hứa Võ chôn giết chẳng qua Bạch Hoàng đề nghị hắn thu phục Hứa Võ, này Hứa Võ cũng là một tên hán tướng. Bây giờ xem ra là hiệu quả động đồng này thần minh đại kỳ kéo một cái, vương bá chi khí vừa lộ, tăng thêm Hạng Trần lắc lư trình độ, đem Hứa Võ ăn đến gắt gao. Bạch Hoàng hừ nhẹ một tiếng, nhớ nàng năm đó năng lực thành lập được Cửu Thiên Thương Hội như thế thương nghiệp đế quốc, nàng tự nhiên cũng là lắc lư cao thủ, chuyển tiêu đầu tử, vẽ bánh nướng, kỹ thuật đều là đỉnh cấp lao lãnh đạo cấp bậc. Hạng Trần mỉm cười nói, ta tin tưởng, tại cố gắng của chúng ta tiếp theo nhất định vì thành lập một nhường bách tính an cư lạc nghiệp thái bình tình thế, này cũng cách không ra các vị giúp đỡ. Lập tức Hạng Trần lại lấy ra hơn bình đan dược, nói, đây là khôi phục các ngươi kinh mạch đan dược, chư vị cầm xuống đi phục dụng. Hứa Võ cung kính đón lấy nói, đa tạ chủ công ân cứu mạng, chúng ta chắc chắn xông pha khói lửa vì chúa công hoàn thành đại nghiệp, hoàn thành thần minh ý chỉ. Hứa Võ đổ ra một viên đan dược phục dụng, lập tức lại đem đan dược cho người khác. Mọi người phục dụng sau đó, thể nội phá hoại kinh mạch độc thì dần dần tối lui, Ngụy Lương thần thở dài, không nghĩ tới đời này còn có thể tiếp xúc thần minh, chẳng qua chủ công, không phải truyền thuyết thần minh cũng vẫn lạc hoặc là rời đi đại lục sao? Hạng Trần chắp hai tay sau lưng, nhìn qua thương cùng, đôi mắt thâm thúy, bước cách tràn đầy nói, thượng cổ thời đại thần minh vì bảo hộ người đời cùng xâm lấn ác thần đại chiến quả thực chết thì chết, đi thì đi, chẳng qua vẫn như cũ có thần minh trong bóng tối yên lặng che chở nhìn đại lục, mà đúng là ta thần minh chọn chúng người đến giúp đỡ chính đạo, dẫn người tộc nổi lên. Nguyên lai còn có dạng này nội tình. Mọi người nghe vậy trong lòng sinh ra vô hạn sùng bái tình. Tốt, bây giờ không phải là nói những thứ này lúc, ta mang bọn ngươi rời đi nơi này, về sau chúng ta đem thành lập thuộc về nhân tộc chân chính thái bình tình thế. Hạng Trần dự định dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Hắn thả ra chính mình cổ định không gian cửa vào, nhường mọi người vào trong, mọi người thì không do dự tiến vào bên trong. Tiến vào bên trong cũng bị bao la tình không rung động, càng thêm kiên định không rời tin tưởng Hạng Trần chính là thật tử. Ha ha ha, Bạch Hoàng tỷ, có ngươi, cái này dưới tay ta lại không công nhiều một đám cao thủ. Hạng Trần giả dạng làm mừng rỡ như điên thất thố dáng vẻ, ôm lấy Bạch Hoàng thân thể mềm mại, tham lam ngửi ngửi trên người nàng mùi thơm cơ thể. Bạch Hoàng khó gần hừ nhẹ một tiếng, cũng không có đẩy hắn ra, nói, ngươi bây giờ thủ hạ cao thủ hay là quá ít, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế lôi kéo cường giả, để bọn hắn đi theo chính mình, như vậy mới có thể thành lập một phương thuộc về ngươi siêu cấp thế lực. Ngươi phải biết, không có tuyệt đối vô địch người, đơn thương độc mã ngươi là đánh không lại những cường giả kia đông đảo siêu cấp thế lực, còn có, ngươi cái kia buông ta ra. Hạng Trần lúc này mới lưu luyến không nỡ buông ra Bạch Hoàng, nói, không sai, là cái này lý. Song quyền nan địch tứ thủ a, đấm lung tung đánh chết lao sư phụ. Nơi này thì không an toàn, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Ta còn biết hai tên cường giả, trước tiên đem hai người này thì lôi kéo vào chúng ta trận doanh trong. Bạch Hoàng vẻ mặt thông tuệ nụ cười, nói, ngươi là chỉ cái đó tử đỉnh lao đầu tử đi, còn có con kia tử điện thiên điêu. Hạng Trần cười tán, người hiểu ta Bạch Hoàng tỷ vậy. Không sai, nếu là có thể đem bọn hắn lôi kéo vào chúng ta trong trận doanh, cái kia thanh nắm càng lớn hơn rồi. Bạch Hoàng khẽ cau mày nói, lao gia hỏa kia thực lực không tệ, đại đế hậu kỳ tu vi, cùng đỉnh phong đại đế cũng có thể chiến đến tương xứng. Chẳng qua hắn làm nhàn bần giá hạ quen rồi, chỉ sợ rất khó sẽ đi theo ngươi, muốn tìm tới hắn điểm đột phá. Hạng Trần sờ lên cằm, trong bụng ý nghĩ xấu bắt đầu bốc lên, nói, tử đình lao đầu tử này điểm đột phá đơn giản chính là hai cái, một chính là ta cái đó em gái nuôi tử hạng, còn có một cái chính là thiên trồn. Có thể theo hai người bọn họ nơi này vào tay. Bạch Hoàng liếc qua Hạng Trần, nói, ngươi không phải là muốn đem tiểu nha đầu kia ngầm, trực tiếp nhường lao ra hỏa kia khi ngươi nhạc phụ à. Biện pháp này mặc dù thấp hèn, chẳng qua thì quả thực hữu dụng. Hạng Trần ho khan hai tiếng, nói, ta cũng không nghĩ như vậy. Đây chính là của ta em gái nuôi, ta thật không nghĩ cái khác. Bạch Hoàng rêu rêu nói, ngươi dám bảo đảm ngươi không có nghĩ như vậy? Ta nhìn trời phát. Hạng Trần đang muốn xin thể, lập tức tưởng tượng được rồi, chính mình xin thể xác định vững chắc bị xét đánh, thiên đạo lao ra nhằm vào hắn cực kỳ. Hắn sờ lên cái mũi lung túng cười nói, kia đích thật là phương pháp một trong, đi trước lắc lư hắn một lần đi, nhìn xem có thể hay không lắc lư đến. Hạng Trần đi về phía Tiểu Bạch Hổ, đống chốc ngồi ở Tiểu Bạch Hổ trên lưng, nói, Tiểu Bạch, đi Xích Sa Thành, còn có Huyết Sa Đại Đế cái đó lão quỷ, lần trước dám hô ta, quang ăn cướp sạch sẽ hắn bảo khố có thể khó tiêu mối hận trong lòng ta. Tiểu Bạch Hổ không vui quay đầu đối với hắn hống một tiếng, vì sao là ta làm thú cưới? Hắc hắc, đây không phải ma luyện thân pháp của ngươi tốc độ sao? Bình thường đều là ta làm cước lực, ngươi cũng phải vận động một chút rồi, đều thành hổ béo nặng rồi. Hạng Trần cười bị ổi, một cái tát đập vào Tiểu Bạch trên mông. Tiểu Bạch Hổ ngao rít lên một tiếng, phóng lên tận trời, khống chế, phong thuộc tính phát tác, hóa thành một đạo kim quang phá không mà đi. Bạch Hoàng thân thể lóe lên, lập tức thì xuất hiện ở Tiểu Bạch Hổ phía sau, nói, này Bạch Hổ là gì của ngươi? Muội muội ta. Hạng Trần nằm ở mềm mại dày rộng trên lưng hổ, nhớ lại năm đó, Nhu Nhi vì cứu hắn ngăn đỡ mũi tên mà chết, bị cổ đỉnh luân hồi trọng sinh thành Bạch Hổ. Kỳ quái, theo lý thuyết, nàng hẳn là có thể hóa hình rồi mới là, sao vẫn luôn là bộ dáng này? Bạch Hoàng nhíu mày, nhìn qua Tiểu Bạch Hổ, Hạng Trần bắt chéo hai chân chân lo lắng nói, huyết mạch của nàng đến từ cổ đỉnh, đỉnh ca lai lịch không khỏi quá cao cấp rồi, nơi này thiên địa pháp tắc không có cách nào nhường Nhu Nhi hóa hình, với lại nàng sau khi chết không có một chút nhân tộc huyết mạch, nếu là có nhân tộc huyết mạch trung hòa một chút, cũng có thể hóa hình, đáng tiếc năm đó nàng nhân tộc huyết mạch hoàn toàn hủy. Nói lên cổ đỉnh, Bạch Hoàng cũng là kính sợ, đỉnh kia bên trong quả thực dựng dục một phương vũ trụ giống nhau, bao la vô biên, vượt qua nàng kiến thức cũng đã hiểu. Đỉnh kia, ngươi làm thế nào đạt được? Bạch Hoàng truyền âm cha hỏi còn không dám trực tiếp hỏi, sợ bị cổ đỉnh nghe thấy. Ta xuất sinh thì có à, Bát Ca nói, mẹ ta trong bụng lúc, đỉnh ca liền chạy đến trong cơ thể ta rồi, Bát Ca nói đỉnh ca là cái gì chí tôn khí? Ta cũng không hiểu vì sao kêu chí tôn khí, dù sao đây thần khí như phê thì xong việc rồi, hắc hắc, ta thế nhưng thiên mệnh chi tử, thiên sinh chí tôn, tương lai tất nhất thống thiên hạ, Bạch Hoàng tỷ, ngươi nếu là sớm ngày hầu hạ ta, tương lai tất nhiên cũng là phong ngươi cái quý phi a. Hạng Trần tiện hề hề đem đầu đến gần, nghị gối lên ngồi Bạch Hoàng đôi chân dài bên trên. Bạch Hoàng thưởng hắn một cái liếc mắt, một cước đem hắn đạp hạ lưng hổ. Chí tôn khí. Bạch Hoàng tự lẩm bẩm, nghĩ hết nhìn qua tất cả sách vở ghi chép nàng thì chưa từng nghe nói qua. Hạng Trần lại bay đi lên, dẫn chỉ đạo, nữ nhân, ngươi dám đạp thiên sinh chí tôn, vạn yêu thánh tổ, ngươi bày ra chuyện, đỉnh ca, chấn nàng, muốn nàng cứ gọi không muốn nha mua đĩa. Ta còn dám đánh ngươi đâu? Còn chưa học được đi đâu liền bắt đầu nhẹ nhàng. Bạch Hoàng cuốn lên ống tay áo, quá khứ lại là cho Hạng Trần một trận no đòn chào hỏi. Chương 2410, trực tiếp thích chàng chương 2410. Trực tiếp thích chàng Tiểu Bạch Hổ tốc độ mặc dù đây tử kim tiên bằng chậm một chút chẳng qua thì không kém được quá xa. Dùng mấy ngày thời gian cuối cùng đã tới Xích Sa Thành, trông thấy này Xích Sa Thành Hạng Trần thì không khỏi nhớ tới Xích Sa Thành chủ phủ bị hắn đào giống bà khố, đáng tiếc lúc đó không thể trông thấy Xích Sa Thành chủ nét mặt, bằng không nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Cũng không biết lão gia hỏa kia lúc đương thời không có bị tức giận đến thổ huyết. Hạng Trần nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa. Bạch Hoàng tỷ, chúng ta trực tiếp đi Xích Sa Thành chủ phủ đi, đem lão gia hỏa này trực tiếp đánh phục. Hạng Trần nói. A, ngươi là coi ta là thành chuyên nghiệp đả thủ sao? Ngươi tự mình giải quyết, tu hành chi đạo đừng nghĩ nhìn đều là ta giúp ngươi. Bạch Hoàng hai tay ôm một cái, không có ý định cho Hạng Trần làm cái này đả thủ. Ta tự mình giải quyết thì ta tự mình giải quyết, Bạch Hoàng tỷ, chúng ta đánh cược làm sao? Hạng Trần không có hảo ý cười nói. Đánh cái gì cược? Ta nếu là có thể dựa vào chính mình thu phục Huyết Sa Đại Đế, ngươi liền đáp ứng gả làm lao bà cho ta. Hạng Trần đưa ra cực kỳ vô sỉ yêu cầu. Bạch Hoàng tức giận mắng, cút! Ngươi thu phục Huyết Sa Đại Đế cũng là ngươi được chỗ tốt, dựa vào cái gì ta phải đáp ứng ngươi hạ tiện như vậy yêu cầu? Hạng Trần nói, nếu là dám cá. Chuyện đó đối với ngươi cũng là có chỗ tốt, ta nếu là làm cũng được, vậy ta liền đem Thái Âm Thái Dương của ta bản nguyên cho ngươi toàn lực cung cấp, mãi đến khi ngươi đột phá đến thần đạo mới thôi. Bạch Hoàng kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần, tiểu tử này ý là chính mình thua đem cuộc đời của mình công lực cũng cho nàng làm đỉnh lô, mãi đến khi nàng đột phá đến thần đạo. Cực như thế đại, Xích Sa Đại Đế dù sao cũng là đại đế cảnh giới hậu kỳ cường giả, hắn còn không phải thế sao cái đó lao thái giám trình độ. Bạch Hoàng nhìn qua gia hỏa này, hắn từ đâu tới dũng khí lớn như vậy? Vậy ngươi đừng quản, có dám đánh cược hay không? Hạng Trần thần bí khó lường nói. Không cá cược. Ta nghĩ tiểu tử ngươi có cái gì ám chiêu, ngươi chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Bạch Hoàng thật là có điểm tâm hư rồi. Này, ngươi cái này không có ý nghĩa rồi, vậy dạng này đi, ngươi như thua, ngươi thì bại bởi ta một nụ hôn, thế nhưng ta nếu là thua, điều kiện không thay đổi, cái này ngươi dù sao cũng nên dám cược đi, ta ăn nhiều thua thiệt, ta thua mấy trăm năm khổ tu đều cho ngươi, ngươi thua chính là bại bởi ta một nụ hôn mà thôi. Hạng Trần gặp nàng không lên bộ lại thấp xuống thẻ đánh bạc, tán gái cũng không thể quá gấp. Bạch Hoàng trong mắt đi lòng vòng, chằm chằm vào Hạng Trần nói thật, ngươi có phải tiểu tử đã đối với hắn hạ độc? Hạng Trần dùng độc năng lực nàng vẫn có chút thưởng thức đã nhanh xuất thần nhập hóa. Hạng Trần mỉm cười nói, đường đường cựu thiên thương hội chi chủ, điểm ấy quyết đoán đều không có sao. Hừ, ta cược, ngươi liền đợi đến làm ta tu hành đỉnh lô đi. Bạch Hoàng lần nữa bị khiêu khích cũng tới tính tỉnh. Tốt, vậy ngươi môi thơm ta trước dự định. Hạng Trần đã tính trước. Vậy chúng ta được định vị thời gian, thì trong 2 ngày. Bạch Hoàng nói. Hạng Trần cười ha ha, chỉ cần Huyết Sa Đại Đế ở trong thành, đừng nói trong 2 ngày hôm nay đem hắn thu thập. Dứt lời, Hạng Trần nên ngang trực tiếp đi về phía rồi Xích Sa Thành. Giao rồi lệ phí vào thành sau đó cùng Bạch Hoàng trực tiếp vào thành, trên đường đi, Bạch Hoàng tuyệt mỹ dung nhan tăng thêm Hạng Trần cũng là có thể so với nghịch thiên nhan sắc không ít gây cho người chú ý, nếu không phải hai người cố ý phóng xuất ra rồi cường đại một sợi khí tức chỉ sợ không thể thiếu có người tiến lên bắt chuyện. Hai người là một chút không chậm trễ, trực tiếp đi về phía rồi Xích Sa thành chủ phủ, đi tới Xích Sa thành chủ phủ môn lâu trước. Hạng Trần cười híp mắt trực tiếp phóng thích chính mình tiên niệm quét sạch hướng về phía thành chủ phủ. Chẳng qua không có dò xét đến cái quái gì thế, trong phủ thành chủ có ngăn cách tiên niệm, thần niệm dò xét trận pháp. Ha ha, huynh đệ, hỏi một chút, hôm nay thành chủ đại nhân có đó không? Hạng Trần trực tiếp đi qua hỏi môn vệ. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Thủ thành quân môn vệ ngắm nhìn Hạng Trần quát lạnh hỏi. Ta tìm thành chủ đại nhân có chút việc, tạo thuận lợi, hỏi một chút. Hạng Trần trực tiếp ném ra một cái túi đựng đồ cho đối phương, bên trong 1000 tinh ngọc. Môn vệ tiếp nhận xem xét, tiền không ít, thái độ lập tức tốt hơn nhiều, nói, thành chủ đại nhân trong phủ, chẳng qua ngươi muốn gặp thành chủ đại nhân cũng không dễ dàng như vậy, rốt cuộc thành chủ đại nhân cũng không phải ai muốn gặp là có thể gặp. Cái đó là? Hạng Trần gật đầu, lập tức cười nói, vậy ngươi liền đi thông báo, có người tới khiêu chiến thành chủ đại nhân, hy vọng hắn đáp ứng lời mời đánh một trận. Lời vừa nói ra, Hạng Trần bước chân đạp mạnh, thể nội một cỗ tiên đế cảnh giới hậu kỳ khí thế cường đại bộc phát. Khí thế kia bao phủ tại đây chút ít thành vệ trên người, những thứ này thành vệ sắc mặt đại biến, bị dọa đến lui lại. Bọn hắn cũng bất quá đại la kim tiên cảnh giới mà thôi. Người nào dám đến ta thành chủ phủ ngoại phong khí thế? Môn lâu bên trên, trong nháy mắt rơi xuống một thân ảnh, là tên trung niên nam nhân, người mặc hắc sắc khải giáp. Nô đại nhân. Thủ vệ các binh sĩ sôi nổi hành lễ. Người này là thủ môn đại tướng, Nô Hạo, tiên đế cảnh giới trung kỳ cường giả. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một nam một nữ này, cũng bị hai người dung mạo kinh diễm một chút, cho dù ai thấy vậy đều sẽ thán một tiếng tốt một đôi thần tiên quý nữ. Hạng Trần chắp hai tay sau lưng, thần sắc trở nên lạnh lùng, nói: "Hạng Trần, tới trước khiêu chiến Xích Sa thành chủ." "Hạng Trần." Nô Hạo nhìn qua Hạng Trần, thấy đối phương tu vi cũng bất quá thất độc tiên, cười lạnh nói: "Các hạ mạc không phải là đang nói cười, thì ngươi khiêu chiến chúng ta thành chủ?" Hạng Trần cười nhạt một tiếng, đột nhiên, hắn thân thể trong nháy mắt như thái cổ hùng thú bộc phát. Quanh một tiếng phát ra, hắn thân như thiểm điện, một cái tia chớp roi đánh lén mà lên, một quyền toát ra đáng sợ lực đạo, không gian vặn vẹo trực tiếp thẳng hướng này Nô Hạo tiên đế. Này Nô Hạo tiên đế kinh hãi, cũng không kịp phản ứng, thì không nghĩ tới người này nói ra tay thì ra tay. Bành! Một quyền này lực lượng oanh sát tại hắn thân thể, hắn phun ra một ngụm máu tươi, người giống như một đạo đạn pháo bị bành bắn ra, hung hăng đụng vào trên cửa thành, thành môn va chạm được bành một tiếng. Những người khác càng là hơn thần sắc đại biến, có tướng sĩ cao hống, địch tập. Những lính quèn này cả kinh lui lại. Mà Hạng Trần thu quyền, thản nhiên nói lại không tin, vậy ta liền trực tiếp động thủ tốt. Lập tức hắn một tiếng cao hống, huyết sa đại đế, lan ra đây cho ta, lao tử Hạng Trần, tới trước lấy ngươi đầu người. Hắn này một cuống họng quanh quần giữa không trung, vang vọng thành chủ phủ vùng trời cùng với chung quanh đường đi. Trên đường phố thương gia, người đi đường sôi nổi quăng tới kinh ngạc, ánh mắt kinh ngạc. Rất nhiều người thần sắc hưng phấn, có người muốn khiêu chiến huyết sa đại đế, có đại dưa ăn a. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người từ chung quanh đường đi vào tới, quan sát từ đằng xa. Tiểu vương bắt đàn này, xác định vững chắc đúng huyết sa đại đế hạ thủ đoạn là gì, nếu không không thể nào phách lối như vậy, ta qua loa rồi nha. Một bên Bạch Hoàng thấy Hạng Trần như thế đã tính trước, có mấy phần hối tiếc, vì nàng hiểu rất rõ Hạng Trần rồi, tốt xấu tại hắn linh hải bên trong ở lâu như vậy, người nào dám đến ta thành chủ phủ làm càn. Trong lúc nhất thời, trong phủ thành chủ truyền đến từng đạo thanh âm tức giận. Rất nhiều thân ảnh hóa thành một đạo đạo lưu quang bay tới, đều là tiên đế cảnh giới cường giả. Môn lâu vùng trời lập tức hội tụ tới đến 10 tên khí tức cường hãn tiên đế cường giả. Chương 2411, đơn đấu nhóm đế. Chương 2411, đơn đấu nhóm đế. Giờ phút này, huyết sa đại đế chính trong đại sảnh cùng người nghị sự, hắn tự nhiên cũng nghe thấy rồi phía ngoài chửi rủa, thần sắc căm trầm, hỏi là người phương nào ở bên ngoài làm càn. Đại nhân, là một tên tiên đế cảnh giới tiểu tử, la hét muốn khiêu chiến ngài. Bên ngoài phòng một tên trong phủ cường giả cung kính nói, thứ không biết chết sống, giết, treo ở thành chủ phủ môn tường trên treo 3 ngày. Huyết sa đại đế lạnh như băng nói, từ con của hắn bị giết, cùng với bảo khố bị trộn quang chi về sau, huyết sa đại đế sắc mặt vẫn có một vẻ tan không ra âm trầm. Môn lâu chỗ, Hạng Trần nhìn qua hàng loạt thành chủ phủ cường giả chạy đến, lông mày cau lại. Nhìn tới này huyết sa đại đế vô cùng xem thường ta hả, tận phái một ít bọn thủ hạ đến. Bên cạnh Bạch Hoàng cười lạnh, ngươi chẳng qua một tiên đế cảnh giới thất động tiên tiểu ma cả đông, người ta tại sao muốn để mắt ngươi, đối phương dù sao cũng là tên đại đế hậu kỳ cường giả. Hạng Trần trên mặt sát khí tản ra, thần sắc một suy sụp, im lặng nói, Bạch Hoàng tỷ, ngươi có thể cho ta chút mặt mũi sao? Hi hi, được rồi, tiên đế cảnh giới thất động tiên cường giả tuyệt thế. Bạch Hoàng lại đột nhiên xinh xắn cười nói, đều làm điểm ai? Hạt dự, lao âm dương nhân rồi. Hạng Trần thở dài, nhìn về phía những người này. Tiểu vương bắt đạn, chính là ngươi đang chúng ta Xích Sa thành cửa gây chuyện. Một tên người mặc bạch bào trung niên nam nhân quát hỏi. Người này khí tức tại đây quần tiên đế bên trong mạnh nhất, rõ ràng là một tên thập động thiên tiên đế cường giả. Người này danh Xích Hải, huyết sa đại đế dưới trướng tướng tài đắc lực, đã bắt đầu tu hành nguyên thần rồi. Hạng Trần chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, bản tọa muốn khiêu chiến Xích Sa lão nhi, hắn sao không lộ diện, phái các ngươi những thứ này lâu la đi tìm cái chết. Cuồng vọng, vương bát đản, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ là thất động thiên tiên đế, sao dám đến chúng ta Xích Sa thành như thế làm cản? Giết hắn! Hạng Trần lời nói, trêu đến những người này chúng nộ. Xích Hải tiên đế thần sắc cấm lãnh, bước ra một bước, mười ngụm động thiên tụ hiện bộc phát ra ngập trời pháp lực, mắt sáng như đuốc nhìn qua Hạng Trần, sát khí cuồn cuộn. Ta muốn nhìn ngươi có cái gì cân lượng dám đến khiêu chiến chúng ta đại nhân. Xích Hải cũng không nhiều nói nhảm, một trưởng trực tiếp hội tụ pháp lực đánh ra, đầy trời hoàng sa gào thét, ngưng tụ thành một đạo to lớn thổ hoàng sắc sa trưởng băng diện tiếp theo, ngươi sẽ nhìn thấy. Hạng Trần bước ra một bước, thể nội lực lượng kinh khủng bộc phát, một quyền đánh ra, long tượng hống, một đạo long tượng hình bóng thoát quyền mà ra hoành sát tại đối phương một trưởng này bên trên. Ầm ầm, lực lượng cường đại cùng sa trưởng đánh kích, sa trưởng bị đánh bạo thành đầy trời hoàng sa, mà một quyền này lực lượng cũng bị tháo bỏ xuống rồi. Xá Hải Cửu Long Thuật. Xích Hải hét giận dữ, bước ra một bước, tiên nguyên pháp lực hống, sau lưng ngưng tụ ra chín cái khổng lồ hoàng sa ngưng tụ thần long. Gào thét. Cửu Long hống, giành trước xung kích hướng về phía Hạng Trần. Hạng Trần trong tay có thêm Long Khuyết yêu đao, thân thể chớp động tránh né. Oanh, oanh, oanh. Trốn tránh chỗ đều bị xạ lọn đánh kích hoành tạc, sau đó xạ lọn lại tiếp tục công sát đến. Thiên ai. Hạng Trần nhất đao hội tụ không gian chi lực, lập tức bổ ra vô số màu bạc nhạt không gian đao mang. Bành bành bành tiếng nổ tung bên trong, bị đánh trúng xạ lọn trực tiếp hoành tạc. Nhưng mà trong đó một đạo từ phía sau hung hăng oanh kích đến, xạ lọn oanh sát tại rồi Hạng Trần hộ thể lĩnh vực bên trên, đánh nát rồi lĩnh vực đâm vào Hạng Trần thân thể. Hạng Trần rên lên một tiếng, bị một kích này đánh bay, thể nội máu tươi quay cuồng. Thì ngươi như vậy, cũng xứng khiêu chiến chúng ta đại nhân, hoàng sa đoạn diện, chém. Kia Xích Hải hai tay hợp lại, pháp lực sen lẫn sẽ không thành vô thượng mũi nhọn, một đạo màu hoàng kim mũi nhọn sẽ rách rơi xuống, hung hăng chém giết hướng về phía bị đụng bay Hạng Trần. Bát quái huyền giáp. Hạng Trần thể nội, một cỗ thần thông phủ văn quyết tán, trong nháy mắt ngưng tụ ra bát quái hoa văn hộ thể huyền che đậy. Đạo này hoàng sa đoạn diệt bổ trên bát quái huyền giáp quanh tặng, bát quái huyền giáp không có bị chém ra. Hạng Trần trong đôi mắt tách ra một vòng kim quang, lạnh như băng nói, chiến đấu, lúc này mới bắt đầu đâu. Kim ô huyết mạch, khải. Hạng Trần bước chân đạp mạnh, trong thân thể kim ô huyết mạch thức tỉnh bộc phát, cả người hắn phía sau trong nháy mắt nhiều một đôi màu vàng kim cánh, đầu lâu cũng thay đổi thành kim ô đầu lâu, treo lên ngày hoàn, người thân thể, cả người phảng phất là trong thần thoại Thái Dương thần minh. Thái Dương phong bạo. Hạng Trần hai cánh chấn động, trong nháy mắt đan dệt ra một đôi to lớn Thái Dương hỏa cánh, phóng xuất ra vô số phù văn. Ầm ầm. Hai cánh chấn động trong lúc đó, một cỗ quét sạch thương khung Thái Dương phong bạo ngưng tụ, hóa thành một cỗ đáng sợ sóng nhiệt quét sạch xung kích hướng về phía Xích Hải. Xích Hải thần sắc khẽ biến, bước ra một bước, pháp lực bộc phát, trước người phù văn ngưng tụ ra một mảnh biển cát xung kích quá khứ, đánh phía Thái Dương phong bạo. Oanh! Biển cát xung kích trong Thái Dương phong bạo trực tiếp bị nóng chảy thành dung nham rơi xuống, pháp lực đều bị luyện hóa. Hạng Trần cười lạnh, trong hai tay, các ngưng tụ ra hai vòng phần dương, sau lưng cánh thì sen lẫn phù văn ngưng tụ ra bốn vòng phần dương, đi. Sáu vòng phần dương gào thét giết ra, giống lưu tinh va chạm hướng về phía Xích Hải. Xích Hải huy động một thanh đại kiếm phát chạm. Oanh! Một vòng phần dương bị chém trúng nổ tung, quần quần hỏa diễm bao trùm tới bộc phát xung kích tại hắn thân thể. Hắn bị tạc được lùi lại, thân thể nóng hổi. Oanh! Oanh! Oanh! Mấy vòng phần dương toàn bộ phóng tới nổ tung vỡ ra, đầy trời Thái Dương chân hỏa bao phủ, đốt cháy Xích Hải. Tu! Hạng Trần bàn tay một nắm, phần dương chi hỏa hống ngưng tụ, bao vây Xích Hải hóa thành một vòng to lớn phần dương, bên trong nhiệt độ khủng bố đến cực điểm. A! Phần dương chân hỏa bên trong truyền đến Xích Hải tiếng kêu thảm thiết, hắn bị đốt cháy, người đã trở thành một con to lớn yêu hạt. Xích Hải đại nhân, cùng tiến lên, khoái cứu Xích Hải đại nhân. Những cường giả khác thần sắc đại biến, sau đó từng cái bộ phát tiên nguyên pháp lực, tiên thuật ngưng tụ, công sát hướng về phía Hạng Trần. Hạng Trần tại đầy trời trong tiên thuật tránh né, chết đúng phần dương công chế, phần dương chợt nổ tung, bên trong Xích Hải cũng bị nổ bay, yêu hạt chi thân máu thịt bé bét, cháy đen một mảnh. Sát Na Phương Hoa, một nháy mắt, Hạng Trần vì tốc độ đáng sợ trong nháy mắt xông vào trong nhóm người này, thời gian pháp tắc gia tốc, một nháy mắt tốc độ đột nhiên tăng lên hơn 10 lần. Nhất đao vung ra, đao quang ngưng tụ, một đao kia hung hăng bổ vào một tên tiên đế thân thể, người này cũng không kịp phản ứng, hộ thể lĩnh vực bị cắt đứt mở, sau đó cả người bị nhất đao chém thành hai khúc. Thiên Hồ Huyễn Thuật. Hạng Trần hai tay kết ấn, cả người lại trong nháy mắt chia ra trăm ngàn đạo thân ảnh phóng tới những người khác, khó phân biệt thực hư. Đại gia đành phải riêng phần mình công kích về phía phóng tới bọn hắn Hạng Trần, lập tức thì loạn rồi trận cước. Những thứ này phân thân, nhiều nhất chỉ có Hạng Trần 10 phần một thực lực, dường như không có cái uy hiếp gì, thế nhưng khí tức cùng hắn đều là giống nhau, tiên niệm cũng phân biệt không ra thực hư. Có phân thân bị đánh bại, lại không phải Hạng Trần thân ảnh. Có người kêu thảm vỡ lạc, bị đánh giết hai nửa, gặp Hạng Trần chân thân, mà hắn lại lập tức phân liệt mấy đạo ảo thuật phân thân, lại khó phân biệt thực hư. Quá mạnh mẽ, một người lại đơn đấu mấy chục tên tiên đế. Gia hỏa này rốt cục là thần thánh phương nào? Chương 2412, bạo chặt huyết sa chương 2412, bạo chặt huyết sa thành chủ phủ phía ngoài thương nhân, người đi đường, các cư dân nhìn qua một màn này cũng là khó có thể tin, sôi nổi suy đoán lai lịch của đối phương. Mười mấy hơi thở về sau, hơn phân nửa người đã bị đánh giết, thi thể rơi trên mặt đất, tiên hồn đảm bệnh. Những người còn lại thì sợ tới mức vô tâm tái chiến, trốn về trong phụ thành chủ bên trong, kéo dài khoảng cách, đông đảo ảo thuật phân thân biến mất, Hạng Trần thì kịch liệt thở mấy hơi thở hổn hển, nội càn khôn bên trong, hơn ngàn vạn cực phẩm tiên tinh bay vào đầu tiên, bị điên cuồng luyện hóa, bổ sung Hạng Trần tiêu hao pháp lực. Hạng Trần khiêng Long Khuyết yêu đao, nhìn qua kinh khủng mọi người, cười lạnh nói, "Xích Sa lão nhi, ngươi nếu không ra, thủ hạ của ngươi đều muốn bị ta chém sạch." Thủ thành quân kết trận. Có tiên đế giận dữ hét, muốn dựa vào chiến thuật biển người mài chết Hạng Trần. "Không cần, ta đến rồi, tiểu bối, ngươi là ai? Dám đến chỗ của ta tìm phiền toái?" Một đạo giọng âm lãnh truyền đến, chỉ thấy thành chủ phủ vùng trời một cỗ màu máu biển cắt ngưng tụ bao trùm tới, một thân ảnh xuất hiện trong đó, tỏa ra đáng sợ đại đế khí tức. Thành chủ, thành chủ, thành chủ phủ tiên đế nhóm liền đội vàng hành lễ, thần sắc đều có chút lúng túng, nhiều người như vậy mà đều không thể làm gì được một người. một đám thùng cơm. Huyết Sa đại đế liếc những người này một chút, quát lạnh mắng, lập tức ánh mắt nhìn phía Hạng Trần. Hắn lông mày cau lại, chính mình cũng không nhận ra người này. Không cần biết ngươi là người nào, dám đến ta Xích Sa thành khiêu khích, ngươi cũng được trả giá đắt. Huyết Sa đại đế lạnh băng nói, bàn tay nô ra, trong lòng bàn tay hắn bên trong ngưng tụ ra một cỗ màu máu phong bạo vòng xoáy, co vào cực kỳ đáng sợ năng lượng. Bản tọa Hạng Trần, ngươi tương lai minh chủ, ta là tới thu phục ngươi. Hạng Trần nhìn qua Huyết Sa đại đế cười lạnh nói, ngữ xuất kinh nhân. Huyết Sa đại đế trầm giọng nói, thu phục ta? Chỉ bằng ngươi, chỉ là một thất động thiên tiên đế, nguyên thần đều không có tu thành tiểu tử. Ngươi không tin, không phục, chúng ta có thể tới thử một chút. Hạng Trần khẽ miệng khẽ nhếch, vẻ mặt đã tính trước tự tin. Mang theo sự cuồng vọng của ngươi chi ngôn, táng thân này một mảnh biển cắt đi. Huyết Sa đại đế vung tay lên, một cỗ quét sạch thiên địa màu máu lốc xoáy bao táp gào thét rít ra, cuốn giết hướng về phía Hạng Trần. Này huyết sắc vòi rồng bên trong ẩn chứa đáng sợ năng lượng cùng không gian lực xoắn, đủ để cắn giết bất luận cái gì tiên đế. Hạng Trần cũng không dám ngạnh kháng công kích như vậy, thân thể nhanh lùi lại, nhưng mà kia màu máu vòi rồng bộc phát ra hấp lực toàn bộ cũng nhằm vào hướng về phía hắn, muốn đem hắn lôi kéo vào trong đó. Cửu Dương phần tiên thuật. Hạng Trần hai cánh mở ra, thể nội Thái Dương chân hỏa tràn vào trong tay, thần văn xen lẫn, ba lượt thần dương lập tức xen lẫn tụ hiện, trong tay nhanh chóng xoay tròn. Giết. Ba lượt thần dương xoay tròn ra, va chạm màu máu vòi rồng, bị màu máu vòi rồng lôi kéo vào trong, thần dương oanh minh oanh tạc, Thái Dương thần hỏa bộc phát, nhưng mà vẫn như cũng bị màu máu vòi rồng hấp thụ. Hạng Trần bị không ngừng lôi kéo hướng về phía màu máu vòi rồng. Tiểu Vương bắt đạn này chết chắc. Tiên đế hậu kỳ, cùng đại đế hậu kỳ chênh lệch sao mà chi đại, lĩnh ngộ pháp tắc uy lực ngày đêm khác biệt. Người của phủ thành chủ nhóm nhìn qua Hạng Trần bị lôi kéo hướng màu máu vòi rồng không khỏi cười lạnh liên tục. Huyết Sa đại đế thần sắc lạnh lùng, ấn đường nguyên thần chi lực đột nhiên tăng cường khống chế màu máu vòi rồng. Hạng Trần bèo một tiếng, bị bắn về phía rồi màu máu lốc xoáy bao tác bên trong. Bắt quái huyền giáp. Hạng Trần lập tức lấy ra huyền bó giáp, bắt quái huyền giáp trận văn quyết tán, phòng ngự bao phủ. Người khác bị cuốn vào trong đó, cường đại tê liệt lực lượng, còn có vì tốc độ kinh người xuyên thẳng qua màu máu hạt cắt nhanh chóng hướng về đánh vào huyền võ giáp màn sáng bên trên, huyền võ giáp màn sáng không ngừng nứt ra, bị xé nứt. Phốc thử, phốc thử. Hạng Trần thân thể bắt đầu xuất hiện từng đạo màu máu vết thương. Bạch Hoàng nhíu mày nhìn qua trong đó, chẳng qua cũng không có vội vã xuất thủ cứu rút. Xú đệ đệ, hiểu rõ đại đế hậu kỳ lợi hại đi, khoái nhận thua, cầu tỷ tỷ cứu ngươi a. Bạch Hoàng niệm mai truyền âm. Thử, Bạch Hoàng tỷ, miệng nhỏ của ngươi ta hôn định. Hạng Trần từ chối nàng cứu mình. Này thần thông uy lực quả nhiên không phải cái đó sơ kỳ lao thái giám có thể so sánh, đánh cũng lại. Hạng Trần mắng một tiếng, sau đó trong đôi mắt thần quang đại phóng. Thể nội, hồi thiên thánh kinh khống chế một đạo độc văn bộc phát. Phệ hồn. Hạng Trần trong lòng gầm hét. Huyết Sa đại đế đang muốn lại thêm một cỗ pháp lực, triệt để xóa bỏ cái này lực phòng ngự có chút kinh người tiểu tử. Thế nhưng lúc này đầu của hắn nguyên thần bên trong truyền đến một hồi kịch liệt đau đớn, giống như nguyên thần đột nhiên bị cắn một cái giống nhau. Tê. Hắn sắc mặt nhăn nhó, nguyên thần lực cũng mất đi khống chế. Có chuyện gì vậy? Nguyên thần làm sao lại như vậy đột nhiên kịch liệt như thế đau đớn? Mà nguyên thần lực chính là càng cao hơn một cấp linh hồn lực, tiên hồn lực, cái gì pháp lực khống chế đều cần linh hồn lực chèo chống. Màu máu long quyển báo cắt bên trong Hạng Trần trong nháy mắt cảm giác được này huyết sắc lốc xoáy bao táp uy lực bắt đầu giảm mạnh, năng lượng cũng trở nên không ổn định, bắt đầu chính mình tán loạn. Ha ha, giết! Hạng Trần cảm giác đây hết thảy máu me đầm địa, máu thịt be bét thân thể vọt thẳng phá lốc xoáy bao táp chói buộc. Xích Sa lão nhi nhận lấy cái chết Hạng Trần hét to, để đao đạn không phóng đi. Sát Na Vương Hoa thần thuật bộc phát, tốc độ trong nháy mắt tăng lên hơn 10 lần. Nhất đao ngưng tụ Thái Dương chi lực, hóa thành cực nóng mũi nhọn đánh xuống. Tiểu Vương bắt đạn này, quả nhiên đúng Huyết Sa đại đế hạ độc, hắn khi nào hạ độc? Bạch Hoàng nhìn qua một màn này mắng tiểu tử này hèn hạ, chẳng qua thì hoài nghi, tiểu tử này lúc nào hạ độc thành công? Chém. Hạng Trần nhất đao đánh xuống, Huyết Sa đại đế nhịn đau hống, một trường vô ra, pháp lực bộc phát, ngưng tụ thành Sa Thuẫn ngăn cản. Vâng. Một đao kia bổ vào Sa Thuẫn trên oanh tạc, đao khí xung kích, Sa Thuẫn lắc lư miễn cưỡng ngăn trở. Tiểu Vương bắt đạn, ngươi đúng ta làm cái gì? Huyết Sa đại đế gào thét, tay kiêng ngưng tụ ra một thanh màu máu sa mâu đang chuẩn bị đánh ra. Phệ hồn. Hạng Trần lại khống chế thể nội độc văn, phiên động nguyên thần của đối phương chúng độc lực bộc phát. A. Huyết Sa đại đế nhịn không được hống, nguyên thần truyền đến hàng vạn con kiến cắn xé giống nhau đau khổ. Bành. Sa Thuẫn mất đi khống chế oanh tạc, Hạng Trần một đao kia ở những người khác ánh mắt khiếp sợ bên trong bổ vào Huyết Sa đại đế thân thể. Huyết Sa đại đế bị nhất đao chém bay, nhưng mà trên người lại không có gì vết thương, hắn nhưng là nhục thân cũng thành đại đế cường giả, nhục thể lực phòng ngự đáng sợ, thân mình lại là bỏ cặp yêu, loài có vỏ cứng yêu tộc. Giết. Hạng Trần huy động Long Khuyết yêu đao bạo chặt, bổ vào trên người đối phương hỏa hoa văng khắp nơi, nhưng mà chính là bổ không nát nhục thân. Chẳng qua một màn này ở trong mắt những người khác quá có lực trùng kích rồi. Huyết Sa đại nhân, tại bị áp chế chặt. Này, này, cái này làm sao có khả năng? Huyết Sa thủ hạ nhóm quả thực khó có thể tin, nhìn qua một màn này cũng nhìn xem lên người. Cái khác người quan chiến cũng là trợn mắt há hốc mồm, tiên đế hậu kỳ, bạo chặt nguyên thần đại đế hậu kỳ cường giả. Điều này có thể sao? Vương bắt đạn. Huyết Sa đại đế nội tâm khuất nhục đến cực điểm, mặc dù không bị thương, chẳng qua như vậy quá oan uổng, quá đánh mặt rồi. Nguyên thần bên trong kịch liệt đau đớn, nhưng hắn lại khó mà khống chế lực lượng của mình cho nên mới bị ép thành cậu. Chương 2413, chinh phục Huyết Sa. Chương 2413, chinh phục Huyết Sa. Bát Ca đã từng nói, vạn yêu thánh pháp tu hành đến cực hạn là hắn quân lâm thiên hạ từ bản sức lực. Chẳng qua hồi thiên thánh kinh cách dùng nghiên cứu đến cực hạn, mới là một đường trưởng thành bật học lợi khí, dùng tốt dược độc chi đạo, liền có thể lấy yếu thắng mạnh. Mặc dù dùng độc tại chính phái mắt người bên trong là hạ lưu thủ đoạn âm hiểm, thế nhưng hắn Hạng Nhị Cẩu cũng không phải cái người đứng đắn a anh hùng, là đường đường chính chính chiến tử, thắng sau lưng tên, thua trước mặt chuyện, tiêu hùng, mới là không từ thủ đoạn cuối cùng danh ra. Đang, lại một đao chém bay rồi huyết xa đại đế, Hạng Trần mệt đến ngất ngư, đại gia Long Quyết, ngươi cho ta cản trở rồi nha. Chủ nhân ngươi còn để cho ta tìm 180 cân thần thiết để cho ta thôn vệ, nhìn ta không chém chết hắn nha. Long Quyết yêu đao không phục nói. Tiểu xuất sinh. Huyết xa đại đế nổi giận, một tiếng gào thét, cả người hóa thành một đầu to lớn màu máu yêu hạt. Hắn nhìn đau, sẽ không cần pháp lực, hóa ra bản thể, dùng nguyên thủy nhất chém giết thủ đoạn. Bạch. Màu máu yêu hạt sau lưng, một cái đuôi thật dài ám sát hướng về phía Hạng Trần, giống như có thể vô hạn kéo dài, lực lượng, tốc độ kinh người. Hạng Trần nhanh lùi lại, này đuôi bọ cạp đánh vào mặt đất nổ ra một cái hố to. Sau đó đuôi bọ cạp không ngừng đâm tới, công kích Hạng Trần. Ngươi cho rằng ta chân trị không được ngươi sao? Hạng Trần thần sắc lạnh băng, hai tay kết ấn, thiên hồ huyễn thuật. Cả người hắn trong nháy mắt chia ra vô số thân ảnh nhào về phía rồi màu máu yêu hạt. Màu máu yêu hạt hống, phun ra một ngụm máu sắc khí độc quét sạch dễ ra, bị bao phủ thiên hồ phân thân tiêu thảm, bị hòa tan thành huyết thủy, như là chân nhân. Đôi dài đánh ra, đôi bọ cạp đánh nổ một tôn lại một tôn phân thân. Trong làn khói độc, một thân ảnh lại gánh vác rồi độc, vọt tới màu máu yêu đầu bọ cạp sọ phía trên. Trong tay nhiều một thanh thần kiếm. Kiếm này ẩn chứa một cỗ kinh người long khí, kiếm cốt như rồng, chuôi kiếm như bằng tôn long. Thiên bằng tôn long kiếm. Giết. Hạng Trần gầm thét huy kiếm hung hăng đâm xuống, trong kiếm ngưng tụ đáng sợ mũi nhọn, thần văn xen lẫn. Một kiếm này đâm vào cứng rắn đầu ngoại giáp bên trên, ngoại giáp lại tùy tiện bị đâm xuyên, phốc thử. Máu tươi tràn ra, Hạng Trần pháp lực hống, ngưng tụ kiếm mang đâm vào đầu. Gào thét. Màu máu yêu hạt tiêu thảm, đầu lâu bị đâm xuyên, thể lực đang nhanh chóng tiêu tán. Phía sau hắn đuôi bọ cạp thì hung hăng đâm tới, phốc thử bỗng chốc thì đâm vào Hạng Trần thân thể, xuyên thủng Hạng Trần phía sau lưng, xuyên thấu lồng ngực phóng thích khí độc. Hồi Thiên Thánh Kinh. Hạng Trần lập tức vọt tới trước, rút ra đuôi bọ cạp, Hồi Thiên Thánh Kinh hồi thiên tiên nguyên bao vây khí độc, khôi phục thương thế. Mà màu máu yêu hạt trên mặt đất có gấp, thời gian dần trôi qua mất đi năng lực hành động. Thành chủ bị giết, thành chủ bại. Thành chủ phủ các cường giả giờ phút này hoàn toàn nhìn xem ngây người. Cứu thành chủ đại nhân. Có người cao hống, lập tức xông về Hạng Trần. Mà giờ khắc này Hạng Trần thì bị thương không nhẹ. Cút. Một thân ảnh xuất hiện tại Hạng Trần bên cạnh, một cái tát rút ra, một đạo hàn băng bàn tay lớn đánh vào đánh tới trên thân người, rút con môi giống nhau, trực tiếp quất bay vọt tới cường giả. Bạch Hoàng một cước đạp hư không, một cỗ đại đế cảnh giới đỉnh phong đáng sợ khí tức phóng thích quyết tán, này khí thế cường đại uy hiếp những người khác không dám lên tới trước, kinh sợ nhìn qua tên này tuyệt mỹ nữ tử. Đại đế đỉnh phong. Hạng Trần ho ngụm máu tươi, trên lồng ngực có cái đại lỗ thủng đang chậm rãi khép lại, hắn miết miệng cười nói, Bạch Hoàng tỷ, ngươi thua, một nụ hôn nha. Câm miệng đi ngươi, còn không mau thu phục này bỏ cạp. Bạch Hoàng tức giận nói. Hạng Trần cười hắc hắc, che lấy lồng ngực khẩu hướng về phía màu máu yêu hạt, huyết xa đại đế. Vừa mới một kiếm kia, hắn phá hủy đối phương thần kinh não bộ trung tâm, đối phương nhục thân thì tê liệt. Chỉ cần không có tu hành đến hắn loại tình trạng này, đầu rơi mất có thể lập tức đoàn tụ, nhục thân cũng liền mất đi sức chống cự. Người rốt cuộc là ai? Đúng ta làm cái gì? Huyết Sa đại đế hai tròng mắt đỏ gào thét, nếu không phải nguyên thần xảy ra vấn đề, luôn luôn kịch liệt đau đớn nhường hắn không có cách nào khống chế pháp lực, làm sao lại bại? Hạng Trần lạnh lùng nói, ta là ngươi chủ nhân tương lai. Hạng Trần thì mặc kệ đối phương ánh mắt làm sao phẫn nộ, hai tay kết ấn, vạn yêu thánh pháp bí thuật, ngự yêu chú ngưng tụ. Đây là thất truyền ngự yêu chú. Không, không. Huyết Sa đại đế thấy Hạng Trần ngưng tụ chú ấn, cùng loại trong truyền thuyết đã tuyệt tích yêu tộc ngự yêu chú phát ấn, sợ tới mức thần sắc tái nhợt. Ngự. Hạng Trần trong tay đan dệt ra một cái to lớn ngự chữ yêu chú phù văn, đập vào đối phương đầu lâu bên trên. Chú văn quang mang tràn vào Huyết Xa đại đế đầu lâu, là ấn hướng về phía bị hồn độc tra tấn nguyên thần. Ta không phải trở thành yêu phó, không. Tiểu tử, thả ta đem nhà của ta tài cũng cho ngươi. Huyết Xa đại đế ý thức đau khổ gào thét, bắt đầu cầu xin tha thứ, hắn hiểu rõ, mình bị gieo xuống này chú về sau sẽ trở thành đối phương nô bộc, nghe lời răm rắp, để hắn chết, hắn đều không thể do dự. Thôi đi, ngươi còn có cái dám gia sản, sớm bị lao tử lấy sạch rồi. Hạng Trần nghe vậy khinh thường oán thầm rồi hai câu. Ngự yêu chú văn cưỡng ép dung nhập rồi nguyên thần của đối phương trong, Huyết Xa đại đế thân thể co quắp mấy lần, ý thức phản kháng dần dần yếu đi xuống dưới. Ngự yêu chú hạ xong, Hạng Trần thì đặt mông ngồi ở đối phương đầu to bên trên, hồn lực thì khoái hết sạch. Mà những người khác thì bị Bạch Hoàng ngăn tại xa xa, không dám đạp lôi chỉ một bước. Bạch Hoàng tỷ, ta xong rồi. Hạng Trần chào hỏi một tiếng, lập tức vứt đi một khỏa chữa thương tiểu hồi thiên tiên đan tại Huyết Xa đại đế trong miệng. Màu máu yêu hạt thôn vệ vào thể. Đầu lâu thương bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Bạch Hoàng đi tới, hiếu kỳ hỏi, ngươi chừng nào thì đối với hắn hạ độc? Hắc hắc, nhiều năm rồi. Hạng Trần cười tà, truyền âm nói, mấy năm trước ta giết hắn nhi tử lúc, tại gia hỏa này thả hắn nhi tử thể nội nguyên thần trùng trung hạ rồi độc, hắn sau đó truy tra đến, tất nhiên phải thông qua nguyên thần trùng xem xét chuyện đã xảy ra, thần trùng quy hồn, mang theo độc nguyên thần trùng trở về nguyên thần, hắn tự nhiên thì lây nhiễm chúng độc. Một chiêu này âm cờ ta bố trí thật lâu thế nào, ưu tú a. Hạng Trần đắc ý nói. Hừ, tiểu vương bắt đản, bụng của ngươi trong từ đâu tới nhiều như vậy ý nghĩ xấu. Bạch Hoàng xì rồi hắn một ngụm. Đa tạ khích lệ, nam nhân không hỏng nữ nhân không yêu. Màu máu yêu hạt giật giật, độc trong người thì không phát tác, yêu khí nhấp nô. Hắn lại khôi phục rồi thân người đạo thể, nhìn phía Hạng Trần ánh mắt đã nhiều kính sợ. Hắn bước nhanh về phía trước, cung kính nói, Xích Sa bái kiến yêu chủ. Hạng Trần khoát khoát tay, thản nhiên nói, về sau ngươi thì cùng bản tọa lan lộn. Huyết Sa đại đế cung kính đứng ở một bên, bọn thủ hạ của hắn cũng vẫn không rõ rốt cuộc có chuyện gì vậy. Cũng tới đây cho ta. Huyết Sa đại đế đối với hắn dưới trướng một đám người quát. Những kia tiên đế lúc này mới lòng mang e ngại, chậm rãi tới gần. Thành chủ. Huyết Sa đại đế ra hiệu nhìn Hạng Trần, nói, về sau hắn chính là ta Xích Sa thành tân chủ nhân, tất cả mọi người đều muốn vì Hạng Trần yêu chủ vi tôn, mệnh lệnh của hắn liền là mệnh lệnh của ta. A. Những thứ này vẫn không rõ cụ thể tình huống thế nào, người kinh ngạc nhìn phía Hạng Trần. Chương 2414, lay động Bạch Hoàng. Chương 2414, lay động Bạch Hoàng cũng còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau bái kiến hành lễ. Huyết Sa đại đế quát lớn, những thứ này thất thần thủ hạ. Những người này treo lên đầy mình hoài nghi, không thể không cung kính hành lễ, lộn xộn không người nói, bái kiến yêu chủ. Hạng Trần nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó nói, Xích Sa, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Thánh Linh Hoàng Triều cùng với Thái Thản Đế Quốc có quan hệ gì? Lần trước Thái Tháp Đế Quốc cùng với Thánh Linh Hoàng Triều người tới nơi này cắn giết bọn hắn, tất nhiên là này Xích Sa tiết lộ tình báo, liên hệ hai phe thế lực, nguyên nhân rất đơn giản. Gia hỏa này tổ chức rượu gì yến chính là vì kiểm chân tất cả mọi người. Huyết Sa đại đế chi tiết nói, ta cùng bọn hắn cũng chỉ là trao đổi ích lợi quan hệ, thì không có gì quá đặc thù lui tới. Hạng Trần nghe vậy nhíu mày, vậy xem ra lần trước Huyết Sa đại đế âm bọn hắn một cái hoàn toàn chính là đổi lấy hai phe thế lực chỗ tốt rồi, cùng Thánh Linh Hoàng Triều cùng với Thái Thản Đế Quốc không có quá trực tiếp phụ thuộc quan hệ. Yêu chủ, thuộc hạ nghĩ hơi chuẩn bị tiệc rượu cho ngài đón gió thầy Trần, người xem, không sao hết, bị tiểu mỹ thực cực phẩm mỹ nhân cũng ắt không thể thiếu mới được. Hạng Trần cười nói, hắc hắc, cái này nhất định sắp đặt đúng chỗ. Huyết Sa đại đế hiểu ý cười một tiếng, chó không đổi được căn cước, thử. Bạch Hoàng trừng Hạng Trần một chút, gia hỏa này bản tính háo sắc thật là một chút không giả thêm che giấu. Bạch Hoàng tỷ, ngươi thế nhưng thiếu ta một nụ hôn à, ngươi là hiện tại cho đâu hay là buổi tối hôm nay lúc không có người cho? Hạng Trần nhắc nhở. Bạch Hoàng khỏe miệng dương lên, câu lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, nói, ta là thua rồi thì không quy nợ, chẳng qua này hôn ta cũng không nói hiện tại thì cho ngươi, ta khi nào tâm tình tốt thì cho ngươi đi, chẳng qua không còn nghi ngờ gì nữa, ta hiện tại tâm tình không tốt. Bạch Hoàng nói xong di chuyển một đôi chân dài liền rời đi rồi. Hạng Trần cắn răng nói, ngươi đây không phải chơi xấu là cái gì, Bạch Hoàng tỷ, ngươi không nói vật đánh cược. Thôi đi, ngươi cũng không giảng võ đức, ta nói cái gì cũng đức, ngươi không biết nữ nhân là không thể giảng đạo lý sao, ngươi a hay là quá non rồi. Bạch Hoàng cười nhạo, lưu Hạng Trần trong gió lộn xộn. Ngày thứ hai, Hạng Trần theo đêm qua say rượu bên trong đứng lên, rửa mặt một phen đi gọi Bạch Hoàng. Đi vào Bạch Hoàng trước cửa, Hạng Trần lộ ra một vòng cười tà, hai con ngươi đồng lực bộc phát, một cỗ thấu thị đồng lực tỏa ra vào phòng bên trong. Chỉ thấy trong phòng, Bạch Hoàng ngồi xếp bằng trên giường, vì ngồi xuống thay thế đi ngủ. Hạng Trần thân hình biến hóa, biến thành một con chim hoàng yến nhi theo cửa sổ bay vào phòng. Mà trong phòng thì bố trí kết giới cấm pháp, Hạng Trần rơi vào cấm pháp bên ngoài, nghiên cứu này cấm pháp sao phá. Đột nhiên, Bạch Hoàng mở mắt, nhìn phía chim hoàng yến nhi, đống chốc ra tay, một cỗ pháp lực phóng thích, đem chim hoàng yến nhi chộp vào rồi trong tay ngọc, sau đó hung hăng sở. A, Bạch Hoàng tỷ, ta sai rồi. Trong lòng bàn tay truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Hừ. Bạch Hoàng hơi buông tay, chim hoàng yến nhi bị nện tại rồi trên tường, cách đống chốc trượt rơi trên mặt đất. Chim hoàng yến nhi khôi phục thành thân người, nhe răng trợn mắt nói, ngươi thật là một cái tâm ngoan nữ nhân, đáng yêu như vậy, tương nhi thì bỏ được bóc chết. Bạch Hoàng thản nhiên nói, thu thập một chút, đi đem lão gia hỏa kia thì cầm xuống, sớm chút giải quyết chuyện nơi đây, chúng ta sớm chút hồi thứ chi thiên. Hạng Trần bẻ bẻ cổ, cười nhạt nói, không đội một hồi này, Bạch Hoàng tỷ, trả nợ. Bạch Hoàng trừng mắt liếc hắn một cái, hiểu rõ hắn chỉ cái gì. Hạng Trần lo lắng nói, Bạch Hoàng tỷ, ngươi thế nhưng cựu thiên thành công nhất, thương nhân tối cái kia chú ý cái gì? Là thành tín a ngươi thiếu của ta, ngươi nhất định phải còn ngươi không trả, vậy ta thì mỗi ngày phiền chết ngươi. Bạch Hoàng có mấy phần bất đắc dĩ, chính mình làm sao lại bày ra rồi kiểu này vô lại đấy. Gia hỏa này, cũng là của ta kiếp sao. Bạch Hoàng thầm than, hung hăng nói, quay lại đây đi. Đúng vậy. Hạng Trần vui mừng, đội vàng đến gần, đem miệng thì đưa tới. Bạch Hoàng khỏe miệng giật một cái, cứng ngắc lấy ra đầu hôn tới, nàng thận trọng cùng Hạng Trần hôn môi, cũng đúng thế thật nàng lần đầu tiên cùng khác phái hôn môi. Hai người đôi môi vừa mới tiếp xúc, Hạng Trần thôn thiên tà đằng trong nháy mắt liền đem hai người buộc chặt ở cùng nhau. Hạng Trần hai tay thì bỗng chốc ôm lấy Bạch Hoàng đầu. Ồ, Bạch Hoàng dãy rủa quay đầu, Hạng Trần đột nhiên bá đạo quát, đừng núp đích, đây là ngươi thiếu của ta. Bạch Hoàng sửng sốt một chút, Hạng Trần lại lập tức chặn lại nàng môi son. Cái hôn này kéo dài đến mấy phút, Bạch Hoàng đều chẳng muốn chống cự rồi, thậm chí sinh ra một ít cảm giác khác thường, loại cảm giác này toàn thân tê dại, để người để không nổi khí lực. Nhị cầu kiếp trước chẳng lẽ đường dây cao thế? Hôn đủ chứ, thiếu ngươi ta trả. Bạch Hoàng đỏ mặt bàng không nhìn tới Hạng Trần ánh mắt nóng bỏng. Hạng Trần lại ôm Bạch Hoàng thân thể mềm mại không tha, ôn nhu, trả không hết ta là ngươi đời này cũng còn không xong nợ, Bạch Hoàng tỷ, ta rất thích ngươi, khi ngươi theo của ta linh hải bên trong rời đi lúc trong lòng ta đột nhiên thất lạc, giống như cái gì thứ trọng yếu nhất bị mất giống nhau, một khắc này ta mới hiểu được, đời ta đều đã không thể lại chết ngươi rồi. Nếu có thể, ta hy vọng ngươi năng lực cả đời cũng ở tại của ta linh hải bên trong, dù là ta cả đời hao phí công lực tầm bổ ngươi ta cũng vui lòng. Bạch Hoàng nghe vậy trong lòng cũng nhịn không được sợ giật mình, trên mặt nàng lại khinh bị nói, ngươi cho rằng ta là mới biết yêu tiểu cô nương sao? Ngươi mấy câu là có thể lừa bị ta, đừng quên, ta tại trong cơ thể ngươi lâu như vậy, ta biết ngươi là ai. Thanh thu nặc lam nha đầu kia hay là ta giúp ngươi thỏa mãn? Hạng Trần nhìn qua nàng màu xanh dương xinh đẹp đôi mắt nói, chính là bởi vì ngươi đang trong cơ thể ta ở lâu như vậy, ngươi mới hiểu được ta là người như thế nào. Ta mặc dù tham tài háo sắc, chẳng qua cái này đối ngươi lại đúng xuất phát từ chân tâm, bắt đầu tại ngươi nhan sắc, chung với nhân phẩm của ngươi, rơi vào tài hoa của ngươi. Ta không phải một lòng nam nhân, thế nhưng ta đúng tình cảm của ngươi tuyệt đối cũng là có 102, ngươi chính là ngươi, ta cũng không phải rất rưỡi, chỉ là ta tâm cho các ngươi bể mấy cánh, mỗi một cánh cũng yêu rồi mấy người các ngươi khác nhau nữ nhân. Trước mặt lời nói còn tốt, phía sau những lời này tức giận đến Bạch Hoàng hung hăng bắt lấy ra hỏa này lỗ tai hung hăng bố néo lên. A, Bạch Hoàng tỷ, ta đều là tình cảm chân thực a. Tiểu Vương bắt đảng, đem háo sắc lạm tình nói được như thế tươi mát thoát tục lẽ thẳng khí hùng, ngươi thật là đồ một. Đau đau đau, Bạch Hoàng tỷ dừng tay, dù sao vận mệnh của chúng ta đã buộc chung một chỗ rồi, ta ăn chắc ngươi rồi, giật thì lưu không được, ta nói. Cút đi ngươi, chuẩn bị một chút, đi đem Tử Đỉnh lão đầu thu phục rồi. Bạch Hoàng lại một cước đem Hạng Trần đạp ra ngoài, Hạng Trần xoa bụng hùng hùng hổ hổ đi rồi. Tiểu Vương bắt đản này. Bạch Hoàng nhìn qua Hạng Trần bóng lưng chửi nhỏ một tiếng, chẳng qua khóe miệng lại có hơi giơ lên. Nàng cùng Hạng Trần có cộng sinh khế ước, tự nhiên năng lực cảm giác được ra, Hạng Trần đối nàng đích thật là thật lòng. Nàng lẩm bẩm nói, "Ôn Nhu Hương, mộ anh hùng, đợi ngươi năng lực quân lâm, cựu thiên lúc, lại đến chỗ của ta lời nói tình trường đi, không có thực lực, tình cảm gì đều là trải nghiệm không dậy nổi phong vũ hoa trong gương." Chương 2415, nữ tế uy hiếp chương 2415, nữ tế uy hiếp có ít người rác rưởi là giấu ở trong lòng, chứa chính nhân quân tử tới gần, sau đó triển khai chính mình tán gái công lược, mà Hạng Nhị cậu rác rưởi, hắn liền trực tiếp kể ngươi nghe, ta thực sự không phải cái một lòng nam nhân, thế nhưng còn tính là tránh không được rơi vào hắn trong hố. Hạng Trần Bạch Hoàng chuẩn bị một chút, trực tiếp chạy về rồi Tử Đỉnh chỗ cư trú. Tử Đỉnh lão đầu mặc dù là ở tại Xích Sa thành, chẳng qua không phải tại khu náo nhiệt, mà là thuộc về vùng ngoại thành, ít người, vô cùng yên tĩnh. Hôm qua Hạng Trần mặc dù tại thành chủ phủ náo động lên không nhỏ tiếng động, chẳng qua cách xa nhau vạn dặm khoảng cách, không phải nguyên thần tại phóng xạ trạng thái còn thật không biết. Một chỗ nhã tĩnh lục hợp sân nhỏ tọa lạc tại một mảnh tử trúc lâm bên trong, phía trước trồng một mảnh dược điển, trong đó có không ít có giá trị không nhỏ dược liệu. Một tên người mặc áo tím điểm tinh thiếu nữ đang cho những dược liệu này bón phân, tưới tiêu năng lượng. Đột nhiên, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lại, trong rừng trên đường nhỏ một tên tuấn mỹ thiếu niên tóc đen cùng một tên dung nhan khuynh thành nữ tử chính dạo bước mà đến. Hạng Trần đại ca. Thiếu nữ phóng vật trong tay mừng rỡ kêu một tiếng, sau đó bước nhanh chạy lên đón. Nhìn ngày cấm hoan hô bước chân nhỏ, lại là một đúng ta trái tim ngầm hứa hẹn thiếu nữ à, sai lầm sai lầm. Hạng Trần cực kỳ xú mỹ nói. Hắn dám cam đoan, mình nếu là muốn gẹo cái này em gái nuôi, mấy ngày có thể cầm xuống, chỉ từ đối phương chạy về phía bước tiến của mình có thể nhìn ra. Từ Hàm muội tử, đã lâu không gặp, ngày càng xinh đẹp thủy linh. Hạng Trần nhìn qua trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vui vẻ thần sắc chạy tới thiếu nữ cười nói. Từ Hàm hưng phấn nói, "Hạng Trần đại ca ngươi bình an quay về cũng quá tốt, ta một mực nghĩ tới an nguy của ngươi, bây giờ thấy ngươi bình an quay về ta này một trái tim cũng coi như là buông xuống." Hạng Trần cười lấy mở rộng vòng tay cười nói, "Nhường muội tử lo lắng, đến ôm một chút, đã lâu không gặp, ta vừa về đến cũng là trước hết nhất nghĩ đến ta Từ Hàm muội tử, sau đó vội vàng chạy đến." Hạng Trần trực tiếp ôm lấy Từ Hàm mặt soát bỗng chốc thì đỏ lên, thì không phản kháng, nói khẽ, "Hạng Trần đại ca ngươi quay về là được." Bên cạnh Bạch Hoàng lắc đầu, nha đầu này, tiểu vương bắt đạn này nếu là thật sự muốn ra tay, chỉ sợ sống không qua nửa tháng liền phải luân hãm. Hạng Trần, ngươi quay về. Một đạo tử sắc điện quang thì đột nhiên xuất hiện ở Hạng Trần trên bờ bay, là một đầu màu tím tiểu điêu. Từ điện thiên điêu, nó theo thần tích chi thành sau khi trở về liền trực tiếp quay về rồi nơi này. Trôn huynh đã lâu không gặp, đạt được gia gia người truyền thừa sao? Hạng Trần cười hỏi. Sờ lên nó mềm mại da lông. Là ta thái gia gia, đạt được rồi nha, ta còn biết không ít thượng cổ bí mật. Từ điện thiên điêu nói thẳng, đều không có coi Hạng Trần là ngoại nhân. Một lúc chúng ta giao lưu trao đổi, Từ Hàm, Từ Đỉnh lao tiền bối đâu? Hạng Trần ngắm nhìn sân nhỏ, lão gia hỏa này như ở nhà hẳn phải biết chính mình tới a cha ta tại tinh thất luyện đan đâu, ta đi giúp ngươi gọi hắn, Hạng Trần đại ca trong các ngươi mời, đúng, vị này thầm thầm là, Từ Hàm lúc này mới chú ý tới Hạng Trần bên cạnh cái này cực kỳ xinh đẹp, so với nàng càng nhiều hơn rất nhiều nữ nhân vị thành thục nữ nhân. Hoặc nói nàng cố ý hiện tại mới chú ý tới, vừa nãy cố ý coi nhẹ. Hạng Trần nghiền ngẫm nhìn phía Bạch Hoàng, bảo nàng thầm thầm, có hứng. Bạch Hoàng thì cảm giác được nha đầu này hữu ý vô ý tán phát một sợi ý, cười nhạt nói, tiểu cô nương, ta nhìn lên tới rất già sao? Từ Hàm cười nói, nhìn lên tới tự nhiên bất lão, chẳng qua thầm thầm trên người ngươi loại đó tuế nguyệt lắng đọng khí tức không che giấu được, cứ như vậy thì có mấy vạn tuổi đi. Bạch Hoàng lọn rồi lọn trước chán mái tóc, thản nhiên nói, ngươi đây ngược lại không có nói sai, chẳng qua ngươi gọi ta thầm thầm thế nhưng thì cùng hắn loạn rồi bối phận, bởi vì hắn là nam nhân của ta đấy. Bạch Hoàng rất tự nhiên một cái khoác lên Hạng Trần tay, giống như cũng là đang thị uy. A, các ngươi là đạo lữ a? Từ Hàm kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần, ánh mắt bên trong có một vẻ thất lạc. Hạng Trần đưa tay thì nắm ở rồi Bạch Hoàng thân eo, cười nói, không sai, tẩu tử ngươi xinh đẹp đi. Hạt vương cùng dưa hấu, Hạng Trần hay là phân rõ tuyển người đó. Tẩu tử rất xinh đẹp cùng Hạng Trần đại ca cùng nhau đơn giản chính là ông trời tác hợp cho. Hạng Trần đại ca, các ngươi mời. Từ Hàm mạnh đánh nụ cười che giấu thất lạc mời hai người vào sân nhỏ. Cha, Hạng Trần đại ca quay về rồi. Từ Hàm trực tiếp đúng một gian tĩnh thất bên trong truyền âm kêu lên. Sau đó chỉ nghe vang một tiếng, tất cả tĩnh thất trực tiếp nổ, một cỗ dược vị khét đạo lan tràn ra. Cái gì, tiểu tử này quay về? Khoái, vang hắn ra ngoài, hắn một thân kiếp khí bịt đến ngươi rồi. Luyện đan trong tĩnh thất, Tử Đỉnh lão nhân toàn thân hun đen từ bên trong ra đây, nghe xong Hạng Trần quay về rồi, hắn trực tiếp bị hù nổ lô, chẳng qua hắn là cảm thấy đây là bởi vì bị Hạng Trần kiếp khí vận rủi ảnh hưởng tới. Hạng Trần tức giận cười mắng, lão gia hỏa, ta cũng không phải tăng môn tinh tới cửa, ngươi cần phải như thế à? Ngươi thế nhưng còn thiếu ta nhân tình đấy. Tử Đình lao nhân kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần, nói, tiểu tử ngươi ăn cái gì, tu vi tăng lên nhiều như vậy. Lần trước hắn trông thấy Hạng Trần lúc Hạng Trần cũng liền tiên đế cảnh giới tam động tiên, thế nhưng bây giờ đã tiên đế cảnh giới thất động tiên rồi, đây là bao nhiêu tiên đế trên vạn năm khổ tu mới có thể đạt tới cảnh giới. Hạng Trần hư lạnh nói, ta thế nhưng có người có đại khí vận, tuyệt thế thiên tài, cái gì có đại kiếp khí đều là các ngươi nói mỏ. Cũng không có việc gì. Không sao, chạy ngay đi, chạy ngay đi. Tử Đình lao nhân trực tiếp nghĩ quanh người. Lao ra hỏa, ngươi thế nhưng còn thiếu ta nhân tình, ngươi chính là như thế đối đại ân nhân cứu mạng của ngươi. Lần trước ta xuất thủ cứu ngươi, ngươi cứu ta lão tử vẫn là bị bắt đi, làm không có cứu giống nhau. Kia nhưng không trách được lão phu, là ngươi kiếp khí quá mạnh, cái kia có một kiếp, ta đỡ không nổi. Cút, ngươi cái không có lương tâm lão gia hỏa, ngươi nếu đối với ta như vậy, ta đúng không con gái của ngươi hạ thủ, đến lúc đó thành ngươi nữ tế tiểu gia mỗi ngày khắc chết ngươi lão gia hỏa này. Ngươi dám, nàng vẫn chỉ là đứa bé, lão phu đánh chết ngươi. Bạch Hoàng tỷ, động thủ. Đỉnh Phong đại đế. Khu khu, thất lễ, tiểu bùi a, tiến nhanh đi ngồi, cho các ngươi ngâm tốt nhất trà. Trong đại sảnh, Hạng Trần nhấp một ngụm trà, cảm thán lão gia hỏa này quá thực tế, không phải ép mình gì chuyển đại chiêu. Vị đạo hữu này nhìn qua lạ mặt, lại thực lực như thế, chắc hẳn không phải đại lục người a. Tử Đình đại đế chú ý đều đặt ở ưu nhã xinh đẹp Bạch Hoàng trên người. Bạch Hoàng gật đầu nói, không sai, Cửu Thiên Tiên Giới, Cửu Thiên Thương Hội chi chủ, Bạch Hoàng. Cửu Thiên Thương Hội. Tử Đình nhíu mày, chưa từng nghe qua, hắn đi Cửu Thiên Lịch lúc luyện đều là bao nhiêu vạn năm trước rồi, khi đó còn không có Cửu Thiên Thương Hội cái này tân tấn siêu cấp thế lực. Bạch Hoàng đặt chén trà xuống thản nhiên nói, mấy vạn năm trước một tân tấn siêu cấp thế lực, đạo hữu chưa từng nghe qua cũng bình thường. Siêu cấp thế lực. Tử Đình lao nhân đồng tử hơi co lại, thật sâu ngắm nhìn Bạch Hoàng, hắn hiểu rõ siêu cấp thế lực mấy chữ này tại Cửu Thiên ý vị cái gì. Chương 2416, đuổi vịt lên khung. Chương 2416, đuổi vịt lên khung. Không ngờ rằng một phương siêu cấp thế lực chi chủ lại đích thân tới đại lục, Cửu Thiên Tiên Giới là chuẩn bị triệt để đúng tiến đại lục này động thủ sao? Tử Đình lao nhân thái độ trở nên không lạnh không nhạt. Hắn hiểu rõ siêu cấp thế lực năng lực tại Cửu Thiên Tiên Giới xưng là siêu cấp thế lực, đại đế cấp cường giả cũng không phải số ít, trên trăm vị nhất định là có, mà những kia nội tình thâm hậu siêu cấp thế lực, đại đế cường giả càng nhiều. Bây giờ Cửu Thiên, đại đế tiến về không được thái cổ thần giới, cũng vô pháp đột phá thần vị, cũng tạo thành rồi đỉnh lưu vòng tròn một lúng túng lại cường thịnh cục diện này, đại đế nhiều. Đại đế cấp cường giả cũng tuổi thọ trưởng, chí ít có thể sống mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm, yêu tộc một ít đặc thù có thể sống ngàn vạn năm, với lại nguyên thần lại rất khó bị tiêu diệt, cũng tạo thành rồi một loại khác loại tiên giới tuổi già hóa hiện tượng, tại Cửu Thiên tiên giới, đặt tới đại đế, bây giờ tương đương với đường chấm dứt. Đường chấm dứt, vậy liền đều chỉ năng lực chặn ở cuối cùng rồi, thái cổ thần giới không đi được, lại không cách nào đột phá thần vị. Vậy cũng chỉ có thể chậm rãi chờ nhìn tuổi thọ hao hết, bị thiên đạo tước đoạt tuổi thọ tọa hóa. Loại cục diện này, cường thịnh lại lúng túng. Tùy tiện một phương siêu cấp thế lực nếu là đối đại lục dốc toàn bộ lực lượng động thủ, kia thần tích đại lục tuyệt đối đỡ không nổi. Bạch Hoàng, thân là một tên siêu cấp thế lực chi chủ lại đích thân đến nơi này, Tử Đình thì cho rằng là Cửu Thiên Tiên Giới muốn triệt để đúng thần tích đại lục động thủ. Thần tích đại lục trung quy là hắn cố hương. Ta tới nơi này, chỉ đại biểu cá nhân ta, không có nghĩa là Cửu Thiên Thương Hội. Bạch Hoàng lại nói một câu nhường Tử Đình lão nhân không nghĩ ra. Còn có, ta cũng là vì hắn mà đến. Hắn. Tử Đình lao nhân ánh mắt kinh ngạc nhìn phía Hạng Trần. Hạng Trần chia tay rồi hớp trà trong chén nhiệt khí, lo lắng nói, Tử Đình tiền bối, tiểu điêu quay về rồi, chắc hẳn ngươi cũng biết một ít thượng cổ tần mật ta. Tử Đình lao nhân đôi mắt híp lại, Tử Điện Thiên Điêu sau khi trở về quả thực nói cho hắn rất nhiều thứ. Ngươi chỉ là thời kỳ thượng cổ chúng chư thần trận chiến kia sao? Tử Đình lao nhân hỏi. Không sai. Hạng Trần gật đầu, nói, chúng chư thần trận chiến kia là vì bảo hộ mảnh tinh vực này, mảnh này Cửu Thiên làm chủ vị diện thế giới, năm đó cường địch xâm lấn, muốn đoạt Cửu Thiên bản nguyên, chu sát vị diện tạo vật chủ kiến một mẫu thần, chúng chư thần chính là vì bảo hộ vị diện này mới cùng ngoại địch đánh một trận, chiến đến chư thần bất lạc, ngoại địch biến mất. Hắn nhấp một ngụm trà, thấm giọng một cái nói, ngươi trà này không sai, chẳng qua so với ngộ đạo thần trà của ta hay là kém xa. Tử Đình lườm hắn một cái, nói, ngộ đạo thần trà là thần vật, sớm tại đại lục tuyệt tích rồi. Dừng. Hạng Trần miết miệng, vung tay ném ra một cái hộp ngọc tử, tiễn ngươi hai lượng uống một chút. Tử Đình lao nhân mở ra xem, đồng tử hơi co lại, hoảng sợ nói, ngộ đạo thần trà. Hạng Trần dùng nhìn xem nhà quê ánh mắt nhìn qua hắn, thật đáng thương, đều không có uống qua, ta cũng nhiều đến dùng để chế trà sữa rồi. Tử Đình lao nhân vội vàng cất kỹ, sợ Hạng Trần đổi ý giống nhau, hắn lại nhíu mày nói, những thứ này ta biết, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Hạng Trần chính mình một lần nữa đốt thủy, theo đuổi ngộ đạo thần trà, tay run một cái chính là nửa lượng lá trà, này tài đại khí thô dáng vẻ thấy vậy Tử Đình một hồi run run nhất hầu, tiểu tử ngươi là đến chỗ của ta khoe của a? Hạng Trần đứng dậy, vẻ mặt xót thương thiên buồn người thành Phật tư thế, thở dài, năm đó trận chiến kia không hề có giải quyết vấn đề, ngược lại Cửu Thiên cùng với vị diện này đều còn tại nguy cơ to lớn bên trong, thần tích đại lục cuối cùng đều thuộc về Cửu Thiên vị diện, ngươi biết các ngươi vì sao đạt tới đại đế cảnh giới sau đó thần đạo thì trở nên mơ hồ mà không thể thành sao? Tử Đình lao nhân đôi mắt híp lại, ngươi sẽ không nói là cùng ngoại địch có quan hệ a? Hạng Trần lắc đầu, nói, không chỉ là ngoại địch, trọng yếu là nội tạc. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nói, Cửu Thiên vị diện phong thần đường bị nội tạc phong ấn, vì chính là bán chủ cầu đinh, định bợ ngoại địch, phong thần đường vừa đức, các ngươi đại lục cùng với Cửu Thiên quê hương, đại đế lại không thành thần có thể, trừ phi một ít tiên sinh kỳ dị chi thể, phong thần đường càng là hơn mẫu thần bản nguyên đường, mẫu thần bản nguyên bị phong ấn, Cửu Thiên vị diện về sau sẽ ngày càng là hậu, cuối cùng trở thành đẳng cấp thấp nhất vị diện, mãi đến khi nhanh chóng lao hóa sụp đổ mới thôi. Lúc này, nói nhanh, cũng muốn mười mấy vạn năm, nói chậm, đối với tất cả vị diện mà nói, mười mấy vạn năm chẳng qua là thời gian qua nhanh. Từ Đình lão nhân thần sắc kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hạng Trần, bị hắn nói không muốn người biết nội tình rung động. Hắn sửng sốt thật lâu, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt nghiêm túc, hỏi, những thứ này làm sao ngươi biết? Hạng Trần hỏi ngược lại, ngươi đang đại lục sống mấy chục vạn năm, chắc hẳn rất nhiều thần minh sự tích ngươi thì so với bình thường người hiểu rõ đi, ngươi cũng đã biết thần đô bên trong long tượng thần minh, thất dương thần minh, thanh loan thần minh các loại. Từ Đình không rõ hắn vì sao đột nhiên hỏi cái này, nói, long tượng thần minh, thanh loan thần minh ta biết, bọn hắn đều là thượng cổ đại thần, thần đô chúng thần bên trong cũng là đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại. Hạng Trần trực tiếp xuất ra một khối ngọc lệnh, vẻ mặt uy nghiêm nói, mà ta chính là bọn hắn tuyển định thiên mệnh chi tử, thần minh chuyên nhân, phụ trách dẫn đầu đại lục cứu vớt vị diện chi tử. Vâng. Long tượng ngọc lệnh bên trong, long tượng thần minh thần niệm quét sạch mà ra, bao phủ Từ Đình. Từ Đình lao nhân thần sắc đại biến, đột nhiên cảm giác một cỗ không cách nào kháng cự bàng bạc thần niệm bao phủ trên người mình, sinh lòng ra bản thân giống lâu nghĩ hèn mọn cảm giác. Long tượng thần minh thần niệm trực tiếp thành tượng tại hắn nguyên thần trong biển, cao cao tại thượng thần minh hư ảnh, quan sát nguyên thần của hắn, không nói một lời, không có bất luận là sóng năng lượng nào, kia linh hồn uy áp lại làm cho hắn giống như lưng đeo giống như núi cao. Bản tọa, Long tượng. Long tượng thần minh từ tốn nói, hiển hóa trang bê vạn bối Từ Đình, bái kiến thượng cổ đại thần. Từ Đình nguyên thần vội vàng quy lạy, ngươi thì quỳ gối Hạng Trần lệnh trước. Kẻ này là chúng ta thần minh truyền nhân, cứu vớt thiên hạ vị diện chi tử, ngươi thân làm vị diện bên trong một thành viên, tự nhiên vì cứu vớt thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, kể từ hôm nay, ngươi làm đi theo ta chi truyền nhân, tiêu diệt toàn bộ nội tặc, đánh vỡ phong thần con đường. Long tượng thần minh uy nghiêm nói. Từ Đình lao nhân là người, chính muốn hỏi cái gì, thế nhưng này thần niệm lại lập tức biến mất. Bọn hắn rốt cuộc đều là người chết, tối đa cũng chính là hiển hóa chứa cái đây, gắn xong rồi thì đi, như bị nhìn ra chỉ là người chết lưu lại thần niệm, kia lực uy hiếp trong nháy mắt liền không có. Ta có hỏi. Từ Đình đang muốn tra hỏi, Hạng Trần lại một cái đỡ lấy hắn tay, thành khẩn nói, Từ Đình tiên bối, thế giới này cần ngươi, cứu vớt thế giới trách nhiệm đã rơi vào người ta trên người, vì thế giới, vì chúng ta hậu nhân, ta vui lòng đảm nhận ngươi thiếu chủ, nâng lên trọng trách này. Ta. Hạng Trần lại ngắt lời nói, ngươi chắc chắn sẽ không cự tuyệt, ngươi cũng cự tuyệt, vậy thế giới này còn có hy vọng sao? Hạng Trần ánh mắt nhìn phía Từ Hạm, Từ Hạm còn kinh ngạc tại Hạng Trần bọn hắn nói thượng cổ tân mật bên trong. Hạng Trần hỏi, Từ Hạm, cha ngươi khẳng định cũng là lòng mang thương sinh anh hùng đúng không? Tất nhiên không phải vứt bỏ thiên hạ thương sinh không để ý tham sống sợ chết lang tâm cẩu phế không bằng heo chó tham sống sợ chết con rể. Hắn đây là trực tiếp liền bắt đầu bất đắc dĩ, phá hỏng Từ Đình lão nhân. Chương 2417, vô sỉ già trẻ chương 2417, vô sỉ già trẻ Từ Hạm bị Hạng Trần tra hỏi, lấy lại tinh thần, vẻ mặt kiêu ngạo, nói, không sai, cha ta tuyệt đối không phải người tham sống sợ chết, hắn nhất định sẽ biến thành cứu vớt thiên hạ anh hùng. Từ Đình lão nhân miệng ngập ngừng, vẻ mặt cười khổ, khuyên nữ, ngươi những lời này tương đương đem ngươi lao đa bán biết không? Ta chỉ nghĩ yên lặng làm một cái lao cá ướp muối. A Hạng Trần lại nói, Từ Đình tiên bối, ngươi có thể từ chối, tham sống sợ chết nhất thời, thế nhưng Từ Hạm đâu? Từ Hạm còn trẻ như vậy, tổ bị phá há mà còn lại trứng, ngươi cũng phải vì nàng suy xét ta, dù là ngươi không quan tâm này thiên hạ thương sinh, dù sao cũng phải quan tâm Từ Hạm đi. Từ Đình lao nhân tức giận nói, ngươi ít cầm lời nói đến cha ta, vừa mới long tượng đại thần, đã sớm vẫn lạc đi, đây chẳng qua là hắn lưu lại thần niệm. Lão hồ ly này. Hạng Trần thầm mắng, sắc mặt thản nhiên nói, đúng vậy, hắn vì thương sinh đã sớm chết tử, bọn hắn niên đại đó, bọn hắn là chủ của người. Sống lưng của bọn họ không có bốn lượn chống lên thiên hạ, bây giờ cái thời đại này, chúng ta chính là cái này thời đại sống lưng, chúng ta năng lực không lưng sao? Tự nhiên không thể. Từ Đình lao nhân ngắm nhìn bên cạnh Từ Điện Thiên Điêu, Từ Điện Thiên Điêu nói, Thái Gia Gia chính là cùng ngoại địch chiến đấu mà vẫn lạc, ta cũng sẽ không làm mất mặt Thái Gia Gia, Hạng Trần, ta đi cùng ngươi chống lại nội tặc ngoại địch. Hạng Trần giơ ngón tay cái lên nói, có lý tưởng, có khát vọng, có đại ái, tiểu điêu còn như vậy, thắng có người còn đang ở không đúng, người ta tuổi già trí chưa già, còn trí tại ngàn dặm đấy. Từ Đình nghĩ sẽ ra hỏa này khéo mồm khéo miệng. Ta trong bóng tối mỉa mai ta đây, ta chưa nói không được a, ngươi nói thần đạo đoạn tuyệt là bị phong ấn thông thần đường, nội tặc vì sao làm như vậy? Nội tặc cũng có nào? Hạng Trần cười nói, này ngài chính là hỏi ý tưởng bên trên rồi, vì sao làm như vậy? Tự nhiên là cốt khí mất đi, bọn hắn không muốn vì vận mệnh tiếp tục chống lại, lựa chọn vì mà sống tồn, đầu nhập vào ngoại địch, đổi lấy con đường sống. Nội tặc có tư đồ đế tộc, Long Cung, Thiên Cơ Tông, Hoang Khư Thiên Lộ trong Hoang Thiên Thần Miếu các loại. Bọn hắn cũng có ngoại địch mở một mặt lưới riêng phần mình môn đạo, cho nên bọn hắn không lo lắng Cửu Thiên tịch diệt người ta có sinh lộ. Mà này con đường sống chính là bán Cửu Thiên đổi lấy. Từ Đình lao nhân nhấp một ngụm trà, nội tâm kinh ngạc, không ngờ rằng liên quan đến nhiều như vậy Cửu Thiên uy tín lâu năm siêu cấp thế lực. Nói một chút ngươi ý nghĩ mục đích đi, ngươi lần này tới, đơn giản chính là kéo ta nhập bọn. Từ Đình lao nhân đạm mặt nói, thì làm rõ rồi Hạng Trần tới mục đích chủ yếu. Hạng Trần cười lạnh nói, ngài như thì cho là như vậy, vậy ta còn thật không thiếu một mình ngài, ta không phải vì ta mà chiến, ta là vì ngài, là Từ Hạng, vì ta tất cả thân bằng hảo hữu, vì thiên hạ vô số ta không quen biết thương sinh đánh một trận, ta mặc dù không phải người tốt lành gì, bất quá ta hiểu rõ trái phải rõ ràng, cầu lợi gia quốc sinh tử vì há bởi vì họa phúc tránh su chi. Từ Đình lao nhân khiếp sợ nhìn một cái Hạng Trần, cầu lợi gia quốc sinh tử vì há bởi vì họa phúc tránh su chi. Hắn trở về chỗ những lời này, không có nghĩ đến cái này không đến chính hình tiểu tử có thể nói ra như thế để người rung động kính nể lời nói. Câu thơ này ý là chỉ cần đúng quốc gia thiên hạ có lợi, cho dù hy sinh chính mình sinh mệnh thì cam tâm tình nguyện, tuyệt sẽ không bởi vì chính mình có thể nhận tai họa mà né tránh. Hạng Trần đại ca. Mà Tử Hạm nhìn phía Hạng Trần ánh mắt đã sùng bái bội phục không muốn rồi. Hạng Trần, về sau ta thì cùng ngươi làm đi. Tiểu Điêu trực tiếp vung vây móng vuốt nói. Tử Đình lao nhân thở dài, nói, thôi được, dù sao ta thì già rồi, không có mấy vạn năm công việc đầu, vậy liền cùng ngươi thống nhất đi, suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, nếu là ta cả đời này cứ như vậy ẩn thế tọa hóa, không khỏi quá mức tiếc nuối, nếu là cuối cùng có thể vì thiên hạ này thống khoái đánh một trận, cũng coi như không phụ cả đời này, viên mãn kết cục. Hạng Trần cười ha ha, nâng chén nói, ta liền biết tiền bối là lòng dạ người trong thiên hạ, ta lấy trà thay rượu mời ngài. Uống lông gà trà a, đưa rượu lên, ha ha, tiểu tử ngươi cho là ta thật sợ sao? Đời ta sóng to gió lớn trải nghiệm nhiều, chỉ là mệt rồi à, tuổi già tìm một chỗ an tĩnh dưỡng lao phu lúc còn trẻ, đảm phách không kém ngươi. Tử Đình lao nhân cười ha ha một tay lấy Hạng Trần ngộ đạo thần trà cướp tới uống sạch, sau đó đập gốc, vung tay một cái, có thêm vài hũ tử rượu ngon. Làm. Hạng Trần mặt người, thầm nói, tại sao ta cảm giác ngươi là vì cướp ta uống trà mới đổi rượu đấy? Ngươi trẻ tuổi, khác hẹn hỏi, đến, uống. Tử Đình lao nhân nâng cốc phong mở ra, ném một vỏ rượu cho hắn, Hạng Trần ôm tiếp nhận. Ha ha, uống rượu ta thì chưa sợ qua ai, trung cổ soạn ngọc không đủ quý, chỉ mong trưởng say không còn tỉnh. Xưa nay thánh hiền đều im lặng mịch, duy có uống người lưu kỳ danh, Trần Vương tích thời yến bình ngạc, đấu rượu 10.000 tứ hoan hước, làm đi. Hạng Trần ôm lấy bình rượu cùng Tử Đình lão nhân uống thả cửa. Hai người lộc cộc ôm đàn thổi, già trẻ đều phong vắng. Bạch Hoàng tỷ, ta mời ngươi một chén. Tử Hạm cũng cho Bạch Hoàng ngược lại lên rượu. Bạch Hoàng cười nhạt một tiếng, đúng Tử Hạm trước đó tranh giành tình nhân sự việc cũng là nửa chữ không để cập tới. Một trận này uống rượu rồi nửa canh giờ, Hạng Trần đầu lưỡi đều uống lớn. Nhỏ, tiểu lão đệ à, về sau ta thì theo ngươi lan luận rồi, ngươi lại là nữ nhi của ta nghĩa minh, theo bối phận, ta có phải hay không là ngươi trưởng bối? Tử Đình lao nhân cùng Hạng Trần đã uống đến kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ, nói chuyện cũng là lớn miệng. Hạng Trần gật đầu nói, vậy nhất định, như vậy, về sau ngươi chính là lao đại ta ca, ta bảo ngươi gọi ca, ngươi gọi ta gọi cha. Cái gì, hai ngươi nói sai rồi a? Bên cạnh thì uống say Tử Hạm im lặng nói. Không đúng, là ngươi gọi ta gọi cha, ta bảo ngươi gọi. Tiểu lao đệ, nấc. Tử Đình lao nhân cải chính. Đúng. Hạng Trần vỗ chóng mặt đầu, cùng Tử Đình lao nhân lảo đảo đứng dậy. Hạng Trần chắp tay lung la lung lay thi lễ, nói, tiểu lao đệ. Cha. Tử Đình lao nhân vô thức hô. Chẳng qua hô xong hắn thì sững sờ a, vô đầu mình, hình như lại sai lầm. Được rồi, không xoắn suýt cái này. Nấc, ngươi cái đó ngộ đạo thần trà còn có bao nhiêu a? Đột nhiên, Tử Đình lao nhân hỏi. Hạng Trần rượu đỏ mặt nói, không nhiều, cũng liền 180 cân đi. Tử Đình lao nhân tròng mắt đi lòng vòng, nói, thì hai ta quan hệ này, ngươi không được tiễn ta 10 cân 20 cân a. Hắn lời vừa nói dứt, Hạng Trần người đã bỗng chốc nằm trên mặt đất đã ngủ, khò khè đánh cho vang động trời. Tử Đình lao nhân ngẩn người, sau đó hung hăng đá một cước Hạng Trần cắn răng mắng, tiểu vương bắt đạn, đem lão tử tiện nghi chiếm xong rồi ngươi thì vừa ngủ rồi. Ngày thứ hai, Hạng Trần tinh thần sảng khoái đẩy cửa ra, duỗi lưng một cái, xuất ra truyền âm ngọc bắt đầu liên hệ Hạ Hầu Võ. Cái gì? Tư Đồ Đế tộc? Thánh Linh Hoàng triều cùng Tư Đồ Đế tộc cấu kết với? Hạ Hầu Võ kinh ngạc hỏi. Không có sai, ta tận mắt nhìn thấy trong hoàng cung có tu la kết giới, Tư Đồ Đế tộc người lộ diện, ngươi cẩn thận một chút, Thánh Linh Hoàng triều dám khiêu khích Thái Thản Đế quốc, là cái này nguyên nhân chỗ, có Tư Đồ Đế tộc chỗ dựa. Chương 2418, chuẩn bị phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang. Chương 2418, chuẩn bị phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang. Thái Thản Đế cung bên trong, Hạ Hầu Võ song mi khóa chặt, nói, như thế nói đến, Thánh Linh Hoàng triều là nghĩ dưới sự giúp đỡ của Tư Đồ Đế tộc khiêu khích Thái Thản Đế quốc cùng với nó khai chiến, nhất thống thần tích đại lục rồi. Hạng Trần cười lạnh, chỉ sợ là quyết định này, chẳng qua Cửu Thiên Đại Đế tới nơi này, sẽ bị nơi này pháp tắc áp chế, bọn hắn hiện tại mới bắt đầu khiêu khích, nhìn tới Tư Đồ Đế tộc hợp tác với Thánh Linh Hoàng triều có một đoạn thời gian, bọn hắn đại đế đã bắt đầu thích ứng nơi này pháp tắc. Hạ Hầu Võ vẻ mặt nghiêm túc nói, Thái Thản Đế quốc mặc dù mạnh hơn Thánh Linh Hoàng triều không ít, chẳng qua Thánh Linh Hoàng triều thật có Tư Đồ Đế tộc người giúp đỡ, chỉ sợ đỡ không nổi à, Tư Đồ Đế tộc đại đế là khẳng định đây Thái Thản Đế quốc nhiều rất nhiều. Hạng Trần cười nói, vấn đề này cũng không phải không có cách nào giải quyết, ta có biện pháp, phế đi Cửu Thiên Tiên giới đại đế võ công. Nói thế nào? Hạ Hầu Võ kinh ngạc hỏi. Hạng Trần nói, ta trước đó trong thần tích chi thành, quen biết rất nhiều thần minh tiền bối, trong đó một vị khiêu chiến quỷ, là thượng cổ thời đại một vị thần trận sư, thần tích chi thành bên trong trận pháp, thần cấm xâm lâm trung thần cấm, dường như đều là hắn bố trí. Mà ở thần tích chi thành trung tâm, có một hồi, có thể nói chủ tể tất cả đại lục thiên địa pháp tắc biến động, tên Phong Thiên Trận. Phong Thiên Trận. Hạ Hầu Võ đối với trận pháp không có nhiều nghiên cứu. Đúng vậy, một trận này chủ yếu tác dụng chính là tạm thời phủ kín thần tích đại lục thiên địa pháp tắc, càng nhằm vào tiên đế cảnh giới trở lên cường giả đặc biệt ỷ lại pháp tắc phủ kín, sau đó lại nhiều đại đế bước vào đại lục cũng khó có thể phát huy ra đại đế thực lực, tối đa cũng thì tương đối tiên đế cảnh giới đỉnh phong tiêu chuẩn, tất cả phiến đại lục này đại đế đều sẽ bị ảnh hưởng. Trận pháp này vốn là nhằm vào thời kỳ thượng cổ xâm nhập nơi này ngoại địch, bây giờ vẫn còn, chỉ cần khởi động, Tư Đồ Đế tộc phái lại nhiều đại đế tới nơi này cũng phải bị áp chế, tất nhiên chúng ta đại đế cũng sẽ bị áp chế, đây là không khác biệt. Hạ Hầu Võ nghe vậy ánh mắt sáng bóng, cười ha ha nói, kia không sao, chỉ cần đại đế có thể bị phòng, quang liệu tiên đế nội tình, Thái Thản Đế quốc cũng sẽ không thua. Thái Thản nhất tộc trưởng thành chính là Đại La Kim Tiên, tiên đế cảnh giới cường giả quá nhiều rồi. Ta nguyên bản không biết có siêu cấp thế lực tự mình đã tham dự, nếu không ta sớm khởi động phong thiên trận rồi. Như vậy, các ngươi để phòng Thánh Linh Hoàng Triều lúc nào cũng có thể sẽ phát khởi chiến tranh. Ta nhường phân thân của ta Hạng Ngạo Thiên đi khởi động phong thiên trận, mà ta tự mình đi Thánh Linh Hoàng Triều phía sau khởi nghĩa. Ba chúng ta đầu đồng tiến. Hạng Trần đề nghị nói. Đáng tin cậy, cứ như vậy. Hai huynh đệ thương nghị xong tiếp xuống kế hoạch hành động, mà Hạng Trần thì lập tức câu thông phân thân của mình. Hạng Ngạo Thiên, bây giờ Long Cung Long Ngạo Thiên. Hạng Trần ra khỏi phòng môn, đi tìm Tử Điện Thiên Điêu. Tìm thấy Tử Điện Thiên Điêu về sau, Hạng Trần trực tiếp cho nó một nhiệm vụ. Hắn ném cho Tử Điện Thiên Điêu một chữ vật pháp giới, bên trong là hắn cướp đoạt 150 tỷ cực phẩm tiên tinh, Xích Sa thành chủ phụ tiên tinh, cùng với hơn ngàn vạn tinh ngọc. Hạng Trần nhường Tử Điện Thiên Điêu mang đến Thần Tích Chi Thành, giao cho Long Ngạo Thiên. Khởi động phong tiên trận, cần năng lượng là khó có thể tưởng tượng. Hạng Trần lại dẫn Bạch Hoàng, Tử Đình lão nhân đám người rời khỏi. Về phần Xích Sa thành chủ Huyết Sa đại đế, Hạng Trần đã mệnh lệnh hắn mang lên nhân mã của mình xuất phát, rời khỏi Xích Sa thành. Hạng Trần cũng làm một đường gấp chạy về rồi An Lam thành, tăng tốc khởi nghĩa hành động. An Lam thành. An Lam thành chỉ là một tòa nhân tộc không đáng chú ý thành nhỏ, thân mình thì không tại Thánh Linh Hoàng Triều thế lực bên trong phạm vi quản hạt. Mà giờ khắc này An Lam thành lại nhiều hơn 300 vạn hùng binh. Này hơn 300 vạn hùng binh, toàn bộ là Hạng Trần người mang tới Thiên Lịch quân. Bây giờ trải nghiệm nhiều năm lịch luyện, tất cả Thiên Lịch quân tướng sĩ tu vi thấp nhất thì tại Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới cửu trọng thiên, đại bộ phận tiến nhập Đại La Kim Tiên cảnh giới tiểu thiên vị. Tiên đế còn là không nhiều, chủ yếu là một ít tướng lĩnh cấp nhân vật đã đến. An Lam thành vùng trời, một tên mang vượng hoàng mặt nạ nữ tử, đứng trước tại đầu tường, nhìn về phương xa. Mà ở sau lưng nàng, trong thành, các con đường bên trên, đứng đầy chỉnh tề đại quân. Người mặc áo giáp màu bạc thiên lang bộ, kim, thanh, lam, hồng, màu nâu màu sắc khác nhau phong cách ngũ thánh quân đoàn, hơn 3 triệu người, chính toàn bộ ở chỗ này chờ xuất phát. Hạ Khuynh thành bên trái, là một tên mặt mang sắc khăn, có huyền vụ bao phủ nữ tử, thanh thu nạt lam, viêm hoàng điện 54 đem tề tụ, ngũ thánh quân đoàn 10 soái tề tụ. Hơn 300 vạn thiên lịch quân đội ngũ chỉnh tề, trầm mặc không nói, giờ phút này, bọn hắn cũng tại chờ một người. Bọn hắn quân thượng, bọn hắn vương. Hạng Trần đem lại cửu thiên người, trừ ra Lưu Thủ Thiên Lang thành dường như đều tới. Thất Lạc Đông Môn Nhất Đao cũng ở đây. Đông Môn Nhất Đao gia hỏa này cũng là có khác trải nghiệm, hắn đi vào đại lục sau thì cùng Hạng Trần thất lạc, sau đó trông thấy cửu thiên người tới nơi này cướp bóc đốt giết, Đông Môn Nhất Đao cái này tinh thần trọng nghĩa tương đối mạnh người, trực tiếp thì lưu thủ tại rồi hắn lúc đó giáng lâm một tòa trong thành, che chở kia dân chúng trong thành. Không có đại cơ duyên gì, chẳng qua thì khó khăn lắm đột phá tiên đế cảnh giới, tu vi bị Hạng Trần đã kéo xuống rất nhiều. Lần này Hạng Trần triệu hoán, hắn tự nhiên đến rồi. Không đi theo Hạng Trần đi cơ duyên kẻ cướp lộ tuyến người, cũng dễ dàng bị kéo xuống tu vi, đi theo nhị cầu trộn lẫn, tiền đồ có bảo đảm. Đi theo nhị cầu đối nghịch, nhất định chết được rất khó coi. Đến rồi. Che hai mắt Đông Môn Nhất Đao song nhĩ khẽ nhúc đích, đột nhiên nói. Bên cạnh Hạ Khuynh Thành kinh ngạc nhìn hắn một chút, nàng cũng mới trông thấy, gia hỏa này cảm giác lực khá kinh người a ầm ầm. Thương khung truyền đến một hồi vặn bẹo không gian tiếng oanh mình, chỉ thấy một cỗ huyết sa phong bạo cuốn theo tất cả, huyết sa trong gió lốc, một đầu to lớn màu máu yêu hạt khống chế bao cắt mà tới. Màu máu yêu hạt bên trên, đứng mấy thân ảnh, hai nam hai nữ, một vị lão nhân, một tên tuấn mỹ thanh niên tóc đen, cùng với một tên ngây thơ thiếu nữ, một tên thành thục khó gần nữ tử. Đến rồi. Từng đôi mắt mong mỏi cùng trông mong nhìn qua phía trên thanh niên, thần sắc hưng phấn. Hạ Khuynh Thành có hơi thi lễ, nói: "Thần thiếp cung nên quân thượng." Bình thường mặc dù Khuynh Thành không nhiều cho Hạng Trần mặt mũi, quản được nghiêm, thế nhưng ngoại nhân trước mặt, đặc biệt Hạng Trần bộ đội trước mặt, Hạ Khuynh Thành tuyệt đối là cho đủ Hạng Trần mặt mũi. Chúng thần cung nên quân thượng trở về. Giao giao khải giáp tiếng ma sát bên trong, hơn 300 vạn tướng sĩ lang âm thanh quát, lập tức một gối quỳ xuống hành lễ, đều nhịp, khí thế như hồng. Tốt một chi đại quân. Tử Đình lão nhân nhìn qua một màn này cũng âm thầm kinh hãi, chi quân đội này phổ biến tu vi không cao lắm, thế nhưng ngưng tụ thế, phi thường cường đại, ngưng kết. Hạng Trần đứng ở màu máu yêu hạt trên rơi xuống, chắp hai tay sau lưng, giờ phút này hắn thì không có nửa điểm cả lơ phất phơ, vẻ mặt uy nghiêm cùng vương quyền quý khí, thần sắc nghiêm túc, giơ tay lên nói, "Chư vị tướng sĩ xin đứng lên." Tạ quân thượng. Hơn 3 triệu người đứng thẳng người, toàn bộ ánh mắt giao hội tại rồi trên người hắn. Trăm vạn người mong mỏi cùng trông mong hắn muốn nói mỗi một câu nói. Chương 2419, vì sao mà chiến chương 2419, vì sao mà chiến Hạng đại ca thật là hủy phong a. Từ Hạng nhìn qua một màn này, bị trăm vạn nhân chi thế ra thân Hạng Trần, giờ phút này vô tình là mắt sáng nhất. Đừng nói, tiểu tử này đứng đắn lúc thức dậy thật là có mấy phần quân lâm thiên hạ hương vị. Từ Đình lão nhân nhìn qua Hạng Trần cũng là âm thầm gật đầu, đột nhiên hắn phát hiện, Hạng Trần trên người thời khắc này đế vương long vận, hoàn toàn lấn át hắn kiếp khí. Đế vận long khí phách hiên ngang, tiểu tử này, thật muốn thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng a. Từ Đình lão nhân thất kinh, tự lẩm bẩm. Hạng Trần nhìn qua trăm vạn tướng sĩ nói, theo phàm giới đến cửu thiên, chư vị theo ta chinh chiến đến đây, vất vả chư vị huynh đệ, ta Hạng Trần, trước tiên ở nơi này cảm ơn các vị. Hạng Trần đúng trăm vạn người chắp tay, sau đó túi người hành lễ. Lập tức Hạng Trần lại đứng thẳng người, lang tiếng nói, bước vào tu hành giới ngày đó, ta liền suy nghĩ, ta cả đời này vì sao mà tu hành? Là vinh hoa phú quý, là vĩnh sinh bất tử, hay là sáng tạo một phương chính mình vương đồ bá nghiệp? Sau đó, ta hoàn toàn tỉnh ngộ, ta cả đời này là không phụ chính mình tới qua thế gian này mà tu hành, thế gian này đã ngươi ta đều tới, kia cần gì phải sống được tầm thường? Sao không ở cái thế giới này lưu lại thuộc về chúng ta một trang nổi bật? Cho nên ta đánh trận, ta không khuất phục. Thời gian dần trôi qua, bên cạnh ta có càng ngày càng nhiều huynh đệ, có rồi các ngươi, nhiều người như vậy đi theo ta, là một người biến thành vô số trong đám người lúc, kia một người này nên đã hiểu, đời này của hắn chính là chính mình, cũng vì các ngươi những người này mà sống, đây là trách nhiệm. Hạng Trần dừng một chút, lại háng giọng một tiếng, tiếp tục nói, ta đem bọn ngươi theo phàm giới quá bình an giật bên trong, mang đến nơi này, cùng ta tiếp tục chiến đấu, trải qua máu và lửa đời sống, các ngươi đâu, có ý nghĩ gì? Cũng có thể để, không cần lo lắng cái gì. Hạng Trần nói xong, trăm bạn các tướng sĩ lẫn nhau nhìn quanh, xì xào bàn tán, có người cao giọng nói, quân thượng, ta chỉ là một cái bình thường tiểu đội trưởng, cao tầng quyết sách ta không có quyền can thiệp, nhưng mà ta biết, chúng ta phàm giới, là bởi vì có rồi quân thượng mới có bây giờ thái bình tình thế, phồn vinh hưng thịnh, chúng ta lúc trước đi vào cửu thiên, cũng là tự nguyện hưởng ứng quân thượng hiệu triệu mà đến, đúng ta mà nói, ta là tới cửu thiên là vì quân thượng mà chiến, cũng là vì không cam lòng bình thường co đầu rút cổ phàm giới chính mình mà chiến. Người này nói xong, không tại làm âm thanh. Lại có người nói, quân thượng, ta là phàm giới Viêm Châu người, còn nhớ lúc trước hải tộc xâm lấn phàm giới, hồng thủy quét sạch bát phương, thì thôn phệ Viêm Châu, là quân thượng dẫn đầu thiên hạ có nghĩa chi sĩ đánh lui hải tộc, quản lý rồi lũ lụt, quân thượng quyết định, chúng ta phục làm thánh chỉ đi tuân thủ, vì chúng ta hiểu rõ, quân thượng làm đây hết thảy đều không phải là chính chúng ta, quay đầu xem xét chính chúng ta bây giờ tu vi, ai có thể nghĩ đến, lúc trước ta một sơn lâm, tiểu yêu, sẽ trở thành trong truyền thuyết đại la kim tiên, cả đời này đầy đủ đặc sắc, chết không có gì đáng tiếc, tùy thời có thể là quân thượng đánh một trận, cũng là vì mình không cam lòng bình thường đánh một trận. Lại có chất phát hán tử ngay thẳng cười nói, quân thượng, ta đi theo ngài, chính là cảm thấy ngài năng lực thành đại sự, ta liền nghĩ đi theo ngài kiến công lập nghiệp rồi, truy cầu vĩnh sinh chi đạo, về sau công thành danh toại rồi trở về tìm một thích hợp ở lại tinh giới, sinh hắn trăm ngàn vóc dáng tôn, ta cũng được. Đúng hậu nhân nói, lao tử cũng là thấy qua việc đời, sóng to gió lớn người, bất hối tới qua một thế này. Người này lời nói dẫn tới rất nhiều người cộng minh cùng cười to. Đúng vậy, thiên lịch quân đều là theo phàm giới bộ đội bên trong tự nguyện người bên trong chọn lựa tới, phàm là năng lực tự nguyện tới, trong lòng tự nhiên có càng lớn khát vọng truy cầu tiến tới cùng mạnh hơn tiến hóa chi lộ, là sinh linh nội tâm bản tính. Hạng Trần cười lấy, kiên nhẫn nghe các phương tướng sĩ phát biểu, giống như một ngôi nhà trưởng nghe bọn hắn trò chuyện được nhà, đảm nhân sinh lý tưởng. Hắn không có nửa điểm thiếu kiên nhẫn, chọn vẹn một canh giờ sau, Hạng Trần mới nói, kể một ngàn nói một vạn, tất cả mọi người ôm cùng một cái mộng, đó chính là càng mạnh. Kiến thức trong thiên địa này tất cả tốt đẹp phong quang, chẳng qua đối với ta mà nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, các ngươi đi theo tại ta, mà trách nhiệm của ta chính là mang theo các ngươi này một nhóm người, đạp biến thiên hạ, chiến tận cửu thiên, không phụ chiêu hòa không phụ tới qua. Tất nhiên, là chúng ta cái này đại tập thể phụ huynh, có một số việc, ta không có đạo lý luôn luôn giấu giếm các ngươi, ta cái kia để các ngươi hiểu rõ, các ngươi cùng ta muốn vì sao mà chiến, vì ai mà chiến. Hạng Trần chắp hai tay sau lưng, đi vào vạn quân trước đó, hắn ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống, chúng tướng sĩ thì không tại câu thúc, toàn bộ ngồi xuống, đường phố cũng ngồi đầy người, chẳng qua đại gia ngồi thì ngồi vô cùng chỉnh tề, thân thể thẳng tắp, rốt cuộc bọn hắn là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân. Hạng Trần nhìn qua bọn hắn, phản phất đang cùng lão Hữu nói chuyện phiếm giống nhau, nói: "Thế giới của chúng ta thật rất mênh mông đến mức nào? Rộng lớn bát ngát. Làm ta tại Nam Man lúc, ta nghĩ nhất châu một thành đều rất lớn, làm ta đứng ở tinh giới chi đỉnh lúc, ta nghĩ tinh giới nhỏ bé như vậy, mênh mông vô bờ tình không mới thật sự là đại thế. Chúng ta thế giới này, căn cứ thiên địa phát tắc, năng lượng cấp cao thấp khác nhau, chia làm khác nhau vị diện, có chút học thuyết xưng là khác nhau chiều không gian." Nói đến đây, Hạng Trần lấy ra một vò rượu, cười nói được có chút cuống họng làm đi, làm chân hầu, đại gia tùy ý, có rượu lấy rượu ra đây uống, như phê muốn thổi, rượu muốn uống, còn chưa tới đánh trận lúc, không cần băng nhìn cái mặt thần tình nghiêm túc, ta thì không mời các ngươi rồi, quá nhiều người, ta rượu chưa đủ các ngươi uống. Ha ha ha ha. Quân thượng có lệnh, các minh đệ thả lòng a, rượu lấy ra. Bầu không khí lập tức lại là bưng lòng, chúng tướng sĩ nhóm cũng đều riêng phần mình xuất ra chính mình chữ vật pháp giới bên trong rượu, lẫn nhau đối ẩm, sau đó nghe Hạng Trần nói tiếp. Dạng này quân soái, không ai sẽ không thích, không có kiêu ngạo lúc chính là bọn hắn huynh đệ, cái kia nghiêm túc lúc mới sấm rền gió cuốn. Chỉ có thật sự làm được thương lính như con mình, dạng này thống soái mới có lực ngưng tụ, người cũng tốt, yêu cũng được, bọn hắn đều là có cảm tình, không phải đơn thuần cỗ máy chiến tranh. Hạng Trần rượu vào miệng, lúc này mới nói, năng lượng vị diện từ cao xuống thấp, hình thành thiên địa vũ trụ năng lượng tuần hoàn, mà ngươi ta đều là theo phàm giới tới chẳng khác gì là nghịch tuần hoàn mà lên, tu hành phá cảnh như lý cá chép vượt long môn, không ngừng thượng ổn, này gọi nghịch thiên mà lên. Mà cửu thiên chỉ là trong vũ trụ một góc nhất vực, chúng ta phàm giới thì tại cửu thiên vị diện hệ thống trong, nguyên bản cửu thiên trong vũ trụ cũng thuộc về phồn binh vị diện, chẳng qua vì ngoại lai cường địch xâm lấn cửu thiên, đại chiến đưa đến cửu thiên suy bại, bây giờ các ngươi nhìn thấy cửu thiên, trên thực tế là một đã suy bại rồi mấy ngàn vạn năm cửu thiên, đã từng cửu thiên, thế nhưng thần minh xuất hiện lớp lớp thế giới. Chúng ta cũng sinh tồn ở cửu thiên vị diện hệ thống bên trong, cửu thiên suy bại là bị người là chỗ đến, mà những người kia chính là địch nhân của chúng ta, vì cửu thiên nếu sụp đổ, như đại hạ quỷ đạo, trong đó ngươi ta, người nhà của chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên các ngươi muốn ta nói, chúng ta vì sao mà chiến? Ta nói, là ngày mai, là cường đại, là tự do, cho chúng ta sinh tồn, cũng vì chính mình mà chiến. Chương 2420, phân phối nhiệm vụ chương 2420, phân phối nhiệm vụ Hạng Trần ném ra những thứ này bí ẩn, nhường trăm vạn tướng sĩ uống rượu bầu không khí cũng ngưng trọng rất nhiều. Quân thượng, kia địch nhân của chúng ta rốt cục là ai? Lai lịch ra sao? Có tướng sĩ sắc mặt nghiêm túc hỏi. Hạng Trần nhìn cha hỏi người một chút, nói, địch nhân của ta có ngoại địch, thì có cựu thiên nội tặc, ngoại địch ta nghĩ hẳn là đến từ thái cổ thần giới, trong vũ trụ cao năng lượng chiều không gian vị diện thần minh. Về phần nội tặc, chắc hẳn các ngươi cũng biết trong 9 ngày siêu cấp thế lực, một phần trong đó siêu cấp thế lực chính là thai họa cựu thiên nội tặc. Hạng Trần đem trong vỏ uống rượu hết đứng dậy, chúng tướng sĩ cũng là toàn bộ đứng dậy. Hạng Trần nói, ta nói cho các ngươi biết những thứ này, là muốn cho các ngươi hiểu rõ, chúng ta đang vì cái gì mà chiến đấu, chúng ta, là vì là thế giới này, cũng là vì rồi chính chúng ta. Ta đi, trước đây không có làm chúa cứu thế thánh mẫu tâm, ta trước kia suy nghĩ dẫn đầu các ngươi tại cựu thiên đánh xuống một mảnh thuộc về chúng ta thiên địa, đi ra bầu trời của chúng ta, không ngừng truy cầu tiến thủ, là cái này ta là các ngươi quân thượng trách nhiệm, chẳng qua không có cách, có một số việc bị chúng ta đội kỵ, vậy chúng ta thì tránh không được những trách nhiệm này. Bởi vì cái gọi là thiên hạ hưng vong thất phu lưu trách, loạn thế xuất anh hùng, hôm nay qua đi, chúng ta thiên lịch quân chấp nhận không có trước đó như thế an ổn tu hành thời gian thái bình rồi, hôm nay qua đi, là chiến là tranh là giết chóc, ta Hạng Trần chỉ hỏi chư vị, có bằng lòng hay không theo ta nghịch thiên bắn này, không có ép buộc, toàn bằng tự nguyện, tại đây rối loạn thế đạo bên trong giết ra một mới đế quốc, trừ quân có thể nguyện. Hạng Trần âm thanh đột nhiên tăng lên, ánh mắt nhìn qua trăm vạn tướng sĩ. Ta nguyện theo quân thượng được này nghịch thiên một bán. Các tướng lĩnh dẫn đầu hồng thanh nói, ta nguyện theo quân thượng được này nghịch thiên một bán. Trăm vạn tướng sĩ cao hống, khí chấn vân tiêu. Tốt. Hạng Trần cười to, nâng đàn nói, làm đi một trận này, theo ta xuất trình, con đường phía trước sống hay chết, là nghịch thiên mà lên, hay là thân tử đạo tiêu, thiên nói không tính, chính chúng ta định đoạt. Làm. Trăm vạn tướng sĩ giống to, nâng vò rượu, uống một hơi cạn sạch. Hạng Trần nhìn qua mọi người, hào khí bừng mây, lang âm thanh tụ nói, vì thiên địa lập tâm, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Viêm Hoàng Điện chúng huynh đệ cùng kêu lên đáp lại, vì sinh dân lập mệnh, vô cương đại ái, vì hướng thanh kế tuyệt học, thiết văn võ mạnh, vì vạn thế mở thái bình, gia quốc tình hoài. Trăm vạn tướng sĩ đồng thanh hét lớn. Giờ khắc này, toàn quân bầu không khí thì lây nhiễm toàn thành người. Thành chủ, An Lam thành chủ, Đồng An vội vàng nói, chúng ta An Lam thành 10 vạn tướng sĩ, thì nguyện ý theo thành chủ chinh chiến, đến chết mới thôi. Chúng ta nguyện đi theo thành chủ. An Lam thành 10 vạn đại La Kim tiên tướng sĩ cao giọng nói, những người này cũng tu hành Hạng Trần truyền thụ cho đại La Kim thân pháp, bây giờ cũng coi như là chân chính đại La Kim tiên. Tốt, phiến đại lục này là các ngươi lãnh thổ của mình, cũng cần chính các ngươi đi thủ hộ, hiện tại binh tụ một chỗ, phân phối nhiệm vụ, Đồng An. Hạng Trần ánh mắt nhìn về phía An Lam thành phó thành chủ. Có thuộc hạ. Đồng An cung kính nói. Hạng Trần nói, nơi đây thuộc về đại lục Tây Bộ, ta muốn ngươi lập tức mang binh, du thuyết Tây Bắc những thành trì khác gia nhập chúng ta Thiên Lịch đại quân, cho ngươi 10 vạn An Lam quân, cộng thêm 60 vạn Bạch Hổ quân hiệp trợ ngươi, những thành trì khác, thần phục thuận tiện, không thần phục trực tiếp đánh tới phủ. Thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đồng An thần sắc hưng phấn nói. Hứa Võ, Thiên Hoa. Hạng Trần ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Thiên Hoa cùng Hứa Võ tại. Mộ Dung Thiên Hoa Hứa Võ nhận mệnh lệnh. Hạng Trần nói, hai người các ngươi xuất lĩnh 60 vạn ngày lang quân trước nhìn Tây Nam thu phục những thành trì khác, nhớ lấy, tiên lễ hộ binh, hứa vì thần minh công pháp là lợi. Nếu không phục, lại vì đao binh phân cao thấp, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Mộ Dung Thiên Hoa cùng Hứa Võ đáp. Hiện tại các ngươi lập tức chia binh hai đường, là được bắt đầu hành động, trong 10 ngày, ta muốn trông thấy này Tây Bộ đại lục nhân tộc thành trì toàn bộ quy dưới trướng của ta. Nặng. Đồng An trực tiếp cao giọng nói, An Lam thành tướng sĩ theo ta đi. Bạch Hổ quân đoàn đế tiểu hổ thì cao giọng nói, Bạch Hổ quân, đi theo ta. Thiên Lang quân chúng tướng sĩ tập hợp. Trăm vạn tướng sĩ lập tức hành động. Đồng An, Hứa Võ, Mộ Dung Thiên Hoa đám người riêng phần mình xuất lĩnh bộ đội, chia binh hai đường đi chinh phục Tây Bộ đại lục trên những người khác tộc thành trì. Hạng Trần đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, mà hắn thì tiếp tục ngồi thủ tại chỗ này, chờ đợi Thánh Linh Hoàng Triều bên trong tình báo. Thánh Linh Hoàng Triều bên trong thì có nhãn tuyến của hắn, Tống Vân Đảo. Thánh Linh Hoàng Triều, hoàng cung. 9 cái dao long lôi kéo long liễn chậm rãi đi về phía rồi Thiên Phi cung. Thánh Linh Hoàng chủ, Chu Liệt vòng long đuổi qua đi xuống. Thân xác hắn ở giữa còn có một vòng không có tản đi vẻ lo lắng. Không còn nghi ngờ gì nữa, bị chính mình hoàng hậu sanh sự việc đối với hắn đả kích không nhỏ, vì thế hắn còn cố ý tra xét chính mình cùng hoàng hậu nhi tử huyết mạch, liền sợ trà trộn vào tới một cái sắt vách lao Hứa ra người. Cung nên hoàng chủ, Thiên Phi cung các cung nữ vội vàng tới đón giá. Thiên Phi, Diệp Thiên tiểu thì tự mình đến đón lấy. Thiên Phi, cảm giác gần đây làm sao? Thánh Linh Hoàng chủ cười hỏi. Đa tạ bệ hạ an tâm, thần phi cơ thể mạnh khỏe, Tống tiểu vương gia thường xuyên đến cho ta liệu xem bệnh về sau, thể nội hàn độc đã đi chi 7-8. Diệp Thiên tiểu thấp giọng nói. Vậy là tốt rồi, cho ngươi phục dụng đan dược cũng không thể đoán mất. Thánh Linh Hoàng chủ hài lòng gật đầu. Thật tình không biết nơi đây lại là một vòng lục quang. Diệp Thiên tiểu nói, bệ hạ nhiều lần tới trước thăm hỏi ta thì không chút chiêu đãi tốt bệ hạ, lần này ta tự mình xuống bếp chuẩn bị cho bệ hạ một chút đồ nhắm rượu, mời bệ hạ nhấm nháp. Thánh Linh Hoàng chủ nghe vậy cười to, nói, vậy ta nhưng phải hảo hảo đến thử Thiên Phi tay nghề làm sao. Bước vào đại sảnh, cung nữ đưa tới mỹ tiểu mỹ thực. Thánh Linh Hoàng chủ, Diệp Thiên tiểu ngồi đối diện. Thánh Linh Hoàng chủ bên cạnh một tên thái giám vội vàng đi qua trước toàn bộ nhấm nháp thử thái, nhìn xem trong thức ăn có phải hay không có độc. Thái giám này cũng là một tên dược sư tiên y, tinh thông đại lục ở bên trên dược thuật. Lão thái giám toàn bộ nếm qua sau đó, tỏ vẻ không có vấn đề lui sang một bên. Mà Thánh Linh Hoàng chủ lúc này mới an tâm cùng Diệp Thiên tiểu dùng nữa. Cửu Thiên Tiên Giới, Cửu Trọng Thiên, Cửu Thiên Thương Đô. 9 Thiên Thương Đô, có thể nói là Cửu Trọng Thiên Giới phồn hoa nhất tiên thành một trong rồi, nơi này thương nghiệp khí tức tràn ngập, khắp nơi đều là các loại thương đoàn tổng bộ. Tất cả Cửu Thiên Tiên Giới kỳ chân dị bảo, nơi này hội tụ 10 phần tất 8, 9 ngày tiên giới có đồ vật, nơi này dường như cũng có. Mà nơi đây cũng là Cửu Thiên Thương Hội tổng bộ. Cửu Thiên Thương Hội, Cửu Thiên Tiên Giới cường đại nhất thương hội thế lực tổ chức, có người nói Cửu Thiên Thương Hội nắm trong tay thế giới này gần 1/3 tài nguyên. Mà Cửu Thiên Thương Hội đời thứ nhất hội trưởng Bạch Hoàng càng là hơn vô số người nghe nhiều nên thuộc truyền kỳ nữ tử. Một người bằng vào cường đại thông tin kỹ thuật, không gian kỹ thuật, đầu óc buôn bán thành lập rồi cái này thương nghiệp đế quốc. Có thể nói, làm ăn mà nói, Cửu Thiên Tiên Giới không có đây Bạch Hoàng càng sẽ làm ăn người. Bây giờ Cửu Thiên Thương Hội hội trưởng là đời thứ hai, Bạch Chí, nghe nói đời thứ nhất hội trưởng xung kích thần đạo đã thất bại vẫn lạc. Cửu Thiên đại hạ, cao 10 vạn trượng, toàn bộ đều là dùng tiên ngọc làm gạch rèn đúc, bao trùm hơn 10 chủng đỉnh cấp tiên trận, thậm chí còn có thần trận lầu cao. Một tên người mặc màu trắng váy áo, dung mạo xinh đẹp, khí chất khó gần lại yêu diễm mỹ phụ nhân chính bình lên đôi chân dài, hai tay gấp lại bụng dưới trước, nhìn qua ngồi đối diện tại thần ngọc đại bảng thành trên ghế kia huyết phát trung niên. Người mỹ phụ này hai đầu lông mày cùng Bạch Hoàng giống nhau đến mấy phần, chẳng qua lông mày càng lậm, nhìn qua càng lãnh diễm hơn, môi rất mỏng, nhìn qua thì khó mà ở chung. Bạch Chí, đương đại Cửu Thiên Thương Hội chi chủ. Mà đối diện nàng nam nhân, rõ ràng là Tư Đồ Đế chủ. Chương 2421, Bạch Chí hội trưởng. Chương 2421, Bạch Chí hội trưởng. Tư Đồ huynh hôm nay sao có rảnh đến ta này Cửu Thiên Thương Hội, thật đúng là để cho ta nơi này đống tất sinh huy đấy. Bạch Chí hai tay trùng điệp bụng dưới trước, nhìn qua Tư Đồ Đế chủ cười nhạt nói. Một tên dung mạo xinh đẹp, tu vi không kém thị nữ đi vào, phụ trên hai chén nước trà, trong chén theo đuổi thỉnh lình cũng là ngộ đạo thần trà. Tư Đồ Đế chủ cười nói, thật lâu không cùng Bạch Chí hội trưởng liên hệ, này không tới cùng Bạch Chí hội trưởng thân cận một chút, rốt cuộc hai nhà chúng ta cũng không ít làm ăn tại hợp tác không phải, Bạch Chí hội trưởng sẽ không chào đón ta đến đây đi, vừa vặn gần đây đạt được một nhóm không tệ công phẩm, nhờ Bạch Chí hội trưởng thì nhấm nháp một hai. Tư Đồ Đế chủ ra hiệu dưới, bên ngoài một tên Tư Đồ Đế tộc cường giả đi vào, đứng Bạch Chí có hơi thi lễ, hai tay phụng lên một cái hộp ngọc tử, ngọc hộp bên trong trưng bày hai cái bạch tinh trong suốt quả, bên trong phảng phất có phượng hoàng ảnh tử. Chân hoàng thần quả, như thế hiếm thấy. Bạch Chí khẽ gật đầu, đây là thần quả, hay là một loại đúng phượng hoàng nhất tộc có ích lợi thần quả, một viên cũng giá trị liên thành. Bạch Chí khanh khách một tiếng, nhìn phía Tư Đồ Đế chủ, nói, ngài đây là vô sự không đăng tam bảo điện a. Tư Đồ Đế chủ nâng lên ly trà, nhẹ nhàng uống một hớp, nói một tiếng trà ngon, đặt chén trà xuống nói, này chân hoàng thần quả là người của ta tại Lục Trọng Thiên Thần Tích đại lục bên trong tìm thấy, muốn nói chỗ nào, thật đúng là một phương bảo địa, Cửu Thiên Tiên Giới thần luận chi khí mỏng manh, dường như tuyết tích, trừ ra chúng ta một ít thánh địa bên ngoài dường như cảm giác không tới, mà kia phương đại lục còn có thể sản xuất như thế thần quả, đáng tiếc, công hiệu là không lớn bằng thượng. Cổ thời đại rồi. Bạch Chí đôi mắt đẹp híp lại, thưởng thức này một quả chân hoàng thần quả, này chân hoàng thần quả đích thật là hiếm thấy thần phẩm, chẳng qua trong đó năng lượng ẩn chứa quả thực không bằng đúng nghĩa thần quả rồi. Tựa như cùng một loại hoa quả, vì nhiều nơi trồng ra tới cùng đất nghèo trồng ra tới, hoàn toàn không giống. Phía kia đại lục không phải là các ngươi mấy phương cũng tại tranh đến lửa nóng sao? Sao, gãy kích thành xa. Ta nghe nói không gian bên trong lối đi đã bị đại lục thổ dân hủy, bây giờ lại khó muốn đi vào rồi, trừ phi có tinh thông không gian trận pháp đại đế trận sư nói. Bạch Chí đem chân hoàng thần quả để vào ngọc hộp bên trong, coi như là nhận lễ vật này. Tư Đồ Đế chủ mỉm cười nói, kia phiến đại lục là có mấy cái năng lực nhạy cọp châu chấu, bất quá ta nhìn xem Cửu Thiên Thương Hội đúng kia phiến đại lục thì có chút coi trọng đi, nếu không Bạch Chí sẽ lên cũng không có khả năng tự mình tiến đến. Bạch Chí nghe vậy kỳ quái nhìn hắn một chút, lắc đầu nói, ngươi từ nơi nào lấy được thông tin? Ta nhưng từ chưa đi qua loại kia chỗ, một phương thần tích không gian thì không có tư cách để cho ta tự mình đi đi một chuyến. Tư Đồ Đế chủ kinh ngạc nói, lẽ nào ngày đó sử dụng băng hoàng kiếm khí gã cường giả kia không phải Bạch Chí hội trưởng? Kia là tỷ tỷ của ngươi. Vậy cũng không đúng, lệ tỷ không phải đã sớm tọa hóa vẫn là sao? Bạch Chí thần sắc đột nhiên ngưng tụ, đôi mắt lánh mang chớp lên, chẳng qua trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, hỏi, Tư Đồ huynh có ý tứ là ở mảnh này trong đại lục gặp có thể sử dụng băng hoàng kiếm khí cao thủ? Tư Đồ Đế tộc gật đầu, lưng tựa không biết tên gia thú chế tác trên ghế salon, gật đầu nói, không sai. Ta người trước đó ở bên trong gặp phải một hội băng hoàng kiếm khí cao thủ, ta tưởng rằng Bạch Chí hội trưởng, ở đâu đắc tội Bạch Chí hội trưởng không thành, không phải sao, lập tức mang món quà tự mình đến nhà thăm hỏi rồi. Chẳng qua nếu không phải Bạch Chí hội trưởng, kia lại có thể là ai, thiên hạ này trừ bọn ngươi ra thì muội, còn có người thứ ba sẽ băng hoàng kiếm khí hay sao? Bạch Chí đôi mắt híp lại, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, trầm mặc mấy hơi, nói, Tư Đồ huynh, ngươi có thể hay không đem các ngươi gặp phải người kia dung mạo cho ta xem một chút? Tư Đồ Đế chủ lắc đầu, người kia dung mạo không ai thấy rõ, bằng không thì cũng sẽ không đản sinh ra hiểu lầm rồi. Tất nhiên không phải Bạch Chí hội trưởng vậy thì dễ làm rồi, lần sau ta người gặp lại, trực tiếp hạ lệnh tất sát chính là, bất quá ta tóc người hiện người kia kiếm khí khí tức cực kỳ tương tự Bạch Chí hội trưởng tỷ tỷ, ta đã cảm thấy kỳ lạ, lệnh tỷ không phải vài ngàn năm trước đã tọa hóa sao? Bạch Chí uống trà, đạm mạc nói, tỷ tỷ của ta quả thực đã bất lạc, cũng không có khả năng là ta, Tư Đồ huynh người gặp lại phiền phức bắt cái người sống, ta muốn thấy nhìn xem, thiên hạ này còn có người thứ ba sẽ băng hoàng kiếm quyết không thành. Này không sao hết. Tư Đồ Đế chủ khẽ miệng khẽ nhếch. Sau đó không lâu, Tư Đồ Đế chủ thì cáo từ rời khỏi. Bạch Chí tự mình tiễn nàng rời đi. Băng Hoàng kiếm khí. Tư Đồ Đế chủ sau khi rời đi, Bạch Chí ánh mắt biến đú lánh vô cùng. Mạc Linh. Nàng đột nhiên kêu lên. Tại. Một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, là một tên thấy không rõ dung mạo nữ tử, người mặc màu đen vũ y liễu. Bạch Chí lạnh như băng nói, ngươi đi Lục Trọng Thiên giới cổ linh tiên vực chỗ nào một chuyến, xem xét nữ nhân kia chết chưa. Đúng. Nữ tử này không nói nhiều, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tư Đồ Đế chủ sau khi đi, cùng mình dưới trướng người bước vào một chiếc tiên hạm trong, dưới trướng người này cung kính hỏi: "Đế chủ, ngài nói người kia thật không phải Bạch Chi sao?" Tư đồ đế chủ ngồi ở thoải mái ghế dựa mềm bên trên, người bên cạnh tiếp đến một chén tinh hồng sắc chân long rượu máu, tư đồ đế chủ nhìn qua trong chén long huyết, thản nhiên nói: "Bạch Chi rất không có khả năng hiểu rõ chỗ nào bí mật, bằng vào một thần tích chi thành thu hút không được nàng đi vào trong đó." Dưới trướng người này cao mày nói: "Đây không phải là Bạch Chi, cũng không có khả năng là Vẫn Lạc Bạch Hoàng, thiên hạ này còn có người thứ ba sẽ băng hoàng kiếm quyết không thành, thực lực của người kia tuyệt đối tại đỉnh phong đỉnh tiêm nhất lưu." Tư đồ đế chủ cười lạnh, biết không phải là Bạch Chi là được rồi, người kia lợi hại hơn nữa, một người thì không thay đổi được cái gì thế cuộc, một đỉnh phong đỉnh cấp đại đế thì đánh không lại 10 cái đỉnh phong đại đế. Tiên hạ bay lên trời, tư đồ đế chủ nhìn qua phía dưới phồn hoa thương nghiệp quảng trường, nói: "Đáng tiếc Bạch Hoàng à, một tay đánh xuống gia nghiệp, cuối cùng thành muội muội mình áo cưới, buồn cười, thật đáng buồn." Tiên hạ bay minh, vạn mèo hư không phá không rời đi. Thần tích đại lục, Kim Sa thành. Đây là khoảng cách An Lam thành không phải quá xa xôi một tòa nhân tộc thành trì. Giờ phút này Kim Sa thành bên trong hơn 20 vạn thủ thành quân vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua phía ngoài đại quân, bên ngoài mấy chục vạn đại quân khí thế như hồng, phía trước một người cầm đầu, cưới lấy một đầu màu đen mãnh hổ, tay cầm trường thương, không chút nào che giấu chính mình đại đế cảnh giới khủng bố uy áp. Hứa Võ. Trên cổng thành, một tên tiên đế cảnh giới tứ động tiên ngụy tiên đế thần sắc kinh hoàng nói: "Các ngươi là ai, cớ gì đến ta Kim Sa thành?" "Ngươi là thành này thành chủ, Kim Hòa a." Hứa Võ lạnh lùng nói. "Không sai, các ngươi là người phương nào?" Kim Hòa mạnh đánh dũng khí hỏi. "Bản tọa, Nguyên Thánh Linh Hoàng triều đại tướng Hứa Võ, nay khởi nghĩa quân nhân tộc tiên phong, phụng ngã chủ công chi mệnh, hôm nay tới trước thu phục ngươi Kim Sa thành." Hứa Võ phi thân hạ hắc hổ, cả người đột nhiên bỗng chốc trở thành một tôn vạn trượng cự nhân, đại la kim thân tỏa ra khí thế khủng bố, sợ tới mức này Kim Hòa đặt mông ngồi dưới đất. "Ta Kim Sa thành cùng." Này Kim thành chủ đội vàng hoàng sợ nói, đại đế đối bọn họ mà giảng hòa thần minh đều không khác mấy rồi. Chương 2422, chỉnh hợp binh lực. Chương 2422, chỉnh hợp binh lực. Này Tây Bộ đại lục thuộc về Thánh Linh Hoàng triều phạm vi thế lực, bên ngoài thì không thuộc về Thái Thản đế quốc phạm vi thế lực. Tây Bộ đại lục không có gì đáng giá hai thế lực lớn quản trị quan trọng tài nguyên, có nhân tộc thành thị cùng Thái Thản tộc bộ lạc hỗn hợp ở khu vực này. Theo những thứ này thành trì người tu hành công pháp có thể nhìn ra, đều không phải là kiện toàn pháp môn, thế lực thì yếu. Hạng Trần coi trọng những thứ này giải rác thế lực, là bởi vì hắn cảm thấy những người này trương thu chỉnh hợp sau đó, thống nhất luyện tập sau cũng có thể biến thành không tệ sức chiến đấu. Không trông cậy vào người này năng lực chiến thắng Thánh Linh Hoàng triều, chẳng qua lại có thể kéo dài một bộ phận binh lực. Thánh Linh Hoàng triều có hơn 8 triệu hùng binh, trong đó đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả chiếm bói rất nhiều, với lại công pháp tu hành kiện toàn, thực lực không dùng kinh thường. Hơn 300 vạn tiên nghịch quân nếu cứng rắn, cho dù thắng lợi cũng là thương vong thảm trọng. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên, Hạng Trần cũng tin phụng đạo lý này. An Lam thành bên trong, Hạng Trần và Cao Tầng đi vào đại sảnh. Hạ Khuynh Thành chú ý tới cùng Hạng Trần tới Bạch Hoàng, mà Bạch Hoàng thì chú ý tới Hạ Khuynh Thành. Hai nữ nhất đối mặt, lẫn nhau trong lúc đó cũng sinh ra không hiểu cảm ứng. Hạ Khuynh Thành là Phượng Hoàng thánh thể, Bạch Hoàng cũng là Thật Phượng Hoàng nhất mạch băng hoàng. Chắc hẳn vị muội muội này chính là Hạng Trần thường xuyên nói tới Khuynh Thành đi, hạnh ngộ hạnh ngộ, nói đến, chúng ta còn là lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Bạch Hoàng chủ động đưa tay chào hỏi. Hạ Khuynh Thành nắm tay, cười nhạt nói, tỷ tỷ chính là Cửu Thiên Thương hội đời thứ nhất hội trưởng, Bạch Hoàng tỷ tỷ đi, hạnh ngộ, thường nghe Hạng Trần ca ca đề cập. Ha ha, khẳng định chưa nói ta cái gì tốt lời nói đi. Ở đâu, Hạng Trần ca ca đúng ngươi thế nhưng khen không dứt miệng, giúp đỡ hắn vượt qua nhiều lần nguy cơ, là thê tử của hắn, ta còn phải đa tạ Bạch Hoàng tỷ đấy. Hai nữ nắm tay tùy tiện hàn huyên vài câu liền buông ra rồi. Bạch Hoàng lại nhìn phía rồi Thanh Thu Nặc Lam, cười nói, tiểu chất con gái, nhìn thấy cô gì sao thì không chào hỏi. Thanh Thu Nặc Lam hơi cười một chút, nói, chúc mừng Bạch Hoàng hội trưởng đoàn tụ nhục thân, khôi phục đỉnh phong. Người câu này Bạch Hoàng hội trưởng thế nhưng lạ lắm rồi, làm cho cô gì trong lòng thật tốt khó chịu đấy. Bạch Hoàng thở dài nói, hai nữ trước đó mâu thuẫn giống như từ trước đến giờ chưa từng xảy ra. Thanh Thu Nặc Lam cười ha hả nói, về sau sớm muộn gì biến thành người một nhà, như vậy cách gọi, về sau chẳng phải là lúng túng. Bạch Hoàng ở đâu không rõ Thanh Thu Nặc Lam ý nghĩa, ngắm nhìn Hạng Trần, thừ nhẹ một tiếng, tiểu tử này, già trẻ ăn sạch. Trần ca, người diễm phúc này quá làm cho các huynh đệ hâm mộ rồi, đại tẩu, Bạch tẩu tử, Thanh Thu tẩu tử, một cái kia không phải đứng đầu nhất mỹ nhân. Vương Ưng ở bên cạnh vẻ mặt ghen tị nói. Hạng Trần có hơi hất cằm lên, thản nhiên nói, là cái này ca mị lực chỗ. Trần ca ngươi cũng không sợ nội bộ mâu thuẫn, một mình ngươi có thể hàng phục nàng nhóm ba cái sao? Đại tẩu cũng không cần nói, cái khác hai cái ta cảm giác cũng không phải đèn cả dầu. Bên cạnh Lý Hoan nhỏ giọng lẩm bẩm nói, hắn dường như bị mấy cái nữ tử nghe thấy được, mấy đạo ánh mắt muốn giết người nhìn phía Lý Hoan. Lý Hoan sợ tới mức câm miệng, Thanh Thu Nặc Lam trong đôi mắt càng là hơn ảo thuật quang mang lóe lên. Lý Hoan ánh mắt trong nháy mắt chết lặng, đột nhiên hắn đầy mắt cực nóng nhìn phía Vương Ưng. Đột nhiên bỗng chốc ôm lấy Vương Ưng, miệng rộng trực tiếp hôn tới. Tiểu Hoan, ngươi nhà có bệnh à? Vương Ưng bị Lý Hoan ôm khuôn mặt, sợ tới mức đẩy ra một cước đạp bay Lý Hoan. Lý Hoan lúc này mới giật mình tỉnh lại, thấy những người khác trợn mắt hốc mồm nhìn qua hắn, cả người lúng túng được nghĩ đào đất trong khe đi. Những người khác minh bạch qua đến, thì sôi nổi câm miệng, không dám nghị luận tam nữa rồi. Hạng Trần bước vào chính sảnh ngồi xuống, những người khác cũng là chia ra ngồi xuống. Hạng Trần nhìn qua chúng nhân nói, không được bao lâu, chúng ta rồi sẽ cùng Thánh Linh Hoàng Triều đánh một trận. Trong khoảng thời gian này, các ngươi tất cả mọi người nhất định phải cho ta mau chóng tăng thực lực lên. Ta cho các ngươi chuẩn bị hàng loạt thần luận chi khí trong cổ đỉnh, có thể hấp thụ cũng được, tu hành thần thuật. Hạng Trần trong tay quang mang lóe lên, một quyển ngọc điển xuất hiện trong tay, nói, đây là một môn uy lực mạnh mẽ thần thuật, tên Cửu Âm Phục Long Thuật, tất cả mọi người được tu hành. Hắn bước xuống ngọc điển, vứt cho rồi Vương Ưng. Vương Ưng tiếp nhận, tiên niệm tràn vào trong đó, vọng nguyệt đồng phát động, bắt đầu chọn đọc trong trí nhớ cho. Vương Ưng quan duyệt sau lại cho Đoá Nhã các cái khác người. Nhất Đao, thực lực ngươi rơi ở phía sau, đây là đế thần quả, huyết bồ đề, tinh ngọc, thần đồn chi, một cân ngộ đạo thần trà, long tượng thần huyết, mau chóng tăng lên. Hạng Trần nhìn về phía Đông Môn Nhất Đao, vung tay lên, một đống bảo vật xuất hiện bay về phía Đông Môn Nhất Đao. Long tượng thần huyết sao sử dụng, bọn hắn sẽ dạy ngươi. Đông Môn Nhất Đao kinh ngạc nhìn này một đống thần vật, tiện tay thì cho hắn, Hạng Trần nhiều lắm giàu a tốt. Đông Môn Nhất Đao không có nửa điểm nói nhảm, trực tiếp thu bảo vật. Trần ca, ngươi xem chừng chúng ta khi nào có thể cùng Thánh Linh Hoàng Triều đánh một trận. Vương Ưng hỏi. Hạng Trần mở ra một bộ địa đồ, nhìn qua trên bản đồ đại lục bố cục, nói, cái này phải xem Thánh Linh Hoàng Triều khi nào xuống tay với Thái Thản Đế Quốc rồi, bọn hắn trọng điểm khẳng định là nhằm vào Thái Thản Đế Quốc, mà chúng ta là bọn hắn ngoài ý liệu lực lượng, chúng ta muốn ra tay, liền phải chọn bọn hắn thời điểm mấu chốt nhất thuật đao. Bạch Hoàng nhìn qua địa đồ nói, hiện nay chúng ta không biết chính là Tư Đồ Đế tộc đúng Thánh Linh Hoàng Triều xuất động bao nhiêu cường giả giúp đỡ, cho nên cái này hố, đến làm cho Thái Thản Đế Quốc đi chuyến, chúng ta thăm dò rõ ràng rồi mới tốt ra tay. Hạng Trần gật đầu nói, Bạch Hoàng tỷ nói không sai, tại Bất Minh Trắng Tư Đồ Đế tộc đến rồi bao nhiêu người trước, chúng ta là vạn không thể tùy tiện hạ thủ. Ta nghĩ Tư Đồ Đế tộc hẳn là sẽ không phái quá nhiều trợ giúp, binh lực cường giả đại khái là có thể cùng Thánh Linh Hoàng Triều nghiền ép ở Thái Thản Đế Quốc tả hữu. Hạ Khuynh Thành đột nhiên nói, vì sao? Những người khác nhìn về phía Khuynh Thành. Hạ Khuynh Thành nói, Thánh Linh Hoàng Triều cùng Tư Đồ Đế tộc nhiều lắm là cũng là quan hệ hợp tác, rất không có khả năng là trực tiếp thần phục. Nếu là hợp tác, kia tất nhiên là có để phòng bọn hắn không thể nào nhường quá nhiều Tư Đồ Đế tộc mạnh đi vào, đối bọn họ cũng có thể sinh ra chí mạng nguy hiểm. Hạng Trần gật đầu nói, điểm này đúng là như thế, chỉ cần là quan hệ hợp tác, hai bên cũng sẽ có đề phòng. Thanh Thu Nặc Lang nói, vậy chúng ta trước hết yên lặng xem biến đổi đi. Hạng Lang không phải phân phó phân thân đi khởi động phong thiên trận sao? Phong thiên trận mở ra, đối phương đại đế cường giả uy hiếp thì thấp xuống. Hạng Trần xoa huyệt Thái Dương nói, phong thiên trận vô cùng phức tạp, cần tiêu hao tài nguyên cực kỳ khổng lồ, muốn khởi động đều cần thật lâu thời gian đấy, và phong thiên trận bao trùm đến, chỉ sợ cũng phải cần thật lâu. Chỉ hy vọng động tác của đối phương không muốn nhanh như vậy liền tốt. Trong khoảng thời gian này, Hạng Trần người là tại bắt gấp phóng đại thế lực của mình. Chẳng qua có hứa võ bọn hắn ra tay, Tây Bộ Đại Lục 42 tòa nhân tộc thành trì, dường như tại chưa đến nửa tháng thời gian thì không đánh mà thắng toàn bộ chinh phục rồi, hợp nhất rồi đại lục những binh lực này tổng khoảng 5 triệu người, chẳng qua những binh lực này sức chiến đấu cũng không được tốt lắm, còn cần huấn luyện. Chương 2423, tiếp lấy Lắc Lư chương 2423, tiếp lấy Lắc Lư An Lam thành bên trong, Hạng Trần nhìn qua chỉnh hợp này 500 vạn đại quân không khỏi nhíu mày, so với hắn tưởng tượng còn muốn kém. Này 500 vạn đại quân hội tụ cùng nhau, khí tức lộn xộn, hoàn toàn ngưng tụ không đến một cố thế, có chút trận doanh còn có lẫn nhau căm thù thái độ. Đơn giản mà nói, này 5 triệu người chính là một đám người ô hợp, tu vi kém, lại ngưng tụ không đến một viên. Giờ phút này, Hạng Trần cao trạm điểm đem lại, ánh mắt của những người này cũng đều là hội tụ ở trên người hắn, tiếng nghị luận vang long long. Chủ công, Tây Bộ Đại Lục năng lực ngưng tụ nhân tộc quân đội chỉ chút này, còn có một số thành trì bị Thái Thản bộ lạc, cùng với Cửu Thiên người tới cấp sạch trọng thương, không thành quy mô. Hứa Võ đi vào Hạng Trần sau lưng nói khẽ, nhìn qua phía dưới lít nha lít nhít người, thở dài nói, thẳng thắn nói, những người này nhiều nhất chỉ có thể làm bia đỡ đạn, kéo dài một ít thời gian. Sức chiến đấu cùng Thánh Linh Hoàng Triều quân đội không cùng đẳng cấp, ta xuất lĩnh 10 vạn chính thống quân đội là có thể toàn diện diệt những người này. Hạng Trần nói, bọn hắn yếu thì yếu tại chưa hoàn chỉnh phương pháp tu hành, rất nhiều người lại là kim thân đều không có tu ra, cùng với không phải một hệ thống, không thành quy mô sức chiến đấu thì không có chiến trận. Đúng vậy, Thánh Linh Hoàng Triều đúng công pháp hoàn chỉnh kiểm soát vô cùng nghiêm, cấm chỉ lưu truyền đến quân đội quý tộc thế gia bên ngoài. Hứa Võ gật đầu tán đồng. Hạng Trần lại nói, bất quá nếu để cho bọn hắn một chút thời gian, vẫn có thể hình thành không kém sức chiến đấu. Hứa Võ kinh ngạc hỏi, chúng ta thời gian chỉ sợ tới không được đi, cho dù chuyển thụ cho bọn hắn công pháp hoàn chỉnh, lại luyện tập bồi dưỡng, không có 10 năm 8 năm đám người này căn bản không thể nào ngưng tụ thành một chi quân đội. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, nói, ta không thiếu chính là thời gian, để bọn hắn yên tĩnh đi. Hứa Võ gật đầu, quát to, cũng cho ta yên lặng, quân thượng muốn phát biểu. Lập tức 5 triệu người lập tức an tĩnh lại. Hạng Trần ánh mắt trở nên sắc bén, bê nghệ nhìn qua những người này, âm thanh uy nghiêm, bản tọa Hạng Trần, nhớ kỹ tên này, các ngươi về sau có thể xưng hô ta là quân thượng, hoặc là chủ công, mà bản tọa là thần minh chọn chúng thần tử, chuyên tới để cứu vớt các ngươi. Thần minh chọn chúng thần tử. Hạng Trần, tên này trước kia sao chưa từng nghe qua? Có thể khiến cho Hứa Vũ đại tướng quân thần phục nhân vật, Thánh Linh Hoàng Triều tới. Vạn quân lặng yên nghị luận, không ai nghe qua Hạng Trần tên này có ai nổi tiếng. Hạng Trần thì không nói nhảm, trực tiếp rũ ra Cửu Dương phần thiên đồ, quắc, là cái này thần chỉ. Đế Thất Dương bất đắc dĩ, lại phải giúp tiểu tử này lắc lư người, thần niệm lại một lần khuyết tán ra, giúp Hạng Trần tạo thế. Lập tức, Đế Thất Dương thần niệm bao trùm trăm vạn quân về sau, những người này có người không hề chuẩn bị, trực tiếp bị thần niệm uy áp bao phủ chèn ép được đống chốc quỳ xuống, trong lòng kinh hãi. Bản tọa Thái Dương thần minh, Hạng Trần là ta chi chuyển nhân, thiên tướng hàng diệt thế chi kiếp, mà Hạng Trần chính là cứu thế chi chủ, các ngươi cần nghe hắn chi hào lệnh, bằng không át gặp diệt tộc họa. Đế Thất Dương sau khi nói xong lập tức xấu hổ thu hồi thần niệm rồi, hắn đời này chưa nói qua láo toàn bộ tại Hạng Trần nơi này nói một lần, lừa dối cũng đều là một đám kẻ yếu, thật xấu hổ nha. Thực sự là thần tử. Thái Dương thần minh, Vừa nãy kia cỗ thần niệm uy áp thật là khủng khiếp, chính mình nhỏ bé giống lâu nghĩ. Diệt thế họa, cái gì diệt thế họa? Mấy trăm vạn người lại sôi trào lên, vừa nãy một màn quá đột nhiên. Yên lặng. Hứa Võ lại một lần gầm thét, khí thế bàng bạc nghiền ép ra. Toàn trường lại yên tĩnh trở lại, Hạng Chân bước chân đập mạnh, cả người hiện ra bất diệt kim thân, đầu lâu phía sau ngưng tụ thải sắc hỏa diễm quang hoàn, thần thánh uy vũ, bề ngoài vẫn đúng là rất dọa người. Hạng Chân lạnh như băng nói, quân có quân quy, hy vọng các ngươi về sau tại ta lúc nói chuyện năng lực giữ yên lặng, vừa mới thần minh ý chỉ các ngươi cũng nghe thấy rồi, đại lục sẽ có một hồi diệt thế chi kiếp, thánh linh hoàng triều hoàng tộc thông đồng trong 9 ngày ta độ dục nhất thống thiên hạ, mà các ngươi những thứ này hoàng triều bên ngoài người, cũng đem biến thành ma thần huyết thực, bản tọa bẩm từ thần ý cứu vớt chúng sinh, kể từ hôm nay, các ngươi đem ngưng tụ thành một cỗ lực lượng mới, theo ta cùng nhau đối kháng trận này kiếp nạn, cứu vớt các ngươi gia viên của mình, nghe thấy được sao? Rất nhiều người đều bị Hạng Trần nói sợ ngây người, sửng sốt. Nghe thấy được. Lục tục ngao ngoe có người tốt tiếng nói. Lớn tiếng chút, mấy trăm vạn người âm thanh nhỏ như vậy, chưa ăn cơm sao? Hạng Trần giống to. Nghe thấy được. Mọi người lần này mới chỉnh tề cao hống. Từ nay về sau, các ngươi không phải cái gì thành thủ vệ quân, các ngươi sẽ có một cộng đồng tên, Thiên Tần Quân. Hạng Trần nhìn phía Hứa Võ Ngụy Lương Thần nói, Hứa Võ Ngụy Lương Thần nghe lệnh. Có thuộc hạ. Hai người cung kính đáp. Từ hôm nay lên, Hứa Võ là Thiên Tần chủ soái, Ngụy Lương Thần, Mộ Dung Thiên Hoa, Đồng An làm phó soái, thống lĩnh Thiên Tần quân. Nặng. Mấy người cung kính nhận mệnh lệnh, Đồng An thần sắc kích động, không ngờ rằng chính mình vậy mà sẽ bị coi trọng như vậy. Ngược lại cũng không phải Hạng Trần nhìn nhiều nặng hắn, đơn thuần chính là Đồng An tuyệt đối nghe hắn lời nói. Hạng Trần vung tay lên, xuất hiện 5 bản công pháp, ném cho Hứa Võ, nói, bên trong là 5 môn thần công tu hành đại la kim thân, đến tiên đế cảnh giới pháp môn, theo thứ tự là kim một thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính, sau đó thác ấn xuống đi, truyền đọc Thiên Tần quân, ngày mai mang bọn ngươi bước vào một bí cảnh bắt đầu khổ tu. Đúng. Hứa Võ cung kính tiếp nhận, hắn nhìn qua vừa xây dựng Thiên Tần quân nói, còn không mau quỳ tạ quân thượng, đây là quân thượng ban thưởng các ngươi hoàn chỉnh thần công, đây là đây thánh linh hoàng triều quân đội cường đại hơn công pháp, đa tạ quân thượng. Mấy trăm vạn người quỳ tạ, thần sắc kích động, hoàn chỉnh công pháp, bọn hắn cũng được, có hoàn chỉnh công pháp tu hành. Kia 5 môn chỉ là 5 loại thuộc tính hạ đẳng thần công đại đế cảnh giới trước kia phương pháp tu hành, tại Hạng Trần chỗ nào không hiếm lạ, thế nhưng đối bọn họ cũng quá quý trọng, trong đó có tu hành đến bất hủ kim thân hoàn chỉnh kim thân pháp môn. Thiên Hoa, những người này sau khi tiến vào, đem long tượng thần huyết pha loãng sau cho bọn hắn luyện thể, mau chóng để bọn hắn tu ra đại la kim thân, tất nhiên, cường điệu tăng lên vẫn là chúng ta Thiên Mệnh quân. Hạng Trần đúng một bên Thiên Hoa thấp giọng nói, đã hiểu. Mộ Dung Thiên Hoa gật đầu. Ngày thứ 2, Hạng Trần liền trực tiếp đem những này người làm vào cổ đỉnh tinh không, để bọn hắn chuyển tu. Đồng thời, hắn còn cải tiến rồi kim giáp thánh linh chiến trận, tên là Thiên Tần Thánh Linh trận, khiến cho uy lực cực hạn có thể tăng lên đến tiên đế cảnh giới thập nhị động thiên, mức tận cùng. Nguyên bản kim giáp thánh linh chiến trận cực hạn uy lực cũng liền thập động thiên. Hạng Trần tại tích cực chuẩn bị chiến đấu lúc Lục Trọng Thiên giới ra vấn đề không nhỏ. Cửu Thiên, Lục Trọng Thiên giới, Cổ Linh Tiên vực. Một thân ảnh xuất hiện ở Cổ Linh Tiên vực, bây giờ Bá Thiên Tiên Tông trong. Theo thân hình trên nhìn xem, đây là người nữ tử, người mặc màu đen váy áo, mang theo mặt nạ màu đen, một đôi tinh tròng mắt màu đỏ lộ ở bên ngoài. Nàng xuất hiện tại Bá Thiên Tiên Tông, một chỗ không gian thật lớn vết nứt trước. Đoạn Tiên Cốc. Lúc trước Bạch Hoàng chính là bị phong ấn ở này ra vết nứt không gian trong, bị Hạng Trần ngẫu nhiên bắt gặp, sau đó giải cứu. Chương 2424, Bá Thiên Thai Ương chương 2424. Bá Thiên Thai Ương nàng gọi Mạc Linh, trực thuộc ở Bạch Chỉ dưới trướng, một chi cường đại lợi kiếm, Mạc Vũ các bên trong một thành viên. Ngươi là ai? Lén lén lút lút xuất hiện tại chúng ta Bá Thiên Tiên Tông. Lúc này, đột nhiên có mấy tên tuần tra Bá Thiên đệ tử đi ngang qua, có người gầm thét lên tiếng. Mạc Linh không để ý những người này, mà nàng một đôi màu đen lông mày nhíu lại, cường đại thần niệm tràn vào đoạn thiên cốc bên trong, không có phát hiện đạo phong ấn kia khí tức. Cha hỏi ngươi đấy. Mấy tên Bá Thiên đệ tử đến quát hỏi, bắt đầu cảnh giác lên, có người lấy ra rồi tiên kiếm. Mạc Linh tùy ý vung tay lên, vài miếng vũ mao giống nhau quang vũ phóng tới. Mấy tên Bá Thiên đệ tử hoàn toàn chưa kịp phản ứng, đầu lâu liền bị quang vũ xuyên thủng, tiên hồn, thân thể lập tức biến thành khói đen hủ thực sạch sẽ, rác rưởi đều không có lưu. Mạc Linh bước vào đoạn thiên cốc bên trong, tại vết nứt không gian bên trong xuyên thẳng qua, hỗn loạn không gian chi lực cũng không làm gì được nàng. Không lâu sau đó, nàng xuất hiện ở vết nứt chỗ sâu, nhìn qua nơi này vắng vẻ một mảnh, sắc mặt băng lạnh xuống. Phong ấn bị phá rồi. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, lập tức cả người lại nhanh chóng bay ra ngoài. Ra đoạn thiên cốc, tay nàng chỉ một chút tay mình trên cổ tay Cửu Thiên Pháp Thiên Kính. Pháp Thiên Kính bên trong bắn ra ra Bạch Chỉ thân ảnh. Chủ nhân, phong ấn bị phá rồi, Bạch Hoàng Nguyên Thần không thấy. Mạc Linh nói thẳng. Cái gì? Bên kia, Bạch Chỉ chén trà trong tay cũng đông chốc quẳng xuống đất, cả giận nói, cho ta lập tức thanh trà, tiện nhân kia đi địa phương nào, có phải hay không có người nào cứu? Ngoài ra, khóa chặt Bạch Hoàng Tiên Tịch tài khoản, nhìn nàng có hay không có đổ bộ. Đúng. Mạc Linh đáp, lập tức rồi rào thần niệm quét sạch quyết tán, bao phủ tất cả Bá Thiên Tiên Tông. Bạch Hoàng, Cửu Thiên Đại Hạ bên trong, Bạch Chỉ thần sắc rõ ràng xuất hiện mấy phần bối rối, sắc mặt âm trầm như nước. Nàng tiêu khuôn mặt đẹp nhiều mấy xóa dữ tợn, nói, thành thành thật thật bị luyện hóa không tốt sao, không nên ra đây giày vò, lần này dù là ngươi chạy trốn, ta còn có thể đem ngươi đưa về trong địa ngục đi. Bạch Chỉ mặc dù giận, chẳng qua lại lập tức bình tĩnh lại, nàng đột nhiên hồi tưởng lại Tư Đồ Đế Chủ nói chuyện. Thần Tích Đại Lục bên trong có người dùng băng hoàng kiếm khí ra tay. Bạch Hoàng, sẽ là ngươi sao, ta chết tiệt tỉ tỉ. Bạch Chỉ trên mặt hiện lên một mảnh vẻ lo lắng, cầm lên Cửu Thiên Pháp Kính bắt đầu liên hệ người của mình. Mạc Thanh, ngươi mang lên công tôn trận sư, lại mang lên một đội mặc vũ các người, lập tức tiến về lục trọng thiên giới bạch hồng thiên vực, mở ra thần tích đại lục lối vào, giúp ta điều tra một người, bạch hoàng. Cựu thiên pháp kính bên trong trầm mặc một hồi truyền đến một đạo lạnh băng nữ tử âm thanh. Tuân mệnh, chủ nhân. Liên hệ rồi người của mình, bạch chí lại lập tức câu thông tư đồ đế chủ pháp kính, bắt đầu hỏi hắn tình huống cụ thể. Cổ linh thiên vực, bá thiên tông. Bá thiên tông trên tông môn không, đến rồi một người, một nữ tử, chính là mặc linh. Mặc linh mặt không thay đổi nhìn qua cái này tông môn đại điện, đột nhiên một trường bổ ra. Và anh, thương khung vỡ ra, trong lòng bàn tay hội tụ màu đen thần văn, ngưng tụ thành một đạo to lớn màu đen mũi nhọn bổ về phía cái này tông môn chủ điện. Liệt thiên hấp nhận đánh xuống, chủ điện phòng ngự trận pháp khởi động, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, này phòng ngự trận pháp liền bị một trường chém nát. Và anh, chủ điện oanh minh, đống chốc hóa thành phế tích, trong chủ điện cùng chung quanh mười mấy tên đệ tử, trưởng lão, một nháy mắt hóa thành cho tàn. Người nào tới ta Bá Thiên Tông gây chuyện? Địch tập. Một trường này sau đó, tất cả Bá Thiên Tông cũng đã bị kinh động, vô số đệ tử phóng lên tận trời, mấy tiên đế cũng là bay lên không xuất hiện. Bách Lý Đồ Tô, Bá Huyền Y, Huyền Thiên trưởng lão, tông chủ Bá Thiên, những người này sôi nổi hiện thân. Những người này tiên niệm bao phủ trên người nữ tử, trong nháy mắt liền bị nữ tử tán phát uy áp kinh hãi. Đại đế, hay là đại đế hậu kỳ cường giả? Bách Lý Đồ Tô, Bá Huyền Y và đám người thần sắc khó coi. Bá Thiên tông chủ một đôi mày kiếm thì nhăn ở cùng nhau, ngưng trọng nói, dám hỏi cao nhân phương nào? Ta Bá Thiên Tiên Tông nhưng có cái gì chỗ đắc tội? Mạc Linh lạnh băng nhìn hắn một chút, đại đế sơ kỳ cường giả, bản tọa người nào, không cần các ngươi hiểu rõ, các ngươi chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề. Trả lời nếu để cho ta không hài lòng, vậy mọi người thì diệt tông đi. Nữ tử lạnh băng mà bá đạo nói. Sự bá đạo của nàng, nhường Bá Thiên Tông người vừa giận lại sợ. Bá Thiên Tông chủ bình tĩnh nói, xin các hạ hỏi. Hướng tây bắc kia một cái vết nứt không gian, ai đi bảo? Mạc Linh lạnh giọng tra hỏi Bá Thiên Tông chủ hơi kinh ngạc, lập tức hỏi các trưởng lão khác. Chỉ chốc lát sau hắn lắc đầu nói, cái kia trong vết nứt không gian chi lực mãnh liệt lại hỗn loạn, là bản môn cấm địa, không ai dám vào trong. Câu trả lời này, ta không hài lòng. Mạc Linh vung tay lên, pháp lực màu đen bộc phát, hóa thành một đạo quang mang quanh sát hướng về phía một chỗ đệ tử đám người. Không. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, năng lượng màu đen hỏa diễm vây tạc, đáng sợ năng lượng bộc phát, mấy trăm tên đệ tử bị một kích này xóa bỏ. Dừng tay. Bá Thiên Tông chủ nổi giận, trực tiếp rút kiếm, lạnh lẽo nói, ngươi là muốn cùng ta tông không chết không thôi sao? Không chết không thôi. Mạc Linh cười nhạo, ngươi thì tính là cái gì, một đại đế sơ kỳ, nếu không phải bản tọa niệm tình ngươi tu hành không dễ, đã ra tay chém giết. Bá Thiên Tông chủ thần sắc lạnh như băng nói, đã ngươi là lòng xấu xa đến diệt ta tông vậy cũng không cần nhiều lời nói nhảm cái gì rồi, chiến. Bá Thiên kiếm đế dậm chân một cái, mười ngụm động thiên một phát, huy động tự kiếm, ngưng tụ một cỗ kinh người kiếm ý, chém ra một đạo to lớn kiếm mang màu xám bổ ra. Thứ không biết chết sống. Mạc Linh hừ lạnh, vung lên ống tay áo, một nháy mắt vô số lưu quang bắn ra, hóa thành màu đen phi vũ đánh ra. Màu đen phi vũ mang theo cường đại thuật văn đánh vào một kiếm này bên trên, trực tiếp mất đi Bá Thiên Tông chủ này một đạo kiếm mang. Bá kiếm kế hoạch lớn, mở. Mà Bá Thiên Tông chủ một kiếm đâm vào hư không, kiếm văn quyết tán, hóa thành một phương to lớn màu xám kiếm trận, vô số kiếm khí ngưng tụ ở trong thiên địa, toàn bộ cắn giết hướng về phía Mạc Linh. Mạc Linh cười lạnh, phía sau một đôi to lớn cánh màu đen xuất hiện, hai cánh sen lẫn phù văn, trước người ngưng tụ một vòng to lớn màu đen sóng ánh sáng, tỏa ra đáng sợ yêu khí, giống một vòng màu đen thái dương. Một vòng này màu đen thái dương phá không mà ra, đụng vào kiếm trận trên một phát, uy lực khủng bố đương theo thuật văn phong thích. Ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong, kiếm trận trực tiếp nổ tung phá vỡ, cuồng bạo pháp lực oanh kích trên người Bá Thiên Tông chủ. Phốc thử. Bá Thiên Tông chủ thổ huyết lui lại, toàn thân đều bị nổ máu me đầm địa. Phụ thân, sư phụ, Bá Huyền Y Điệp, Bách Ly Đồ Tô đám người ngạc nhiên thất sắc. Mạc Linh tay khẽ vẫy, một tên trưởng lão kêu sợ hãi, bị nàng pháp lực nhiếp quá khứ, bàn tay nàng chụp tại đối phương đầu lâu sở. Bình đông chốc, trưởng lão này đầu lâu hoanh tạc, tiên hồn đều bị nàng thu nhập một hắc sắc bình tử bên trong, chuẩn bị đi trở về dò xét ký ức. Nàng lại nhiếp bắt hai tên trưởng lão, lại là hai người bị bắt quá khứ bóp nát đầu lâu, trực tiếp thu hồn. Xuất sinh, liều mạng với ngươi. Bá Thiên Kiếm Tông các trưởng lão khác gào thét, thiếu đốt tiên nguyên thẳng hướng rồi Mạc Linh. Chương 2425, dạy ngươi làm người. Chương 2425, dạy ngươi làm người. Bá Thiên Tiên Tông cảnh ngộ một kiếp này, ở xa thần tích đại lục hạng trần cũng không hiểu biết. Cổ đỉnh tinh không đại lục bên trên, 500 vạn thiên tần quân, 300 vạn thiên lịch quân, toàn bộ bị huấn luyện giã ngoại tiến nhập trong cổ đỉnh, bắt đầu do mỗi cái đem cả vạn lĩnh luyện tập những người này. Một vũng to lớn tiên hàn tuyển thủy cùng bình thường tiên tuyển thủy hỗn hợp hồ bạc trong, có thể trông thấy cảnh tượng như vậy, cực nặng long tượng thần huyết bị hạng trần rót vào và hồ bạc trong, pha loãng rồi long tượng thần huyết bá đạo uy lực. Mà những thứ này là tu thành đại la kim thân tiên tần quân tướng sĩ, toàn bộ bị yêu cầu bước vào trong hồ này, sử dụng thần huyết bá đạo uy năng tối luyện ra kim thân. Những người này tu vi thấp, cho dù long tượng thần huyết bị pha loãng rồi rất nhiều lần sau đó, uy lực vẫn như cũ vô cùng bá đạo, những người này tiến vào bên trong, cũng là đau đến nghe răng trợn mắt. Về phần tiên quân, nội tình càng tốt hơn đều là chính thống người tu hành. Bọn hắn tiến hành thối luyện long tượng huyết hồ, long tượng thần huyết nồng độ cao hơn một bậc. Này long tượng thần huyết nhiều bá đạo, cho dù bây giờ hạng trần tu vi cũng không dám thuyết phục dùng long tượng thần huyết, có thể thấy được long tượng thần minh trước người tu vi mạnh cỡ nào, chí ít không phải hoang thiên thần minh loại đó tiểu thần, mà là chân chính thượng cổ đại thần. Long tượng thần huyết chỉ có nhục thân đạt tới tiên đế cảnh giới cửu đoán mới có thể bắt đầu chút ít phục dụng. Người tu vi tăng lên quá nhanh rồi, thực lực quá kém cỏi, cần lắng đọng. Lúc này Hạng Trần trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm trầm ổn. "Đỉnh ca." Hạng Trần kinh ngạc, là Cổ Đỉnh chủ động liên hệ hắn. "Ta, thực lực quá kém cỏi. Ta đều có thể đánh giết bình thường đại đế rồi, cũng không kém đi." Hạng Trần nói thầm nói, có chút không phục ý nghĩa. "Ngươi năng lực đánh giết bình thường đại đế, là bởi vì bọn họ chỉ là món hàng tầm thường, thân ngươi có nhiều loại thánh thú huyết mạch, nếu ngay cả loại đó mặt hàng cũng giết không được kia càng là hơn kém cỏi, ngươi luyện hóa rồi này mấy loại thánh thú huyết mạch, đối với bọn hắn thần thông, thần thuật, ngươi lại nắm trong tay bao nhiêu đấy?" Cổ Đỉnh hỏi lại hắn. Hạng Trần bản thân tỉnh lại một chút, vẫn đúng là không cảm thấy mình kém cỏi, trong huyết mạch thức tỉnh thần thông, hắn tự cho là mình cũng nắm trong tay. "Ngươi không có gặp phải đối thủ chân chính mãi." Cổ Đỉnh gặp hắn như vậy, dường như hiểu rõ rồi ý nghĩ của hắn. Đột nhiên, Hạng Trần thể nội từng đạo huyết mạch chi lực bị Cổ Đỉnh rút ra. Hạng Trần quá sợ hãi, chẳng qua sau đó hắn phát hiện, huyết mạch của mình lực lượng chỉ là bị rút ra rồi một chút, không ảnh hưởng toàn cục. Mà này mấy cỗ huyết mạch chi lực bị rút ra, trong Cổ Đỉnh, một cỗ thần bí bản nguyên lực lượng bao phủ này mấy cỗ huyết mạch chi lực. Hạng Trần nhận ra này hiện lên thải sắc bản nguyên hỏa diễm, là hắn tăng lên huyết mạch tẩy luyện thời hiện lên lực lượng. Mà này thải sắc hỏa diễm ngưng tụ của hắn huyết mạch chi lực, thời gian dần trôi qua, một cùng Hạng Trần không sai biệt lắm thanh niên bị ngưng tụ thành hình. Thanh niên này, nhìn qua cùng Hạng Trần không khác nhau chút nào, khí tức, dung mạo, công lực ba động đều là giống nhau, hai con ngươi thâm thúy nhìn qua hắn. Ngươi, Đỉnh ca, đây là chế tạo ra. Hạng Trần quá sợ hãi, khó có thể tin nhìn qua đối diện người này. Thanh niên này quan sát thân thể của mình, đạm mạc nói, đây là ta sử dụng ngươi bản nguyên cùng huyết mạch chế tạo một bộ phân thân, có ngươi tất cả năng lực, công lực thì giống như ngươi, hiện tại, ta để ngươi hiểu rõ ngươi đi đầu này ngươi còn kém bao xa. Hạng Trần thần sắc cổ quái nhìn qua Cổ Đỉnh chế tạo phân thân, nói, Đỉnh ca, ý của ngươi là, ngươi muốn cùng ta đánh một trận. Không sai biệt lắm ý tứ này đi, nếu không ngươi thực lực này, lại kiêu ngạo tự mãn, đi chân chính đại thế chính là tự tìm đường chết, trên đường đi ngươi cũng am hiểu dùng độc nói, ngư kế, đầu cơ trục lợi, thế nhưng tu hành một đạo, thực lực mới là bản chất, cường giả chân chính trước mặt, mặc cho ngươi âm mưu quỷ kế gì đều vô dụng, thiên hạ này có nhiều khắc chế ngươi hồi thiên thánh kinh cổ thuật lực lượng. Cổ Đỉnh ý tứ này, là nghĩ tự mình thu thập một chút Hạng Trần rồi. Đến đây đi, ta dùng giống như ngươi công lực, huyết mạch, để ngươi xem xét cái gì mới là yêu tổ chi đạo. Cổ Đỉnh phân thân chắp hai tay sau lưng, nhìn qua Hạng Trần. Hạng Trần cười nói, có được Đỉnh ca ngươi hao tâm tổn trí đến chỉ điểm ta, vậy ta thì thử một chút. Đột nhiên, Hạng Trần đôi mắt thần sắc đông nhiên mãnh liệt, bước chân hắn đạp mạnh, cả người trong nháy mắt buộc phát thiên bằng huyết mạch, hóa thành một đạo tử kim quang mang phong tới. Sát na phương hoa. Hạng Trần không chút nào chủ quan, đi lên chính là một đạo thần thuật, nhất đao bổ ra, long huyết đao như bạch hồng, tốc độ tăng lên hơn 10 lần, chung quanh thời không cũng trở nên chậm chạp bình thường, nhất đao bổ về phía Cổ Đỉnh phân thân. Như thế khoảng cách, một đao kia cơ bản không thể nào tránh thoát. Nhưng mà, Cổ Đỉnh phân thân thể nội, huyền vũ huyết mạch trong nháy mắt bộc phát, thái âm tiên nguyên pháp lực chuyển hóa huyền võ chi lực, bát quái huyền giáp trong nháy mắt bao phủ. Có một tiếng, một đao kia lại nhanh, cũng chỉ là bổ vào Cổ Đỉnh phân thân mai rùa phòng ngự văn bên trên. Nhược thủy kết giới. Cổ Đỉnh phân thân từ tốn nói, một vòng lĩnh vực trong nháy mắt quyết tán, trung quanh thiên địa dày đặc nhược thủy, màu xanh dương nhược thủy mang theo khủng bố uy áp trong nháy mắt bao phủ bát phương thiên địa, hóa thành một phương thủy vực. Tử kim thiên bằng tốc độ tại nhanh, giờ phút này thì trong nháy mắt lâm vào này trong thủy vực, tốc độ cái này ưu thế, trong nháy mắt biến mất. Mà Cổ Đỉnh phân thân ra quyền, bát phương thủy vực chi thế cũng hội tụ quyền của hắn bên trong, hội tụ khí tức khủng bố. Thiên bằng tốc độ là nhanh, huyền võ tuy chậm, thế nhưng huyền võ phòng ngự cường đại, thiên bằng một kích không thể đắc thủ, có thể lập tức lâm vào huyền võ nhược thủy lĩnh vực trong, còn có huyền võ chấn thiên hải đạo này thần thông là như thế này dùng. Cổ Đỉnh ra quyền, thần thuật ngưng tụ, bát phương thủy vực lực lượng toàn bộ tràn vào quyền bên trong, lại bị hắn cường đại lực khống chế thu nhập lực bên trong. Vâng. Cổ Đỉnh phân thân một quyền đánh ra, thiên địa vang minh, thủy vực hống, một nháy mắt tất cả thủy vực áp lực hóa thành một quyền này lực lượng ngưng tụ đánh tới, lực quyền lại ngưng tụ thành một chút, một phương thủy vực lực lượng hội tụ một chút. Bát quái huyền giáp. Hạng Trần nội tâm gầm hét, thì lập tức buộc phát huyền vũ thần thông. Huyền võ phòng ngự giáp văn quyết tán, vừa mới bảo vệ thân thể của hắn. Thế nhưng một quyền này đánh tới lúc, lực quyền tùy tiện vỡ nát hắn bát quái huyền giáp, xuyên thấu Hạng Trần lồng ngực. Bành. Hạng Trần lồng ngực quanh tạc, thông thấu ra một lỗ máu, lực quyền thông thấu sau đó, sau lưng Hạng Trần bộc phát, ngưng tụ lực quyền quyết tán, lại hóa thành bàng bạc chi thế đánh vào một khỏa bình thường tinh thần bên trên. Bành. Kia một ngôi sao trực tiếp nổ tung vỡ nát mở. Mà Hạng Trần nhìn lấy mình trước người lỗ thủng lớn, người đều nở ra. Đồng dạng lực lượng, công lực đều như thế, Cổ Đỉnh phân thân, một quyền dạy hắn là người. Vừa mới tình huống, ta đoán ngươi tất nhiên sẽ dùng bát quái huyền giáp, thế nhưng ngươi ta công lực giống nhau, thế nhưng ta lực khống chế mạnh hơn, ta biết ngươi sẽ như thế phòng ngự, lấy điểm phá diện, tùy tiện phá ngươi chi giáp, giết ngươi nhục thân, cứ như vậy, ngươi cho rằng ngươi đúng ngươi hiện nay tự thân lực lượng, thật khai phát đến cực hạn sao? Cổ Đỉnh phân thân chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nói. Hạng Trần sắc mặt tái nhợt, che lấy chính mình lồng ngực, hồi thiên tiên nguyên pháp lực quyết tán khôi phục thương thế, vừa nãy một quyền kia lực lượng nếu là ở trong cơ thể mình bộc phát quyết tán, mình tuyệt đối sẽ nổ được vỡ nát. Chương 2426, Cổ Đỉnh đả kích. Chương 2426, Cổ Đỉnh đả kích phục sao? Cổ Đỉnh phân thân hỏi. Không phục. Hạng Trần ánh mắt kiên nghị nói. Vậy liền lại đến thử một chút. Cổ Đỉnh phân thân cũng không nhiều lời, cùng Hạng Trần kéo dài khoảng cách. Hạng Trần hít thở sâu một hơi, đột nhiên hét dài một tiếng, phía sau thiên bằng hai cánh sinh ra, lóe lên mà đi. Thiên Vũ Chu Thần. Thiên bằng hai cánh bên trong, vô số vũ mao trường lập lên, xen lẫn cường đại thần thuật phù văn, một nháy mắt hóa thành vô số vũ kiếm xé rách đánh tới. Đồng thời, Hạng Trần thân thể trong nháy mắt lại thức tỉnh chuyển hóa kim ô huyết mạch, thiêu đốt một hồi phần tiên hỏa hoàn vào tới. Cổ đỉnh phân thân thần sắc lạnh lùng, bước chân đạp mạnh, nhược thủy lĩnh vực quyết tán ra. Vô số vũ kiếm phóng tới bước vào nhược thủy lĩnh vực, tốc độ đông nhiên trở nên chậm. Phần dương, tam túc kim ô hai cánh trong nháy mắt xen lẫn thái dương chi hỏa, ngưng tụ thất vòng phần dương đạp tới. Cực nóng phần dương oanh kích nhược thủy lĩnh vực không ngừng bốc hơi khô cạn. Mà cổ đỉnh phân thân sau đó, một cái huyền minh xà đầu gào thét, phun ra một cỗ huyền minh hàn khí, tất cả nhược thủy lĩnh vực trong nháy mắt đông kết hóa thành hàn băng lĩnh vực, phần dương trong lúc nhất thời đều không thể hóa tan mở. Cửu Dương phần thiên thuật. Hạng Trần gầm thét, một tay bên trong ngưng tụ ba lượt cực nóng thần dương đánh tới, tam dương xen lẫn, phóng thích đáng sợ uy năng đánh vào huyền minh hàn băng lĩnh vực bên trên. Oanh! Thiên băng địa liệt tiếng nổ bên trong, hàn băng lĩnh vực cuối cùng bị tạt mở, ba đạo thần dương bộc phát thái dương thần hỏa khuynh tiết trào lên đi. Cổ đỉnh phân thân thần sắc lạnh lùng, lại một cước bước ra, kỳ lân huyết mạch bộc phát. Thánh hỏa luyện ngục. Một vòng trận văn khuyết tán ra, bao trùm thiên địa, này quét sạch tới thái dương chi hỏa đột nhiên biến hóa, bị này thánh hỏa luyện ngục phù văn hấp thụ, một nháy mắt bốc cháy lên một cỗ đáng sợ kỳ lân thần thông hỏa vực vòng lại xông về Hạng Trần. Hạng Trần thần sắc đại biến, trong nháy mắt bị thánh hỏa luyện ngục bao vây. A! Hắn phát ra từng đợt kêu thảm, đây chính là ẩn chứa hắn bộc phát thái dương chi hỏa thánh hỏa luyện ngục, Hạng Trần nhục thân đều sắp bị thiêu đốt diệt, trong nháy mắt trở nên cháy đen. Tán. Chẳng qua cổ đỉnh phân thân lập tức rút lui thần thông, hỏa hải tán loạn. Mà Hạng Trần đã biến thành một bộ than cốc, người khuôn mặt cũng thấy không rõ rồi. Có thể phục. Cổ đỉnh phân thân lần nữa hỏi. Hạng Trần trầm mặc không nói, hai lần bị người ta hời hợt một kích mà bại, với lại đều là hắn sẽ, hắn còn có cái gì dễ nói? Cổ đỉnh phân thân tiếp tục nói, ngươi cùng nhau đi tới này mấy trăm năm quang cảnh đúng ta mà nói chẳng qua thời gian qua nhanh, ta đều thấy rõ, đại thể mà nói, ngươi coi như để cho ta thỏa mãn, chẳng qua ngươi tinh thông tính toán, am hiểu mưu lược bố cục, đối tự thân nghiên cứu khai phát quá ít. Ngươi cùng nhau đi tới, đều dựa vào cường đại huyết mạch cùng công pháp quét ngang đối thủ của mình, đó là bởi vì bọn hắn cũng không bằng ngươi, không có ngươi huyết mạch mạnh, không có ngươi công pháp cường đại, thế nhưng ngươi gặp phải một cùng ngươi dạng nội tình đối thủ, ngươi đối tự thân nghiên cứu không nhân ra cường hãn, ngươi như thế nào là người khác đối thủ, dựa vào tính toán sao? Sinh tử đọ sức trong lúc đó, mặc cho ngươi quỷ kế đa đoàn cũng bất quá ta vừa mới một quyển chi địch. Đỉnh ca, ta sai rồi. Hạng Trần có mấy phần xấu hổ nói. Là ngươi đi quá nhanh quá mau, thiếu hụt đối tự thân thăm dò cùng lĩnh ngộ, ngươi thì không có gặp phải đối thủ chân chính. Tất nhiên, cái này cũng đắc lợi ngươi quả thực vô cùng thông minh, hiểu rõ su cắt tị hùng, dương trường tránh đoàn bất hòa đối thủ của ngươi chính diện giao phong. Bất quá, ngươi dạng này có thể trở thành cường giả, lại không cách nào biến thành trí cường giả. Ta biết một ít kinh diễm vô song người, cũng là theo mạt hơi bên trong tăng lên, tỉ như ngươi luôn luôn đối kháng tư đồ đế tộc này một tu la huyết mạch người mạnh nhất tạo hóa thiên đế mục phong, hắn chính là một đối với mình nắm giữ chi đạo nghiên cứu đến cực hạn người. Ngươi bây giờ còn đang ở sử dụng người khác thần thuật thần thông, ngay cả tự thân chi đạo thì không có nghiên cứu thông thấu, mà hắn ở đây ngươi tuổi tác như vậy đã đang lợi dụng chính mình biết thần thông tự sáng tạo thần thông, thậm chí tự sáng tạo công pháp mục phong. Hạng Trấn nghe vậy song mi đột nhiên khóa chặt lên, tạo hóa thiên đế mục phong tên này vì sao cho mình một loại cảm giác quen thuộc? Hạng Trấn hỏi. Đỉnh ca, ngươi nói này cái gì tạo hóa thiên đế mục phong là tư đồ đế tộc trí cường giả? Cổ đỉnh cười lạnh, tư đồ đế tộc, bọn hắn cũng xứng cùng hắn đánh đồng. Tư đồ đế tộc chẳng qua là tu la thần tộc một đám kẻ phản bội, một đám khó coi lâu nghĩ thôi. Mục phong là tu la thần tộc trí cường giả, trên lý luận có thể tính là bọn hắn bộ tộc này huyết mạch vương. Mục phong tên này, không biết tại sao lại cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Ngươi có thể cùng ta tâm sự hắn sao? Cổ đỉnh phân thân nhìn qua tinh không, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy lên, ánh mắt vô cùng phức tạp, nói, hắn à, giống như ngươi, khởi nguyên một cái khác trong vũ trụ một phần giới. Một cái khác vũ trụ. Thế giới này còn có khác biệt vũ trụ. Hạng Trần kinh ngạc. Cổ đỉnh phân thân nhìn hắn một chút, thản nhiên nói, hắn giống như ngươi, đều là từ trong phàm giới đi ra người, cũng là rất nhiều trong vũ trụ cường đại nhất, nhân chi một, chẳng qua hắn cùng ngươi khác nhau, đời này của hắn đều là giết chóc, không thích loay hoay âm như quỷ kế, theo mặt hơi bên trong dựa vào sát phạt giết tới rồi đỉnh phong. Hạng Trần miết miệng, nói, âm như quỷ kế chỉ là thành sự một loại cách thức thôi, ta thì thích vô não ngược sát, nhưng ta phải có thực lực này nha. Cổ đỉnh phân thân, ngươi cùng hắn phương diện quá xa, không thể đánh đồng. Ta lần này hiện thân đơn giản chính là muốn nói cho ngươi, ngươi quá mức công tại âm nhu của nhu, quên tự thân tu hành. Thân ngươi có nhiều loại huyết mạch, nhiều loại thiên phú thuộc tính năng lực, thế nhưng ngươi bất luận một loại nào đều không có khai phát đến ngươi tự thân cực hạn, không phải đả kích ngươi, ta chỉ dùng ngươi khống chế một loại năng lực, là có thể nghiền ép ngươi hiện nay tất cả thực lực. Hạng Trần cười hắc hắc, nói, đỉnh ca, ta biết ngươi lợi hại, vậy ngươi chỉ điểm dạy bảo ta chứ sao? Cổ đỉnh phân thân đạm mặt nói, huyền vũ huyết mạch công thủ khốn địch gồm nhiều mặt, đến trong tay ngươi lại chỉ có thể làm thành bị động bị đánh quy sát. Thiên lang huyết mạch mạnh tại điều động thái âm chi lực, tập bộ quỷ phó chiến đấu, triệu hoán vạn lang chém giết, bồi dưỡng đàn sói phối hợp chiến trận. Kim ô huyết mạch, thái dương thần thông siêu tuyệt, làm chuyên công lực bộc phát, đốt cháy lực cưỡng ép, hỏa thuộc tính thần thuật, mà nhưng ngươi luôn luôn dựa vào nguyên thủy nhất thiên phú thần thông chiến đấu. Thiên hồ huyết mạch, mạnh tại ảo thuật, giết địch trong lúc vô hình, nhưng ngươi sẽ chỉ dùng để chế tạo phân thân nhiễu loạn người khác nghe nhìn, hoặc là đào mệnh. Nếu là ngươi cùng thanh thu nặc lam dùng ảo thuật quyết đấu, ngươi tuyệt đối không phải nàng đối thủ, ngươi nên lấy nàng vi sư, cần phải học hỏi nhiều hơn ảo thuật. Ngươi kỳ lân huyết mạch mạnh tại điều hòa âm dương, thì có cường đại hỏa thuộc tính năng lực trường khống. Tỷ như vừa nãy ngươi một cái kia, ta tùy tiện chuyển biến các ngươi thần thông là lĩnh vực của ta phản công kích ngươi. Tử Kim Tiên bằng huyết mạch mạnh tại đúng thời gian pháp tắc nghiên cứu lĩnh vực, mà ngươi chân chính lĩnh ngộ thời gian diệu dụng sao? Thời gian pháp tắc là chí cao pháp tắc một trong, bao hàm toàn diện, có thể dung nhập tất cả công kích thần thông trong, không chỉ là đối với nhanh hoặc là chậm tăng lên. Tóm lại, ngươi đối tự thân chi đạo nghiên cứu quá nông cạn. Chương 2427, lực khống chế. Chương 2427, lực khống chế có câu nói gọi ăn nhiều nhai không nát, ngươi bây giờ chính là loại tình huống này, luôn luôn nóng lòng cầu thành thu thập các loại huyết mạch, mà chính ngươi lại đều không có đem mỗi một loại huyết mạch tiên phú năng lực hiểu rõ. Không gian của ta, thời gian pháp tắc cao hơn tiên giới bị diện, có vận bèo thời không lực lượng, cho nên các ngươi ở chỗ này một năm, ngoại giới cũng mới quá khứ năm ngày, so với thường nhân, ngươi so với thường nhân nhiều quá nhiều thời gian đi cảm ngộ tự thân chi đạo, mà điểm này, ngươi không còn nghi ngờ gì nữa không có lợi dụng được. Cổ Đình ngắm nhìn xấu hổ Hạng Trần, đạm mạc nói, ngươi là có hay không còn nhớ, tại phàm giới lúc, ngươi chỉ dựa vào huyết mạch lực lượng có thể quét ngang một cảnh giới đối thủ, biết tại sao không? Hạng Trần thấp giọng nói, là ta huyết mạch tiềm lực đại, thiên phú và thực lực mạnh. Cổ Đình phân thân lại nói, bây giờ đâu, bây giờ ngươi dựa vào huyết mạch, năng lực vì tiên đế cảnh giới nhất đầu tiên, đánh bại tiên đế cảnh giới hậu kỳ sau này đối thủ sao? Hạng Trần cười khổ, đừng nói hậu kỳ, bây giờ chỉ lấy huyết mạch, tiên đế cảnh giới nhất đầu tiên, đối kháng trung kỳ ngũ động tiên về sau cũng phí sức. Cổ Đình phân thân đạm mạc nói, bất luận cái gì cường đại huyết mạch, cũng chỉ là một loại thiên phú, người khác cho dù không có ngươi dạng này huyết mạch, thế nhưng người ta thì đang theo đuổi tiến hóa trên đường đuổi theo, các ngươi huyết mạch chi ở giữa chênh lệch cũng sẽ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi đến cảnh giới nhất định lúc sẽ phát hiện, huyết mạch của ngươi làm mất đi tất cả ưu thế. Mà ngươi, quá thô thiệt rồi, nếu là đem ngươi cùng chí cao vị diện huyết mạch không yếu của ngươi thiên tài nhóm cùng nhau đọ sức, ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ. Huyết mạch chỉ là thực lực tạo thành một bộ phận mà thôi, còn có đúng đạo pháp lĩnh ngộ, đối với võ học nghiên cứu, đúng lực lượng linh hoạt vận dụng, khống chế các loại. Ngươi nhìn, Cổ Đỉnh phân thân bước chân đập mạnh, thể nội huyền vũ huyết mạch lực lượng bộc phát, thái âm tiên nguyên lực thông qua vạn yêu thánh pháp chuyển hóa thành huyền võ chi lực, nhược thủy lĩnh vực. Ầm ầm, thần thông thuật văn khuyết tán ở giữa, một cỗ dồi dào nhược thủy quét sạch mà ra, bao phủ bát phương thiên địa, huyền võ chấn thiên hải. Cổ Đỉnh phân thân cơ thể lại đan dệt ra thần thông thuật văn, mà nhược thủy lực lượng lĩnh vực bị này thần thông hội tụ hấp thụ đến. Mà Cổ Đỉnh một quyền đánh ra, tất cả nhược thủy lực lượng lĩnh vực hội tụ tại quyền của hắn bên trong, hóa thành một đạo lam sắc quang mang giết ra. Đạo này quyền quang xuyên qua ngàn dặm, đánh vào một khỏa hoang vu tinh thần bên trên, tinh thần trực tiếp bị xuyên thủng mở. Quyền quang thấu tinh sau đó, trong nháy mắt bộc phát thành một cỗ dồi dào nhược thủy bộc phát xung kích một phương. Lợi hại. Hạng Trần từ đáy lòng tán thưởng, Cổ Đỉnh phân thân trước đó chính là dùng một quyền này tùy tiện phá hắn bắt quái huyền giáp, cảm giác một quyền này uy lực thậm chí nếu không kém thiên táng quyền thuật rồi. Cổ Đỉnh phân thân thu tay lại, đạm mạc nói, ta chỉ dùng một loại huyết mạch cùng pháp lực, có thể đối kháng ngươi thi triển tất cả bộ liếng, là cái này đúng một loại năng lực khai phát đến từ hạng, vừa mới một kích này, ngươi nhìn ra cái gì đến rồi? Hạng Trần suy nghĩ một lúc, nói, đỉnh ca ngươi sử dụng chính mình nhược thủy lực lượng lĩnh vực thi triển huyền võ chấn thiên hải, đem huyền võ chấn thiên hải lực bộc phát dung hội quán thông đến rồi chính mình quyền thuật trong. Cổ Đỉnh phân thân gật đầu, nói, không sai, liền lấy huyền võ chấn thiên hải, đây vốn là một môn điều động, thủy thuộc tính lực lượng, khắc chế thuộc tính thần thông công kích, chẳng qua tại không có hải, hồ, thủy vực môi trường bên trong, muốn học được chính mình chế tạo đối với mình hữu lực môi trường, cho nên ta dùng nhược thủy lĩnh vực phối hợp, cường hóa thi triển ra huyền võ chấn thiên hải lực lượng, sau đó đem đạo này chấn áp thần thông, dung hội đến chính mình quyền bên trong, biến thành một chiêu uy lực mạnh mẽ quyền thuật. Cương giả chân chính, bọn hắn thậm chí có thể tùy tâm sử dụng biến chiêu, sáng chế phù hợp chính mình tân thần thông chiêu số, là cái này đối tự thân chi đạo nghiên cứu cực hạn biểu hiện. Hạng Trần hít sâu một hơi, chỉnh trọng gật đầu, không có một tơ một hào kiêu đầy chi tâm rồi. Hiểu rõ con đường sau đó, ngươi cái kia đi như thế nào sao? Cổ Đỉnh phân thân hỏi lại. Đã hiểu rồi, chiều sâu nghiên cứu tự thân chi đạo. Hạng Trần gật đầu. Cổ Đỉnh phân thân tán loạn biến mất, ý niệm bất tại, tiếng vọng nói, nếu là ăn nhiều nhai không nát, không bằng sở trường, có thể vạn yêu thánh pháp nhất định là một loại tập vạn yêu sở trường chi đạo. Ngươi tất nhiên đi lên con đường này, vậy ngươi nên dùng nhiều người khác gấp 10, gấp 100 lần thời gian, tinh thần và thể lực đi nghiên cứu tự thân khống chế đạo pháp, lợi dụng được của ta thời không năng lực. Đa tạ đỉnh ca chỉ điểm, vậy ta trước hết theo huyền võ chi lực tu hành lên, vừa mới đỉnh ca ngươi một quyền kia làm được bằng cách nào, có thể chỉ điểm ta. Hạng Trần cung kính hành lễ, bắt đầu khiêm tốn thỉnh giáo. Hạng Trần trước người, bay tới ba khối ngôi sao to lớn bất thạch. Nhất pháp thông vạn pháp thông, nghĩ đạt tới ta vừa nãy một quyền kia cảnh giới, dung hội thần thông lực lượng, bước đầu tiên ngươi được hoàn mỹ khống chế lực lượng của mình. Lực khống chế đều có thể chia làm nhập vi, tâm hợp, quy đạo. Cổ Đỉnh ý niệm nói xong, Hạng Trần trước người ba khối tinh thần vẫn thiết đột nhiên nổ tung. Đệ nhất đồng vẫn thạch, nổ tung thành từng mai giống nhau lớn nhỏ khối vụn, hình dạng, lớn nhỏ, dường như đều như thế. Khối thứ hai vẫn thạch, vỡ vụn thành một mịn, phân tử kết cấu lớn nhỏ đều như thế một mịn. Khối thứ ba vẫn thạch, nhìn qua không có thay đổi gì, có thể gió thổi qua, vẫn thạch bay lên một mịn chốc ra, vẫn thạch lại biến thành một pho tượng, một tôn cùng Hạng Trần giống nhau như lúc pho tượng. Cổ Đỉnh ý niệm lạnh lùng nói ra, vừa mới kêu ba khối vẫn thạch, độ cứng cần ngươi bộc phát chính mình toàn bộ lực lượng mới có thể đánh nát, mà ta chỉ dùng lực lượng của ngươi chấn nát ba khối vẫn thạch. Hạng Trần nhìn qua ba khối chấn nát vẫn thạch, rung động trong lòng. Đánh nát này ba khối vẫn thạch, chính hắn toàn lực có thể làm được, thế nhưng mạnh ngay tại ở đối phương lực khống chế. Đệ nhất đồng thiên thạch, nên đại biểu Cổ Đỉnh nói đệ nhất trọng lực khống chế cảnh, nhập vi. Khối thứ hai thiên thạch, đại biểu tâm hợp ạ. Khối thứ ba thiên thạch là quy đạo. Hạng Trần quan sát, nội tâm rung động, đệ nhất đồng thiên thạch còn tốt, đúng lực khống chế không tính biến thái. Thế nhưng khối thứ hai thì yêu nghiệt rồi. Thiên thạch chấn thành bột mịn phân tử kết cấu, dùng tiên niệm dò xét rồi sẽ phát hiện đều là giống nhau. Khối thứ 3, càng biến thái, dùng sức lực khống chế trực tiếp đánh ra một pho tượng đến, pho tượng vi mô kết cấu thì đều là giống nhau. Ngươi muốn học xe của ta một quyền kia, trước theo cơ sở đến đây đi, không thể sử dụng tiên niệm cùng linh hồn lực phụ trợ, toàn bộ nhờ tầm kiểm soát của mình lực khống chế sức mạnh đạt tới này ba khối vẫn thạch tình trạng, chờ ngươi đối tự thân trải nghiệm lực lượng khống chế đến quy đạo tình trạng, ngươi đúng tất cả lực lượng lực khống chế đều sẽ có to lớn tăng lên. Hạng Trần gật đầu, thần sắc kiên nghị nói, đỉnh ca yên tâm, ta sẽ không mơ tưởng xa vời. Đột nhiên, Hạng Trần nhớ ra đã từng trong tinh không nhìn thấy hai tôn pho tượng khổng lồ, hỏi, đỉnh ca, trước kia là có người hay không tại ngươi nơi này như thế tu hành qua? Ta từng trong tinh không trông thấy hai tôn tinh thần pho tượng to lớn. Cổ đỉnh trầm mặc một hồi, nói, không sai, chẳng qua hắn mạnh hơn ngươi quá nhiều, hắn là dùng cứng rắn nhất vẫn thạch tinh thần đến huấn luyện. Chương 2428, khống chế luyện tập. Chương 2428, khống chế luyện tập. Lúc trước Hạng Trần trong cổ đỉnh tinh không trông thấy hai tôn tinh thần lớn nhỏ pho tượng, cách rất xa khoảng cách đây quốc tế lưu hảo lễ nghi, dựng thẳng ngón giữa. Lúc đó còn đem hắn rung động được không nhẹ, tưởng rằng cái gì đại năng nhàm chán làm ra. Bây giờ nhìn tới, là người ta tại đối với mình lực lượng luyện tập khống chế. Hắn đều cái gì? Là đỉnh ca ngươi chủ nhân trước kia hay là cái gì? Hạng Trần hiếu kỳ hỏi. Hắn gọi Thái Sơ Cô Lữ, một sinh ra thành đạo thiên tài, một bộ này đúng lực luyện tập chi pháp thì là chính hắn nghiên cứu ra được áp dụng trung thân. Khi ngươi đột phá cảnh giới, cảm giác lực lượng pháp lực tăng gấp bội lúc, lực khống chế tất nhiên sẽ hạ xuống, là có thể thông qua loại phương thức này luyện tập. Thái Sơ Cô Lữ. Hạng Trần tự lẩm bẩm, đột nhiên, cả người hắn đầu lâu một hồi kịch liệt đau đớn, thể nội một cỗ luân hồi chi lực không nhịn được bộc phát xung kích linh hồn của hắn. Chẳng qua cái này đau đớn cũng là rất nhanh biến mất, hắn che lấy đầu lâu mình, trong lòng kinh hãi. Luân hồi chi lực đột nhiên bạo động rồi. Hắn cảm giác trong cơ thể mình nhận tàng luân hồi chi lực, vừa mới luân hồi chi lực lại xung kích hướng về phía linh hồn của mình. Đột nhiên, Hạng Trần dường như bỗng chốc bắt lấy rồi cái gì, hắn nhìn qua tinh không, hỏi: "Đỉnh ca, ngươi là lựa chọn gì ta? Có phải Thái Sơ Quân Đức ngươi chủ nhân trước kia?" "Kia Thái Sơ Quân Đức đâu?" Cổ Đỉnh ý niệm im lặng, không trả lời hắn. "Đỉnh ca, trả lời ta, Nam Man tinh linh đã từng nói ta bản nguyên ý niệm đã ra đời mấy ngàn vạn năm, mà ngươi lại lựa chọn ta, ngươi thế nhưng mạnh hơn thần khí tồn tại, là lựa chọn gì ta? Có phải không đúng, có phải không đúng là ta đã từng Thái Sơ Quân Đức, cho nên ngươi mới lựa chọn ta?" Hạng Trần cỡ nào thông minh, một loạt điểm bị hắn ăn cấp lên, hắn trong nháy mắt thì đẩy ra một kinh người suy đoán. "Ngươi quá yếu, nghĩ quá nhiều vô dụng, muốn biết đáp án thì tiến về cao hơn bị diện." Cổ Đỉnh lần này cuối cùng trả lời hắn. Hạng Trần nghe vậy một hồi cười khổ, "Quá yếu, biết mình trước kia tư cách đều không có. Kia Thái Sơ Quân Đức là hạng người gì? Hắn là ai? Đến từ ở đâu? Đỉnh ca, có thể hay không nói cho ta biết?" Hạng Trần hỏi tới mấy lần, Cổ Đỉnh đều không có điều hắn. Hắn thở thật dài một cái, xem ra chính mình làm tinh kiếp trước, quả nhiên còn có kiếp trước. Với lại chính mình chân chính kết trước, dường như cực kỳ không đơn giản, thậm chí có thể liên quan đến cái gì bí mật không thể nói. Thái Sơ Quân Đức. Hạng Trần thầm hạ quyết tâm, nhất định sẽ làm rõ ràng cái này Thái Sơ Quân Đức là ai, có lai lịch ra sao. Lúc này, chung quanh hắn đột nhiên bay tới vô số ngôi sao vẫn thạch, mỗi một viên cũng cứng rắn đến cực điểm. Hạng Trần hiểu rõ, đây là Cổ Đỉnh muốn hắn luyện tập chính mình. Hạng Trần hít thở sâu một hơi, lực lượng trong cơ thể, pháp lực bộc phát, không cần tiên niệm đi khống chế. Kết quả, tiên niệm không khống chế, tự thân pháp lực lập tức xuất hiện một loại tình hình, bên ngoài tán, thậm chí cũng không dễ dàng ngưng tụ. Hạng Trần hao phí tâm lực, thật không dễ dàng ngưng tụ pháp lực, một quyền hội tụ pháp lực toát ra quanh trên tinh thần vẫn thiết. Quanh một tiếng, tinh thần vẫn thiết nổ chia 5 x 7, lớn nhỏ không đều. Hạng Trần thấy thế cười khổ, không cần tiên niệm giúp đỡ phụ trợ lực khống chế lượng, cảnh giới thứ nhất, nhập vi cũng không đạt được. Từ từ sẽ đến đi. Hạng Trần lắng động quyết tâm, lại tụ lên tiên nguyên pháp lực hội tụ quyền bên trong, một quyền toát ra. Hắn không ngừng điều chỉnh, cảm giác trong cơ thể mình pháp lực, nếu thử không cần tiên niệm cũng có thể luyện tập khống chế. Thế nhưng liên tiếp như vậy vẫn luyện rất nhiều ngày, Hạng Trần phát hiện dường như không có gì tiến triển, tâm lực lao lực quá độ. Tâm cảnh cũng xuất hiện bực bội lửa giận. Không được, không thể như thế luyện. Hạng Trần lập tức bình tĩnh quyết tâm cảnh, quét tới bực bội. Làm sự tình được chú ý dần dần tiến dần, không thể nghĩ một thành mà thì, bây giờ tu hành giới, mọi người đều quen thuộc dùng linh hồn lực, tiên niệm đi khống chế pháp lực của mình, ta thì như thế, hoàn toàn không dựa vào tiên niệm nắm trong tay rất khó bước vào trạng thái. Hạng Trần bản thân tỉnh lại, hắn quyết định bắt đầu dùng giảm dần pháp. Cái gọi là giảm dần pháp, chính là vẫn là dùng tiên niệm giúp đỡ khống chế, chẳng qua áp chế chính mình tiên niệm lực lượng, cảnh giới, dần dần tu hành, giảm bớt sử dụng tiên niệm, chậm rãi thích ứng, dần dần giảm bớt. Cũng đúng thế, thật làm tinh rất nhiều lao thuốc dân thành công cai thuốc phương pháp, một loại vô cùng thích hợp cai thuốc phương pháp, trực quan vi bon, coi tiên niệm là thành đôi mùi thuốc lá ỉ lại. Tựa như hắn trước kia quen thuộc một ngày 10 điều thuốc, đột nhiên bỗng chốc hoàn toàn không rút, sẽ rất khó bị, khó mà khống chế, thế nhưng hắn bắt đầu giảm bớt cái lượng này, theo một ngày 10 chi, giảm bớt đến một ngày 9 chi. Sau đó chậm rãi dần dần giảm bớt, làm một ngày năng lực khống chế đến 2-3 chi lúc, kiên trì mấy ngày, sau đó bỗng chốc hoàn toàn gây mất, cơ thể thì sẽ không xuất hiện mãnh liệt cai thuốc phản vệ khó chịu, lại càng dễ thích ứng. Đây là tối ôn hòa, cũng là dễ dàng nhất thích ứng phương pháp, hắn áp dụng tiên niệm giảm dần pháp chính là như thế. Tất nhiên, tu hành cũng tốt hay là cai thuốc, đều cần kiên trì cùng nghị lực. Hạng Trần tìm thấy phương pháp, lập tức áp chế chính mình tiên niệm lực lượng, vì tiên đế cảnh giới lục động thiên tiên hồn niệm lực, khống chế bắt động thiên tiên nguyên pháp lực. Quả nhiên, một quyền này đánh vào vẫn thạch bên trên, hiệu quả tốt rất nhiều, không có trước đó hoàn toàn không cần như thế không chịu nổi, gần như sắp đạt đến nhập vi cảnh giới. Cứ như vậy luyện, Hạng Trần thần sắc hưng phấn, tìm được rồi thích hợp phương pháp tu hành, sau đó không ngừng luyện tập, kích quyền thời điểm cẩn thận cảm giác pháp lực lưu động. Chẳng qua, một người như thế luyện rất không ý nghĩa, hạng nhị cầu trùng quy là hạng nhị cầu, chính mình không chiếm được tốt hơn, thì không cho hắn huynh đệ tỷ muội tốt hơn. Hắn đem cái khác không cần đội vàng tăng cao tu vi huynh đệ tỷ muội toàn bộ làm đến, để bọn hắn dựa theo cổ đỉnh phương pháp luyện tập lực không chế. Có thể trông thấy, tinh không trong, một đám người hô hô ha ha huy quyền, oanh kích thiên thạch vỡ thạch. Một đám người qua lại so sánh, cạnh tranh với nhau nhìn tu hành, hiệu quả càng tốt hơn. Một ngày 24 giờ, 12 giờ thần, Hạ Trần phân ra 5 canh giờ luyện quyền, 5 canh giờ thể ngộ đạo pháp của mình, 1 canh giờ dùng để khôi phục, 1 canh giờ dùng để xem xét sách vở, hoặc là ôn tập hạ dự thuật, đan thuật, làm một chút có thể làm cho mình tâm cảnh vung lòng độ vận. Một ngày 12 canh giờ quy hoạch được tràn đầy có thể xương thời gian quản lý đại sư. Người vận khí kém, làm việc có thể thì không có người khác như thế xuôi gió xuôi nước, nhưng nếu là vận khí kém thì không tới cố gắng, về với mình số mệnh cũng tốt, kia đáng đời cả đời thê thảm, vận khí kém, làm nhiều đây người khác nhiều nỗ lực, đây người khác nhiều dày vò mấy lần, có lẽ cũng chậm chậm chuyển tốt, càng nỗ lực, càng vận may. Thời gian trôi qua, đảo mắt, trong đỉnh quá khứ 3 năm, bên ngoài đi qua 15 ngày. Ha ha, lão tử cũng thành công a. Vương Ưng đột nhiên hưng phấn hét dài một tiếng, nhìn qua trước người lớn nhỏ nhất trí, không có chút nào khác biệt đá vụn giống to. Hắn không có mượn dùng một chút tiên niệm lực lượng, có thể khống chế với bản thân pháp lực đạt tới nhập vi tình trạng. "Nóa, mò mẫm kêu to cái gì, ngươi là tối lạc hậu một được rồi." Bên cạnh Lý Hoan khinh thường khinh bị nói. Chương 2429, khổ tu lắng động chương 2429, khổ tu lắng động ném chết người, ta cũng sớm ngươi 3 tháng đạt tới nhập vi cảnh giới. Tiểu Kê lão bà, Trương Đan cũng là thở dài lắc đầu. Không sai, tư chất kém nhất tiểu Kê cũng đạt đến một bước này, tiếp tục cố gắng a. Lúc này, Hạng Trần cười híp mắt đến, đột nhiên ra quyền, một quyền bộc phát pháp lực, hoàn toàn vô dụng tiên niệm khống chế đánh vào bên cạnh một viên tinh thần vẫn thiết bên trên. Bình một tiếng vang trầm, tinh thần vẫn thiết oanh một tiếng, lập tức cả khối vẫn thạch vỡ nát thành phân tử lớn nhỏ cũng giống nhau bột mịn bị thổi tan. Hạng Trần không để lại dấu vết thu tay lại, chắp hai tay sau lưng đi về phía rồi cái khắc đang tu hành huynh đệ tỉ muội. Giả bộ một tay tựa như, "Tiểu Kê, Lý Hoan, thấy thế không còn gì để nói." Chẳng qua trong lòng cảm thán, Trần Ca tư chất chính là tốt, hắn đã đạt đến cảnh giới thứ hai, tùy tâm thì gọi tâm hợp rồi, dường như năng lực hoàn mỹ khống chế lực lượng của mình, cho dù không cần tiên niệm thì cùng sử dụng tiên niệm khống chế pháp lực giống nhau. Mấy năm này, Hạng Trần chân chính lắng động quyết tâm đến, cân nhắc tự thân chi đạo, không có gấp tăng lên tu vi của mình, kiên nhẫn nghiên cứu chính mình trưởng khống huyết mạch thiên phú. Tuần tra một vòng, thấy tất cả mọi người có tiến bộ rất lớn, Hạng Trần lại tiếp tục tu hành. Hắn học cổ định phân thân lúc trước như thế, phóng thích nhược thủy lĩnh vực, sau đó mượn nhờ Huyền Võ Chấn Thiên Hải một thức này thần thông, nếm thử đem một chiêu này dung nhập đao pháp của mình trong. Hắn không có lựa chọn quyền pháp có táng thiên quyền thuật hắn đều không có hiểu rõ triệt. Trong tinh không, đột nhiên xuất hiện một mảnh hống hải vực quét sạch ngàn dặm. Hạng Trần cầm trong tay Long Khuyết Yêu Đao, Huyền Võ Chấn Thiên Hải thần thông thuật văn quyết tán, nhược thủy lực lượng lĩnh vực bị thần thông tăng lên, hóa thành một cỗ cổ lực lượng cường đại thuật văn tuôn hướng rồi Hạng Trần trong đao. Long Khuyết Đao bên trong dần dần ngưng tụ sức mạnh đáng sợ, một đạo màu xanh dương mũi nhọn tăng vọt ngưng tụ. Hạng Trần trên trán thì nổi lên giọt giọt mồ hôi, ngưng tụ đao mang khi thì sẽ nổ mở, phóng xuất ra một cỗ rồi rào nhược thủy lĩnh vực lực lượng. Làm toàn bộ lực lượng lĩnh vực cũng hội tụ vào trong đao thời điểm, Long Khuyết Yêu Đao từng đợt ông vang, đột nhiên, lực lượng không bị khống chế bành tạc. Không tốt. Hạng Trần sắc mặt kinh hãi, trong đao vang một tiếng, một cô đáng sợ đao khí bộc phát xung kích bát phương. A. Hạng Trần kêu thảm, bị chính mình đao khí nổ bay, toàn thân bị xé nứt được máu me đầm địa, máu thịt bé bét, bộc phát đao khí hóa thành một phương thủy triều giống như quét sạch bát phương tinh không. Đại gia lực khống chế còn chưa đủ sao? Hạng Trần cau mày, người bị tạc bay rất xa, hắn hồi thiên tiên nguyên lực phun trào lưu chuyển toàn thân, thương thế dường như trong nháy mắt khôi phục. Ngu xuẩn, ta để ngươi luyện lực khống chế, không có để ngươi thi triển chiêu thức lúc không mượn dùng tiên niệm lực lượng. Do cổ đỉnh đột nhiên chấn tại trong óc, Hạng Trần sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ vỗ đầu một cái, cười khổ nói, đỉnh ca, ngươi để cho ta luyện lực khống chế quá lâu không cần tiên niệm lực, ta đều nhanh quên này một gốc giả rồi. Hạng Trần lập tức lại lập lại chiêu cũ, chẳng qua lần này của hắn linh hồn lực tiên niệm thì tràn vào trong kinh mạch, giúp đỡ khống chế pháp lực. Huyền Võ Chấn Thiên Hải, hướng nhược thủy lĩnh vực lực lượng quyết tán, bị Huyền Võ Chấn Thiên Hải thần thông thuật văn hấp thụ lĩnh vực lực lượng, sau đó hội tụ Hạng Trần trong đao. Có rồi tiên niệm giúp đỡ cùng nhau khống chế, Hạng Trần trong nháy mắt cảm giác thoải mái quá nhiều rồi, tựa như nguyên bản cử tạ 100 kg vô cùng miễn cưỡng, đột nhiên giảm xuống trọng lượng chỉ cử tạ 50 kg giống nhau thoải mái. Ầm ầm. Long Khuyết Yêu Đao trong phát ra từng đợt tiếng gầm gừ, là đại hải băng đằng tiếng gầm gừ. Chém. Hạng Trần nhất đao vung ra, thẳng thấy bảng bạc đao khí nương theo Huyền Võ Chấn Thiên Hải lực lượng theo trong đao phong thích, sừng sốt áp xúc thành một đạo to lớn màu xanh dương đao mang bổ về phía hư không. Bạch. Một khỏa toàn bộ là vẫn thạch tạo thành tinh thần bị chém trúng, trong nháy mắt y mắng vỡ ra, bị bóng loáng cắt chém hai nửa, đao mang xuyên thấu qua vẫn thạch quanh một tiếng lại bộc phát, hóa thành một cỗ rồi rào nhược thủy lĩnh vực quanh tạc phong thích. Một đao kia uy lực đây bình thường phách chạm uy lực cường hãn mười mấy lần. Thật mạnh, thần thông dung hội quán thông sau uy lực chính là không giống nhau, một đao kia thì gọi thiên hải nhất đao chẳng đi. Hạng Trần trên mặt lộ ra nét mừng, cực kỳ thỏa mãn một đao này uy lực. Còn chưa đủ. Cổ đỉnh đột nhiên lại nói, ngươi lực khống chế còn có thể tăng lên, thi triển một đao này tốc độ quá chậm, ngươi tất nhiên lựa chọn đao, đem thần thông dung nhập trong đao. Vậy ngươi nên suy xét đao đặc tính là sắc bén, ngươi chỉ là miễn cưỡng đem đạo này thần thông dung nhập trong đao tụ hợp thành đao mang, mà không có thuộc về một đao này đặc biệt thần thông đao văn, uy lực còn có hạn mức cao nhất có thể. Cổ Đỉnh một lời nói nhường Hạng Trần có thể hồi quán đỉnh hiểu ra cảm giác. Đao Văn, ta đã hiểu, Đỉnh ca, cảm ơn. Hạng Trần nói cảm ơn xong, tìm được rồi phương hướng, hay là không thể bỏ cuộc đối trưởng khống lực tu hành, tự thân lực khống chế tăng lên cho thấy chỗ tốt hắn đang nếm đến rồi ngon ngọt, lực khống chế càng mạnh, đối tự thân công pháp thần thông vận dụng càng mạnh, có thể làm được dung hội quán thông đến hắn chiêu thức của hắn vận dụng trong. Tựa như cổ nhân tập võ nhất định sẽ luyện quyền, quyền luyện ra rồi, cơ thể cân đối lực cái gì cũng tăng lên đi lên, lại học cái khác võ nghệ rồi sẽ khoái rất nhiều. Phía dưới Hạng Trần cường điệu tu hành lực khống chế bên ngoài, thì bắt đầu nghiên cứu lên đúng Huyền Vũ thần thông vận dụng, dung nhập trong đao, khai phát đao văn. Thủy Chí Nhu, lại thiên biến vạn hóa, năng lực bá đạo cương mãnh, cũng có thể liên miên bất tuyệt tế thủy trường lưu dây dừa không ngớt, thủy thuộc tính pháp lực luyện đao nhất là biến hóa đa đoan. Tích thủy liên miên có thể mặc thạch, thủy nhìn như nhu mà không tranh, thế nhưng thủy bá đạo, cũng là năng lực trở thành thôn phệ tất cả hải thiếu, dòng lũ, cao tốc vận chuyển, dưới áp lực mạnh, thủy cũng có thể trở thành cắt chém sắt thép cắt chém thủy nhận. Có thể nói, thủy thuộc tính lực lượng khai phát tiểu dáng phức tạp nhiều biến, cũng là khó khăn nhất khống chế vận dụng tốt một loại thuộc tính pháp tắc lực lượng. Cổ Đỉnh nhường hắn trước nghiên cứu Huyền Võ Thiên Phú, thủy thuộc tính pháp tắc lực lượng, cũng là có thâm ý. Thời gian trôi qua, đảo mắt, 3 tháng trôi qua. Hạng Trần mấy người cũng trong Cổ Đỉnh tu hành 18 năm. Nay 18 năm, Hạng Trần công lực không có gì tiến bộ, thế nhưng đối tự thân khống chế chi đạo lắng đọng so với trước kia thâm hậu quá nhiều. Tinh không trong, một mảnh trong thủy vực, một thân ảnh lướt sóng múa đao, không ngừng bổ ra nhất đao lại một đường màu xanh dương đao mang, đao thế như là sóng lớn vô bờ, một đợt một chiều liên miên bất tuyệt, mà mỗi một đao dư lực không giảm, xuất đao nhanh đến cực hạn. Đao pháp khi thì bá đạo, khi thì như gió nhẹ mưa phùn, nhuận vật y mắng lại ẩn chứa sát cơ chí mạng. Đao vực trong, càng có 6 tên Viêm Hoàng Điện huynh đệ cùng hắn đối chiến, kết quả chỉ dùng không sai biệt lắm công lực, 6 người này lại bị cuốn vào đao pháp của hắn trong, như kinh chu lâm vào cuồng bạo hải khiếu trong, căn bản là không có cách thoát thân. Oanh! Một tiếng sóng lớn hướng oanh minh bên trong, một cỗ đao khí bảng bạc như sóng lớn oanh kích 6 người trên người, 6 người thổ huyết bại lui. "Ngừng, không đánh không đánh, Trần ca, ta phục rồi." Vương Tiểu Kê lớn tiếng la hét, toàn thân đã là mình đầy thương tích. Những người khác càng là hơn mệt mỏi thở hổn hển, đao này đục trong, hoàn toàn không gần được Hạng Trần thân. Chương 2430, tư đồ phản bội chương 2430, tư đồ phản bội Hạng Trần thu chiêu, chung quanh tràn ngập cường đại đao khí thủy vực cũng biến mất theo không thấy, được thu vào đầu tiên. "Thì hỏi các ngươi có phục hay không?" Hạng Trần đao khiêng đầu vai đắc ý cười nói. "Trần ca, có gan ngươi cùng đại tẩu đánh tới." Vương Ưng có chút không phục nói. "Cùng nàng?" Hạng Trần cười lạnh, "Bình thường ta đều bị nhìn nàng, các ngươi thật cho là ta thật chơi không lại Lao Nương Môn. Ta là sợ dùng sức quá mạnh làm bị thương nàng, các ngươi biết cái gì?" "Lao Nương Môn, chậc chậc, Hạng Trần ca ca, tới qua mấy chiêu." Lúc này, một đạo trêu tức âm thanh truyền đến. Hạng Trần sắc mặt đột biến, cổ cứng đờ, một thanh kiếm khoác lên rồi trên cổ của hắn. Hạ Khuynh Thành không biết khi nào xuất hiện ở phía sau của hắn, chậm rãi mà đến. "Khuynh Thành, ngươi nghe ta giải thích, Lao Nương Môn nhưng thật ra là cái lời ca ngợi, Lao chính là lão bà, Nương Môn Nhi chính là nữ tử." Hạng Trần run run như hầu, quả quyết nhận sợ. Hắn không phải đánh không lại Hạ Khuynh Thành, cùng nữ nhân đánh, đánh thắng phải dỗ dành, đánh thua còn mất mặt, sao cũng không có lời. Hạ Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, kiếm di chuyển, trực tiếp họa hướng về phía Hạng Trần cổ, không lưu tình một chút nào. Hạng Trần thân thể dường như trong nháy mắt triệt thoái phía sau, mũi kiếm dán cổ xẹt qua, vỡ ra một đường vết rách. Hạ Khuynh Thành chân đạp tinh không, trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà đến, vung tay lên, ba thanh phi kiếm trong nháy mắt hóa thành trường hồng đánh tới. "Hạng Trần ca ca, đến chiến." Hạng Trần ổn định thân ảnh, cắn răng nói, "Khuynh Thành, ngươi bức ta thua có thể không cho phép khóc." Hạng Trần đề long khuyết chính diện giết tới, cùng Hạ Khuynh Thành đánh một trận. Một trận chiến này, hai người đánh cho thanh thế to lớn, đều dùng rồi bản lĩnh thật sự, Hạng Trần cũng là càng đánh càng kinh hãi. Khuynh Thành, cái này kiếm pháp sao tu hành chỉ dựa vào kiếm pháp có thể cùng hắn vạn yêu đạo pháp đánh đến lực lượng ngang nhau. Vợ chồng trẻ tại đại chiến thời điểm, bên ngoài thì đã xảy ra biến động thật lớn. Thánh Linh Hoàng Triều, Thánh Linh Hoàng Đô trong. Trong thành, 800 vạn đại quân tập kết, khí thế như hồng. Này 800 vạn đại quân, chia làm hai đại trận doanh, một phương trận doanh 400 vạn người, toàn bộ người mặc kim giáp, khí thế bằng bạc, tu vi toàn bộ tại đại La Kim Tiên cảnh giới trở lên. Thánh Linh Hoàng Triều Thánh Linh quân. Còn có một phương, toàn bộ người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, thì có 400 vạn người, từng cái sau lưng mọc lên huyết cánh chim màu đỏ, xem xét thì không phải nhân tộc, tu vi càng là hơn cũng tại đại La Kim Tiên cảnh giới lục trọng thiên trở lên. Tư Đồ Đế tộc huyết mục quân. Huyết mục quân, cựu thiên tiên giới cường đại nhất, quân đoàn một trong, Tư Đồ Đế tộc bộ đội, đều là Tư Đồ Đế tộc huyết thiên sứ tu la tộc người, toàn quân tổng cộng 2000 vạn người, đều là đại La Kim Tiên cảnh giới lục trọng thiên trở lên cấu thành. Mà nơi này, chỉ là trong đó mấy cái tập đoàn quân mà thôi. Hoàng cung thành trên đầu, Thánh Linh Hoàng chủ Chu Liệt nhìn qua một màn này, khí phách phấn chấn. Bên cạnh hắn, có Ôn Công Hầu, Tư Đồ Chân Hùng, cùng với Tư Đồ Đế tộc tới 12 tên đại đế. Hôm nay chính là Thái Thản Đế quốc diệt vong ngày. Thánh Linh Hoàng chủ Chu Liệt cười lạnh. Hắn nhìn phía bên cạnh Tư Đồ Chân Hùng, nói: "Chân Hùng trưởng lão, một trận chiến này thì ta cầu các ngươi rồi." Tư Đồ Chân Hùng lộ ra nụ cười tà dị, nói: "Sau ngày hôm nay, toàn bộ đại lục cũng để cho ta Tư Đồ Đế tộc chủ thể bày trận." Tư Đồ Chân Hùng ra lệnh một tiếng, đột nhiên, trong thành phương vị khác nhau một nháy mắt phóng lên tận trời, sáng lên từng đạo màu máu của sáng. Trọn vẹn 360 đạo cổ sáng xông lên vân thiên, hóa thành một mảnh màu máu kết giới bao trùm tất cả hoàng cung. Thánh Linh Hoàng chủ cảm thấy không thích hợp, thần sắc đại biến, chất vấn: "Tư Đồ trưởng lão, các ngươi nghĩa là gì?" "Bệ hạ, Tư Đồ Đế tộc dở trò lừa bịp." Ôn Công Hầu cả giận nói: Tư Đồ Chân Hùng nhìn về phía hắn, cười gần nói, nghĩa là gì? Ngươi nói nghĩa là gì? Tên ngu xuẩn, ngươi nghĩ rằng chúng ta Tư Đồ Đế tộc hợp tác với các ngươi, thật là vì chia đều lợi ích? Không, các ngươi cùng với Thái Thản Đế quốc, cũng chính là chúng ta. Nói xong, bên cạnh hắn 12 tên đại đế cảnh giới cường giả đã phân tán ra, bao vây Chu Liệt, Ôn Công Hầu và mấy tên Thánh Linh Hoàng Triều đại đế. Thánh Linh Hoàng chủ giận dữ hét, ngươi dám thất tín bội nghĩa, chúng ta thế nhưng ký kết thiên đạo khế ước, ngươi dám phản bội đồng minh, không sợ thiên đạo phản phệ mà chết sao? Thế nhưng nói xong, thần sắc hắn lập tức ngưng tụ tại một tên khác Tư Đồ Đế tộc cường giả trên người. Kia Tư Đồ Đế tộc cường giả thần sắc đau khổ, thân thể bắt đầu thiêu đốt một cô đáng sợ màu đen hủy diệt chi hỏa. Tư Đồ Chân Hùng nhìn về phía thiêu đốt hủy diệt đạo hỏa, thân thể đang thiêu đốt biến mất tộc nhân, đạm mạc nói, Chu Liệt, ngươi rõ chưa? Ngày đó cùng ngươi ký kết thiên đạo liên minh hẹn còn không phải thế sao ta, mà là ta Tư Đồ Đế tộc tử sĩ, chỉ là hắn huyện hóa thành dung mạo của ta cùng ngươi ký kết khế ước, dùng cũng là chính hắn nguyên thần lập thể, dù sao, ngươi cũng chưa từng thấy qua chân chính ta, làm thế nào biết thực hư? A. Kia ngụy trang Tư Đồ Chân Hùng cường giả tiêu thảm, thân thể triệt để hóa thành cho tàn, nguyên thần đều bị thiên đạo hỏa diễm xóa bỏ. Ngươi hèn hạ. Thánh Linh Hoàng chủ hai con ngươi xích hồng, lại bị bảy một đạo. Ma Ôn Công Hầu, Trần Thái Giám, còn có hai tên Thánh Linh Hoàng triều đại đế, giờ phút này đều là như lâm đại địch. Phía dưới Thánh Linh Hoàng triều các tướng sĩ căn bản không rõ có chuyện gì vậy, chỉ thấy thiên địa đã bị màu máu kết giới bao trùm, một cỗ sương mù màu máu tràn ngập ra, bao phủ Thánh Linh Hoàng triều đại quân. Đây là có chuyện gì? Kết giới? Làm sao lại như vậy xuất hiện kết giới? Thánh Linh quân nhóm mặt mũi tràn đầy hoài nghi, sương mù màu máu liền đã bao phủ toàn trường. Mà bọn hắn quân đội bạn lại từng cái cười lạnh nhìn qua bọn hắn toàn bộ cắt vỡ bàn tay của mình, phóng xuất ra rồi một cỗ đặc thù tu la huyết độc hóa thành khí độc tràn ngập phong thích. A. Đột nhiên, có Thánh Linh tướng sĩ hút vào năng lượng màu đỏ ngòm đi sau ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, ôm đầu gào thét, hai con ngươi cũng trở nên đỏ như máu. Những người khác khoảng cũng là như thế, mấy trăm vạn người đột nhiên trúng độc giống nhau, đau khổ không chịu nổi kêu thảm. Trên thực tế, chính là trúng độc. Độc thủ. Tư Đồ Chân Hùng một tiếng thét ra lệnh. Giết. Huyết ngục quân người, từng cái lập tức lấy ra chính mình pháp khí, thẳng hướng rồi Thánh Linh Hoàng triều người. Phản đồ. Thánh Linh Hoàng triều tướng sĩ thì kịp phản ứng, phẫn nộ phản kích. Nhưng mà tu la huyết độc nhập thể, cả người thể nội huyết khí cũng tại bốc lên, người cực kỳ khó chịu. Phản phất muốn bị khí huyết xé rách giống nhau, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Từng mảnh ánh kiếm màu đỏ ngòm, đao quang như rừng thảo giống như quét sạch mà qua, hàng loạt Thánh Linh quân chiến sĩ đầu lâu, thân thể bị xé nứt mở, hống. Trong chiến trận, có cực kỳ đáng sợ tu la chiến ma sinh ra, thân cao vạn trượng, sáu tay, xích mặt liêu nha, khí thế có thể so với tiên đế cảnh giới thập nhị động tiên cường giả. Oeng. Tu la chiến ma một đấm đánh xuống, to lớn năm đấm mang theo màu máu ánh lửa bộc phát, một quyền đánh giết mấy ngàn thánh giáp quân tướng sĩ. Bị tính kế Thánh Linh quân, vẻ bại dường như thành thiên về một bên xu thế. Chu Liệt, ngươi cảm thấy các ngươi còn có hy vọng sao? Thúc thủ chịu trói, thần phục ta Tư Đồ Đế tộc, có thể bảo vệ ngươi thái bình không lo, tiếp tục làm hoàng đế của ngươi, bằng không, các ngươi cũng phải chết, ta Tư Đồ Đế tộc, thế nhưng có chém giết nguyên thần pháp môn. Chương 2431, Đại nghĩa công hầu chương 2431, Đại nghĩa công hầu Tư Đồ Chân Hùng nhìn qua sắc mặt âm trầm Chu Liệt hoàng chủ cười lạnh nói, hắn đã nắm trong tay toàn cục. Bệ hạ, Tư Đồ Đế tộc tàn nhẫn vô đạo, vạn không năng thần phục bọn hắn a. Bằng không đại lục ở bên trên nhân tộc tất nhiên sinh linh đồ thán. Ôn Công Hầu mở miệng nói, thần sắc đau buồn phẫn nộ. Các ngươi hiện tại ngay cả mình cũng không để ý tới còn có tâm tư quản các ngươi cái gì nhân tộc. Buồn cười, Chu Liệt, là thần phục hay là tử vong, chính ngươi tuyển, với lại không ngại kể ngươi nghe, chúng ta Tư Đồ Đế tộc có rời khỏi Cựu Thiên Thành Thần phương pháp, ngươi nếu là hiệu trùng chúng ta Tư Đồ Đế tộc, vì tu vi của ngươi thành thần cũng không phải là không thể nào. Tư Đồ Chân Hùng lại ném ra ngoài một hấp dẫn cực lớn. Các ngươi Tư Đồ Đế tộc có tiến về thái cổ thần giới phương pháp hay sao? Thánh Linh Hoàng chủ kinh ngạc nói. Hừ, nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta bộ tộc này làm sao có thể tại thượng cổ chư thần sau đại chiến còn có thể sống đến bây giờ, chúng ta Tư Đồ Đế tộc cho dù tại thái cổ thần giới thì có không tệ thế lực. Tư Đồ Chân Hùng hừ lạnh, hắn có thể cùng Thánh Linh Hoàng chủ nói nhảm nhiều như vậy thì toàn bộ là vì đối phương thực lực tu vi cũng rất cường đại, có thể thu vì chính mình dùng là tốt nhất. Thánh Linh Hoàng chủ ngắm nhìn bị huyết ngục quân dường như thiên về một bên đổ sát Thánh Linh đại quân, đại thế đã mất, trước hướng thái cổ thần giới thành thần hấp dẫn thì quả thực rất mê người. Ta và các ngươi bọn này tiểu nhân liều mạng. Ôn Công Hầu bộc phát khí thế cường đại, muốn cùng đánh một trận. Công Hầu, dừng tay. Thánh Linh Hoàng chủ hét lớn, đè xuống Ôn Công Hầu bả vai. Bệ hạ, ngài thế nhưng đua của một nước, đại lục nhân tộc chi hoàng, chẳng lẽ lại ngài thật muốn thần phục bọn này ma đầu không thành? Người xem nhìn xem bộ tộc này tàn bạo, nếu là thần phục bọn hắn, đại lục nhân tộc nơi nào còn có tương lai? Ngài thế nhưng cả nhân tộc sống lưng à, tới không gian thông đạo đã bị phong ấn, bọn hắn không có có thể cầm tục đi vào binh chủng, chúng ta tại những thành trì khác còn có 400 vạn binh lực, hiệu triệu người của cả đại lục tộc chi sĩ nhất định có thể tiêu diệt bọn hắn. Ôn Công Hầu phẫn nộ ngón tay chiến trường, chỉ thấy trên chiến trường rất nhiều máu ngục quân chiến sĩ biến thành tu la đang thôn vệ đánh chết thánh linh chiến sĩ, cực kỳ máu tanh tàn nhẫn. Thánh Linh Hoàng chủ lắc đầu, thở dài, chúng ta đấu không lại Tư Đồ Đế tộc, ngươi không có đi qua Cửu Thiên không biết Tư Đồ Đế tộc cường đại, Tư Đồ Chân Hùng, chắc hẳn các ngươi đã không chế được Vạn Hoa Tiên Tông đi. Hắn nhìn qua Tư Đồ Chân Hùng, bọn hắn tất nhiên ra tay, tất nhiên là đã sớm tại mưu đồ rồi. Tư Đồ Chân Hùng cười nhạt nói, người đứa con trai kia coi như thất thời, chúng ta đế chủ tự mình lộ diện hắn trực tiếp thì thần phục. Vạn Hoa Tiên Tông kỳ thực chính là hoàng thất nhất mạch, chẳng qua tại Cửu Thiên Tiên giới mình đã phát triển lớn mạnh rồi. Thánh Linh Hoàng chủ thở dài một hơi, gật đầu nói, chỉ cần các ngươi bảo toàn hoàng thất chúng ta, để cho chúng ta tiếp tục thống trị mảnh đất này, chúng ta hoàng tộc vui lòng thần phục. Cái này hiển nhiên không sao hết, chúng ta phản đối các ngươi hoàng thất ra tay có thể thấy được chúng ta cũng là có thành ý. Tư Đồ Chân Hùng cười ha hà nói, bệ hạ. Ôn Công Hầu không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Thánh Linh Hoàng chủ. Công Hầu, chúng ta cờ kém một chiêu, đại thế đã mất. Thánh Linh Hoàng chủ thở dài, ngươi là tại đưa ngươi chủng tộc không để ý, chúng ta nhân tộc tại Thái Thản tộc chèn ép bên trong thật không dễ dàng đứng lên, có rồi nhân tộc tôn nghiêm, ngươi đây là độc tổ vứt bỏ tông. Ôn Công Hầu cực kỳ phẫn nộ cùng thất vọng, hắn trợn mắt nhìn Tư Đồ Đế tộc người, âm vang hữu lực nói, ta đại lục nhân tộc thật không dễ dàng đi đến hôm nay, tuyệt sẽ không dễ dàng như thế khuất phục. Giết. Ôn Công Hầu bước ra một bước, trong tay một kiện tiên kiếm đế binh hiện hiện, hắn một kiếm hội tụ đáng sợ kiếm khí trực tiếp thẳng hướng rồi Tư Đồ Đế tộc người. Không biết tốt xấu, giết hắn, diệt hắn toàn tộc. Tư Đồ Chân Hùng quát, mấy đại đế cảnh giới cường giả thẳng hướng rồi Ôn Công Hầu. Ôn Công Hầu một kiếm rót vào kinh người kiếm khí rẽ ra, trường kiếm pha không, hóa thành một đạo kim hồng rẽ ra, kiếm khí cuồn cuộn. Ba tiên đại đế cảnh giới cường giả ra tay, lĩnh vực quyết tán xung kích hướng đối phương một kiếm này. Bành! Ba đạo lĩnh vực đánh vào một kiếm này bên trên, một kiếm này uy lực cường đại cũng bị chậm lại. Bạo! Ai ngờ, Ôn Công Hầu đột nhiên gầm lên giận dữ, đế binh trường kiếm trong nháy mắt chợt nổ tung, khủng bố kiếm khí tăng lên mấy lần. Âm ầm tiếng nổ bên trong, lĩnh vực trực tiếp bị tạc mở bạo phá, ba tiên đại đế tiêu thảm, bị đối phương ẩn dưỡng nhiều năm kiếm nổ tung bắn bị thương, cơ thể đều sắp bị vỡ nát. Ôn Công Hầu hóa thành một đạo kiếm ảnh, vọt thẳng phá vòng vây giết ra ngoài. Bên ngoài đều là tu la kết giới, ngươi làm sao trốn? Tư Đồ Chân Hùng cười lạnh nói. Ai ngờ, Ôn Công Hầu phương hướng bỏ chạy, lại là hoàng cung. Không tốt, hắn muốn hủy diệt không gian thông đạo. Cản lại hắn. Thánh Linh Hoàng chủ thấy một màn này thần sắc đại biến, đột nhiên tỉnh ngộ quát. Cái gì? Mau đuổi theo, không thể để cho hắn đạt được. Tư Đồ Đế tộc mọi người càng là hơn sắc mặt đại biến, lập tức đứng dậy đuổi theo. Bệ hạ, ngươi quá khiến người ta thất vọng rồi. Ôn Công Hầu quay đầu ngắm nhìn, trong hốc mắt có mắt nước mắt dưới, lập tức thần sắc thì biến thành kiên nghị. Hắn hóa thành trường hồng phóng tới trong hoàng cung một chỗ đại điện. Cung điện kia chính là một chỗ không gian kết giới. Đại điện hộ vệ đã bị tiêu diệt, đổi thành rồi Tư Đồ Đế tộc người. Ôn Công Hầu một chỉ bung ra, hai đạo kiếm khí bắn ra, thủ vệ đại điện hai tên Tư Đồ Tiên Đế trực tiếp bị kiếm khí xuyên thủng đầu lâu. Hắn nhưng là đại đế cảnh giới hậu kỳ cường giả, tiêu diệt tiên đế dễ như trở bàn tay. Xông vào đại điện, bước vào không gian bí cảnh trong, bên trong có một đạo không lớn không gian thông đạo. Mười mấy tên Tư Đồ Đế tộc cường giả tiêu diệt nguyên bản hộ vệ thủ vệ nơi này. Giết! Những thứ này Tư Đồ Đế tộc cường giả hống, toàn bộ xông về đánh tới Ôn Công Hầu. Đại La kiếm vực. Ôn Công Hầu tiên nguyên một phát, trong tay lại xuất hiện một thanh đế binh trường kiếm, trong kiếm phóng thích thuật văn, một máy mắt, một cô đáng sợ màu vàng kim kiếm vực phóng đại mở, hóa thành vô số kim sắc kiếm quang xé rách rất ra. Phốc thử! Phốc thử! Vọt tới Tư Đồ Đế tộc cường giả, từng cái bị kiếm vực xé rách, vỡ nát, giết. Mà đối diện, một cỗ đại đế linh vực xung kích đến, là một tên Tư Đồ Đế tộc đại đế. Vâng. Hai cỗ lĩnh vực đối bính, phản phất là không gian đánh vào cùng nhau, lực lượng cường đại bộc phát càn quét bát phương, kim sát kiếm khí, màu máu kiếm khí xung kích. Đối phương thình lình cũng là một tên đại đế, chẳng qua là đại đế cảnh giới trung kỳ cường giả. Ôn Công Hầu, người muốn chết. Phía sau, một đám Tư Đồ Đế tộc đại đế thì mau đuổi theo giết đi lên. Ôn Công Hầu một ngụm bản nguyên tinh huyết phun ra, dung nhập đế binh, tiên kiếm uy lực tăng vọt, kiếm vực năng lượng trong nháy mắt tăng lên mấy lần, vang một tiếng, đối diện này một tên Tư Đồ Đế tộc đại đế phun ra một ngụm máu tươi, người bị đối phương kiếm vực đánh bay. Ôn Công Hầu rút kiếm gầm thét, một kiếm bổ về phía không gian đường hầm, dường như rót vào chính mình toàn bộ công lực. Một kiếm này vặn bẹo không gian bí cảnh, một kiếm rơi xuống, chẳng qua 10 trượng lớn không gian vòng xoáy vặn bẹo lên, lập tức tại kiếm khí bên trong oanh minh, nổ tung, hóa thành phá toái không gian. Ôn Công Hầu, ngươi tội đáng chết vạn lần a. Đến chậm một bước Tư Đồ Chân Hùng thấy một màn này khỏe mắt, hai con ngươi sung huyết. Chương 2432, Khổ Cực Hoàng Chủ chương 2432, Khổ Cực Hoàng Chủ một kiếm này dưới, không gian thông đạo này trực tiếp hủy hoại sụp đổ, nguyên bản thần tích chi thành không gian thông đạo liền đã hủy. Trừ phi tu vi cao thâm đại đế trận pháp sư năng lực miễn cưỡng mở ra một lúc, bây giờ này một thì hủy, kia Tư Đồ Đế tộc muốn thông qua nơi này thần không biết quỷ không hay khống chế đại lục kế hoạch liền phải ngâm nước nóng. Có thể tưởng tượng, hiện tại Tư Đồ Chân Hùng là bực nào phẫn nộ. Ôn Công Hầu, ngươi chết tiệt, ngươi tất cả tộc nhân đều lại bởi vì ngươi ngu xuẩn má chết thảm. Tư Đồ Chân Hùng phẫn nộ hống, trong tay có thêm một cái trường kiếm màu đỏ ngòm, trên thân kiếm ngưng tụ kinh người sát khí cùng sát khí, còn có một cỗ nồng đậm oan hồn khí tức, đây là một thanh không biết từng giết bao nhiêu sinh linh kiếm. Hắn một kiếm chém ra, không gian cũng biến thành màu máu. Vô số oan hồn kêu khóc hống, thanh âm này có thể nhường tu vi thấp người lầm vào tâm ma trong. Một kiếm này chém ra ánh máu quét sạch hướng về phía Ôn Công Hầu, Ôn Công Hầu đồng dạng một đạo kim sắc kiếm quang chém tới, xé rách tại màu máu kiếm quang bên trên, nhưng mà màu máu kiếm quang có kinh người tính ăn mòn bình thường, lại trực tiếp đem kim sắc kiếm quang ăn mòn, vô số oan hồn nương theo kiếm quang xung kích hướng về phía Ôn Công Hầu. Nơi này không gian quá nhỏ, tránh né là không thể nào, Ôn Công Hầu một cỗ kiếm vực lực lượng ngăn cản xung kích hướng này đánh tới kiếm quang, một tiếng nổ tung tiếng oanh minh, tất cả kiếm vực đều là oanh minh rung động, lung la lung lay. Giết. Cái khác Tư Đồ đại đế thì phát ra công kích, cường đại thần thông cùng nhau đánh vào Ôn Công Hầu kiếm vực bên trên, kiếm vực trong nháy mắt không chịu nổi nổ tung vỡ vụn, những công kích này rơi vào Ôn Công Hầu thân thể, cho dù hắn nhục thân thì tu hành đến rồi đại đế cảnh giới giờ phút này cả người cũng bị nổ mình đầy thương tích, cánh tay trái đều bị một đạo chạm kích chặt đứt. Hắn ổn định thân thể, một ngụm máu tươi phun ra, nhìn qua hơn 10 tên đại đế cảnh giới cường giả chặn đường, tự biết chính mình là đi không nổi rồi. Nhân tộc ta trải nghiệm vô số tiền bối nỗ lực mới rốt cục đứng lên, các ngươi đám này ác tặc mạnh hơn thì không chịu nổi nhân tộc ta bất khuất chi sĩ làm hao mòn, nhường các ngươi tới nơi này là chúng ta dẫn sói vào nhà phạm vào sai lầm lớn, cái này sai liền để lão phu lấy cái chết tạ tội đi. Ha ha ha ha, Ôn Công Hầu cười dài một tiếng, sau đó cả người đột nhiên tỏa ra một cỗ khí tức hủy diệt, lập tức cả người bắt đầu bành trướng, trong cơ thể hắn càn khôn bắt đầu nổ tung một phát. Không tốt, hắn muốn tự bạo, bố tu la cái giới. Tư đồ Chân Hùng quá sợ hãi, lao ra hỏa này đã vậy còn quá cương. Hơn 10 tên tư đồ đại đế vội vàng bố trí tu la kết giới, màu máu kết giới quét sạch xuất lồng che đậy tự bạo Ôn Công Hầu. Oeng, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không gian cũng vì đó hủy diệt, một cô đáng sợ năng lượng giống mở cống vô số lập phương hồng thủy tiết ra, xung kích hướng về phía bát phương. Cách thanh âm ca ca bên trong, hơn 10 tên đại đế bố trí tu la kết giới cũng tại vỡ ra, không chịu nổi một tên đại đế cảnh giới cường giả tự bạo uy lực. Lui. Tư đồ Chân Hùng giống to, người của hắn lập tức rời khỏi phương này không gian bí cảnh, vừa rời khỏi không gian bí cảnh, liền nghe vô số lôi minh giống nhau tiếng gầm gừ bộc phát, không gian bí cảnh nổ tung, tất cả đại điện trong nháy mắt biến thành cho tàn, không gian xuất hiện một đen nhánh lỗ thủ lớn, bộc phát năng lượng toàn bộ bị thôn phệ vào trong đó. Tư đồ Chân Hùng nhìn qua một màn này sắc mặt âm trầm tới cực điểm, khí cắn răng, gầm thét lên, đem Ôn Công Hầu nhất tộc người toàn bộ bắt lại, thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh, linh hồn toàn bộ dùng tiên hỏa đun khô. Hắn này một tự bạo, cái không gian này đường hầm trong thời gian ngắn chữa trị cũng không thành được có thể. Thánh Linh Hoàng chủ nhìn qua một màn này thần sắc cũng có nhìn, có mấy phần bi thống, thì có mấy phần thở dài. Công Hầu, làm sao đến mức đây, người ta thật không dễ dàng đi đến đỉnh phong, sao không nhẫn nhất thời chi khí? Thánh Linh Hoàng chủ nặng nề thở dài, hắn cùng Ôn Công Hầu là quân thần, thì như bằng hữu, tình cảm tự nhiên là có. Tư đồ Chân Hùng ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía chiến trường, nói, chúng ta không có càng nhiều binh lực bổ sung, đừng giết tuyệt, lưu một số người, chuyển hóa thành huyết nô, trong hoàng thành dâu ria nhân tộc, toàn bộ giết, trở thành chuyển hóa huyết năng. Nặng. Một đám tư đồ đại đế nhận mệnh lệnh, thì phi thân mà xuống gia nhập chiến trường, bắt đầu cứu còn chưa bị đánh chết Thánh Linh quân. Mà bố trí chiến trường tu la kết giới tư đồ đế tộc các cường giả thì hiện thân, thình lình còn có 10 tên tư đồ đại đế. Này hơn 20 tên tư đồ đại đế ra tay, Thánh Linh đại quân dường như không có bao nhiêu sức phản kháng liền bị bắt sống. Chu Liên Minh, triệu tập ngươi còn lại 400 vạn đại quân tới trước hoàng đâu nghe lệnh. Tư đồ Chân Hùng mặt không thay đổi nhìn về phía Thánh Linh hoàng chủ. Thánh Linh hoàng chủ mơ hồ đoán được cái gì, trong nháy mắt cảm giác tê cả da đầu. Đúng. Thánh Linh hoàng chủ cắn răng nói, ăn nói khép nép, hắn cũng không biết, chính mình bao nhiêu năm không có như thế ăn nói khép nép nên hợp một người. Đồng thời phong thành, không được nhường bất luận kẻ nào ra ngoài. Tư đồ Chân Hùng ánh mắt dữ tợn, nhìn qua ngoài hoàng cung mảng lớn khu cư trú. Ôn Công Hầu, đã ngươi giam cắt ta nguồn mộ lính, vậy liền để ngươi nghĩ người bảo vệ tộc, biến thành ta chuyển hóa nguồn mộ lính huyết năng cùng huyết nô đi. Mà đây hết thể biến cố, tự nhiên cũng không gạt được trong hoàng cung người. Trong hoàng cung phi tử, hoàng tộc đám tử đệ đều là một mảnh bối rối. Thiên Phi Cung. Diệp Thiên Kiều nhìn qua hoàng cung vùng trời kết giới mày liêu nhíu chặt, vội vàng liên hệ Hạng Trần cảm giác tất cả. Mà Hạng Trần, cho tin tức của nàng là lập tức rời khỏi hoàng cung. Là lúc đi rồi, rời khỏi cái này lồng giam. Diệp Thiên Kiều thì không trì hoãn, lập tức bay người hồi cùng, chuẩn bị thu thập một ít đồ trọng yếu sau đó rời đi. Vâng. Lúc này, Thiên Phi Cung môn trực tiếp bị hoanh mở. Một thân ảnh bước nhanh vọt vào Thiên Phi Cung. Người này, lại là Thánh Linh Hoàng Chủ Chu Liệt. Diệp Thiên Kiều kinh ngạc nhìn qua chạy tới nơi này Thánh Linh Hoàng Chủ, bước chân cũng lui về phía sau mấy bước. Thiên Phi, mau cùng ta đi, chờ ngươi cửu âm thần luận đại thành cùng ta song tu, chúng ta có thể tổng phản thần đạo, chỉ cần thành thần, kia thiên hạ này vẫn là chúng ta, đến lúc đó ngươi chính là hoàng hậu. Thánh Linh Hoàng Chủ bước nhanh về phía trước đi kéo Diệp Thiên Kiều. Diệp Thiên Kiều lui lại liên tục, người đều bị bức phải gần sát góc tường. Thánh Linh Hoàng Chủ vỗ một cái về phía nàng, Diệp Thiên Kiều trên bờ vai bay lên một con xinh đẹp màu xanh dương hồ điệp, cánh bên trong tỏa ra từng đạo thần văn quang mang. A. Thánh Linh Hoàng Chủ đột nhiên đau khổ được che đầu lâu, đau đầu muốn nứt bình thường, có chuyện gì vậy? Nguyên thần của ta, thật thống khổ. Thánh Linh Hoàng Chủ khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt nhìn phía Diệp Thiên Kiều. Diệp Thiên Kiều lạnh lùng nói, "Chu Liệt, mạng chó của ngươi, nam nhân của ta nhất định sẽ tới lấy, ngươi chờ xem." "Thiện nhân, là ngươi hạ thủ đoạn." Thánh Linh Hoàng Chủ phẫn nộ gầm thét lên. "Ngươi thằng ngu này, tự khoe là thánh quân, nhưng vẫn bị người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, không ngại kể ngươi nghe, lão nương có nam nhân với lại hắn thường xuyên đến cùng ta bí hội, ngươi nói ngươi có tức hay không?" Diệp Thiên Kiều cười lạnh, không quên Chu Thánh Linh Hoàng Chủ tâm, lười nhắc giải thích quá nhiều, nàng lập tức ném ra một đạo không gian quyển trục. Không gian quyển trục bộc phát, hóa thành một đạo không gian vòng xoáy bao phủ thôn vệ Diệp Thiên Kiều. Diệp Thiên Kiều cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. "Thiên Phi, không, không, không cho phép đi." Thánh Linh Hoàng Chủ đội vàng phóng tới không gian vòng xoáy, thế nhưng không gian vòng xoáy trong nháy mắt biến mất. Chương 2433, Vân Đảo có nổi. Chương 2433, Vân Đảo có nổi Thiên Phi. Thánh Linh Hoàng Chủ nhìn qua biến mất Diệp Thiên Kiều, đột nhiên cả người bỗng chốc vô lực ngồi dưới đất, đầu đột nhiên rông giống nhau. Hết rồi, quả nhân giang sơn hết rồi, thành thần hy vọng cũng mất, hết rồi. Như vậy đả kích cũng làm cho Thánh Linh Hoàng Chủ dường như tâm cảnh sụp đổ. Lập tức, hắn nhớ tới Diệp Thiên Kiều nói chuyện, nàng có nam nhân, còn thường xuyên cùng hắn gặp riêng. Trừ ra chính mình, còn có thể là ai có thể đi vào? Tống Vân Đảo, là Tống Vân Đảo, Tống Vân Đảo. Hắn trong nháy mắt nhớ tới là ai, Tống Vân Đảo. Cung trong nam nhân, trừ ra chính mình, chỉ có Tống Vân Đảo có thể dùng xem bệnh danh nghĩa trực tiếp tới nơi này, còn không cần bẩm báo. Tống Vân Đảo. Thánh linh hoàng chủ nội tâm cốt đủ, phẫn nộ, bóng tối, trong nháy mắt lấp đầy tầm cảnh bên trong ba phòng ngủ một phòng khách. Là Tống Vân Đạo. Phốc thử. Thánh linh hoàng chủ tức giận đến một ngụm lớn máu tươi phun ra, hai con ngươi xích hồng, đỉnh đầu giống như lại hai dung cũng đang tỏa ra thanh quang. Muốn nói thánh linh hoàng chủ đáng giá đồng tình sao? Tự nhiên không đáng giá, thân làm hoàng chủ, không vì bá tánh lập mệnh, lại vì tu hành âm thầm hàng loạt giết người luyện đan, sớm đã mất đế vương khí vận. Hoàng đô thành ngoại, Diệp Thiên tiểu thân ảnh xuất hiện đang vặn bẹo trong hư không, ra hoàng đô, nàng lập tức phá không mà đi, chạy về phía người yêu của nàng. An Lam thành, hội nghị trong đại sảnh, mọi người tề tụ. Tư đồ đế tộc ra tay với hoàng đô rồi, hoàng đô đã rơi vào tư đồ đế tộc khống chế. Hạng Trần nói thẳng, bọn hắn không phải quan hệ hợp tác sao? Đám người kinh hãi. Tư đồ đế tộc nơi nào sẽ thật sự cùng người hợp tác, với lại thánh linh hoàng triều cùng bọn hắn lại không ngang nhau, vị hoàng chủ kia chỉ sợ luôn luôn tại người ta tính toán bên trong. Hạ Khuynh Thành nói. Hạng Trần nói, tư đồ đế tộc hành vi cùng lúc trước vĩnh dạ tu la không có gì khác biệt, chúng ta không thể lại ngồi ở chỗ này và ngư ông thủ lợi rồi, hiện tại liền phải xuất binh, bằng không hoàng đô bên trong hàng tỷ nhân tộc chỉ sợ đều sẽ biến thành huyết thực. Bạch Hoàng cười lạnh nói, vị kia thánh linh hoàng chủ cũng coi như dẫn sói vào nhà, gieo gió gặt bão rồi. Hắn gieo gió gặt bão, chẳng qua không có lý do nhường vô số vô tội sinh linh vì hắn ngu xuẩn tính tiền. Hạng Trần đứng dậy, quát, chúng tướng nghe lệnh. Tại. Mọi người đứng dậy, thần tình nghiêm túc. Lập tức chỉnh hợp binh lực, binh chỉ, thánh linh hoàng đô. Nặng. Chúng tướng lập tức xuống dưới, Thiên Mệnh quân, Thiên Tần quân, thì sôi nổi bị cưỡng chế kết thúc tu hành bắt đầu chỉnh đốn. Thánh linh hoàng triều Bắc Phương môn hộ, Vọng Bắc Thành, thì gọi Bắc Vọng Thành. Vọng Bắc Thành bên trong, trú đóng 100 vạn thánh linh hoàng triều quân đội. Nơi này là chống cự Thái Thản môn hộ của đế quốc. Giờ phút này, nơi này đại quân hoàn toàn không biết hoàng triều bên trong biến động. Ầm ầm. Lúc này, xa xa mặt đất đột nhiên truyền đến từng đạo nổ thật to âm thanh, mặt đất cũng bắt đầu tại lay động, thiên băng địa liệt bình thường, giống như đã xảy ra kịch liệt động đất, tường thành lắc lư. Có chuyện gì vậy? Trên đầu thành đám binh sĩ kinh ngạc mà bịt. Đột nhiên, tháp quan sát bên trên truyền đến một hồi to rõ tiếng kèn. Địch tập, có địch bức kích. Tháp quan sát trên binh sĩ giống to. Tháp quan sát bên trên có vạn dặm quan sát đánh giá pháp kính, phía trên nhìn thấy đáng sợ chẳng cảnh. Bát ngát Bắc Phương đại địa bên trên, một đám mênh mông quần quận cự nhân, người mặc khải giáp, chính hướng nơi này phi nước đại đến, tốc độ kinh người. Thái Thản nhất tộc. Với lại, phóng tầm mắt nhìn tới, số lượng không dưới 100 vạn số lượng. Trên bầu trời, còn có Thái Thản cự long bay lượn, chứa đầy Thái Thản cự nhân. 100 vạn Thái Thản cự nhân đi đường, nhường bên ngoài vạn dặm nơi này cũng vì thế mà chấn động. Một tiếng này kèn lệnh sau đó, Bắc Vọng Thành chủ tướng, nhân tộc đại đế cường giả Lý Mục Bắc lập tức xuất hiện ở trên cổng thành, nhìn qua phương xa thiên địa, thần sắc kinh hãi. Nhiều như vậy Thái Thản người, Thái Thản đế quốc đây là dốc toàn bộ lực lượng sao? Lý Mục Bắc ngạc nhiên thất sắc, Thái Thản nhất tộc dân số thiếu, xuất động hơn 100 vạn chiến sĩ, tuyệt đối là dốc toàn bộ lực lượng rồi. Lập tức bẩm báo hoàng đô, Thái Thản đế quốc quy mô đột kích, mời hoàng đô lập tức phái tiếp viện. Lý Mục Bắc lúc này hạ lệnh. Tinh thông truyền âm thuật liên lạc quan lập tức bắt đầu liên hệ hoàng đô, đem tin tức truyền ra ngoài. Thái Thản đế quốc đại quân phía trước, có một cỗ cựu đầu Thái Thản ma long lôi kéo to lớn chiến xa ngang trời. Này to lớn trên chiến xa, đứng nhiều tên cường giả. Thái Thản đế chủ cầm trong tay một thanh to lớn hoàng kim cự kiếm đứng ở phía trước, khí tức khủng bố. Bên cạnh hắn, còn có thập tam tên Thái Thản vương, đều là đại đế cường giả. Một tên địa ngục cười lấy ma long, người mặc khải giáp vai hùng nam nhân thì ở một bên, bên cạnh còn có một tên tư thế hiên ngang nữ tử. Hạ Hầu Võ, Thạch Linh Nhi. Hạ Hầu Võ đem tư đồ đế chủ liên thủ với Thánh Linh hoàng triều tình báo bẩm báo Thái Thản đế chủ về sau, Thái Thản đế chủ không có quá nhiều do dự, trực tiếp điều động 100 vạn Thái Thản đại quân, chủ động xuất kích. Thái Thản đế chủ dường như cực kỳ tín nhiệm Hạ Hầu Võ, không có hoài nghi tình báo của hắn, hoặc là chính bọn họ thì có tình báo nơi phát ra. Tư đồ đế tộc thuộc về Tu La nhất mạch, bộ tộc này sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, Thạch Linh Nhi, ngươi nuốt vào cái này, có thể áp chế lĩnh vực của bọn hắn thần thông uy lực. Hạ Hầu Võ đem cho Thạch Linh Nhi một bình đan dược. Đây là cái gì? Thạch Linh Nhi hoài nghi hỏi. Huynh đệ của ta luyện đan, đặc biệt nhằm vào tư đồ đế tộc chúng ta cùng bộ tộc này người không ít giao thủ, bộ tộc này có thể để người ta khí huyết tán loạn thậm chí khí huyết bạo thể, đan dược này có thể áp chế loại tác dụng này. Hạ Hầu Võ lập tức giải thích một câu, sau đó lại ném đi mấy bình cho Thái Thản đế chủ, cùng cái khác Thái Thản vương. Cái gì tư đồ đế tộc, chúng ta thế nhưng thần minh hậu duệ, lão tử tuyệt đối vận hạ bọn hắn đế chủ đầu. Một tên Thái Thản vương lô mang nói, đem đan dược ném còn đưa Hạ Hầu Võ. Lưu Vương, nghe Võ Vương ăn vào này đan. Thái Thản đế chủ lại quát lạnh nói. Kia Thái Thản vương lúc này mới có chút không vui nuốt vào đan dược. Hạ Hầu Võ ngắm nhìn được xưng là nhà của Lưu Vương băng, Thạch Lưu mình, Thái Thản đại đế. Hạ Hầu Võ thản nhiên nói, Lưu Vương, đừng tưởng rằng Thái Thản nhất tộc vô địch dáng vẻ, vũ trụ quá lớn, tư đồ nhất tộc lai lịch, cho dù tại Thái cổ thần giới cũng là lừng lẫy nổi danh huyết mạch của bọn hắn tu hành đến cực hạn, mạnh hơn nhiều Thái Thản nhất tộc, bọn hắn nhưng là chân chính ma thần trung tộc. Nhất chính Võ Vương, ngươi đây không phải trưởng người khác chí khí, diệt người một nhà bài phong sao? Lưu Vương bất mãn nói, ngu xuẩn, đánh giá thấp đối thủ của mình, là binh gia tối kỵ. Hạ Hầu Võ lại đột nhiên quát lớn, hắn một cách tự nhiên toát ra một loại chấn nhiếp người uy nghiêm. Lưu Vương cũng sửng sốt một chút, sau đó mặt đỏ tới mang tai, tâm thần lại không biết thế nào, nhiều một cô e ngại. Thái Thản đế chủ nhìn qua phương xa Bắc Vọng Thành lạnh lùng nói, đều phải toàn lực ứng phó, không thể phất lờ, dùng tốc độ nhanh nhất công phá Bắc Vọng Thành. Đúng. 100 vạn Thái Thản cự nhân hưng phấn giống to, trong đôi mắt đều là hiếu chiến điên cuồng. Rất nhanh, Thái Thản đại quân liền bọn tới Bắc Vọng Thành đối diện, trong thành trăm vạn nhân tộc đại quân từng cái nhìn qua như núi nhóm hội tụ tới trăm vạn Thái Thản đại quân, trong lòng phát run. Thái Thản đế quốc dân số thiếu, còn có thể áp chế bọn hắn gắt gao, bộ tộc này đơn binh sức chiến đấu cũng mạnh hơn nhiều Thánh Linh Hoàng Triều chiến sĩ. Cửu Long kéo đuổi, đó là Thái Thản đế chủ tòa giá. Lý Mục Bắc nhìn qua đại quân phía trước khí thế kinh người Cửu Long chiến đuổi, tim đều nhảy đến cổ rồi. Chương 2434, đại chiến mở ra. Chương 2434, đại chiến mở ra. Đây chính là Thái Thản đế chủ xe riêng, đây cũng là mang ý nghĩa Thái Thản đế chủ cũng đích thân tới. Thái Thản đế chủ thế nhưng đại lục công nhận đệ nhất cường giả. Cửu Long chiến liễn, nghe nói đó là Thái Thản đế chủ xe riêng, Thái Thản đế chủ cũng đích thân tới sao? Thái Thản đế quốc đây là muốn cùng chúng ta toàn diện khai chiến sao? Rất nhiều tướng sĩ cũng xuất hiện bối rối, người có tên cây có bóng, Thái Thản đế chủ đối nhân tộc người tu hành mà nói chính là một mặt thực lực trần nhà, không ai chiến thắng qua hắn. Cũng đừng hoảng hốt, sợ cái gì, sau lưng của các ngươi thế nhưng người nhà của các ngươi chủ tộc, cho dù là Thái Thản đế chủ đến rồi cũng phải cùng hắn liều chết đánh một trận. Lý Mục Bắc ổn định nhìn khủng hoảng quân tâm. Cửu Long chiến đuổi qua, Thái Thản đế chủ lạnh băng nhìn qua phía trước thành trì, Thái Thản đại quân thì vang một tiếng ngừng lại, sát khí ngút trời. Thực sự là Thái Thản đế chủ. Lý Mục Bắc run lên trong lòng, nhìn qua người ở phía trên, không chỉ là Thái Thản đế chủ, Thái Thản thập tam vương đều tới. Thái Thản đế chủ cớ gì xâm phạm? Lý Mục Bắc tráng nhìn dũng khí quát hỏi. Thái Thản đế chủ lạnh như băng nói, các ngươi Thánh Linh Hoàng thất dẫn sói vào nhà, đem cho đại lục đem lại một hồi đại nạn, bản tọa là đến bình định đại nạn Lý Mục Bắc, các ngươi hoàng thất đem Cửu Thiên ác tặc dẫn tới phạm phải tội chết, ngươi nếu là không muốn để cho ngươi người cũng chết, lập tức mở ra kết giới mở ra thành môn để cho chúng ta người nhập quan, bằng không các ngươi chỉ có một con đường chết. Giết, giết, giết. Thái Thản đế quốc trăm vạn đại quân gầm thét, giống thần ma hàng thế, khí thế kinh người, hoàn toàn vượt trên rồi Bắc Thành đại quân. Rất nhiều Bắc Thành tướng sĩ đều là sắc mặt tái nhợt, chưa từng thấy nhiều như vậy Thái Thản cự nhân. Lý Mục Bắc phẫn nộ nói, ngươi nói bậy, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, ngươi đến phân rõ chính là nghĩ diệt ta chủng tộc, thủy quê hương của ta, hôm nay dù có chết, chúng ta thì tuyệt đối không lui lại nửa bước. Lý Mục Bắc huyết tính ngược lại là kích phát các tướng sĩ huyết tính, rất nhiều mắt người thần đô trở nên kiên định. Ngươi ngược lại là có mấy phần đảm phách, chẳng qua các ngươi chỉ là tại làm vô vị chống cự, tất nhiên không lùi, bản tọa liền thành toàn các ngươi trung nghĩa, giết. Thái Thản đế chủ ra lệnh một tiếng, vô số Thái Thản tướng sĩ gầm thét xông về Bắc Vọng Thành. Kết trận, từ chiến. Lý Mục Bắc gầm thét, sau lưng trăm vạn tướng sĩ lập tức hình thành phe phái khác nhau, ký kết chiến trận. Một tôn lại một tôn thánh linh chiến trận kết xuất, xuất hiện lần lượt từng kim giáp cự nhân. Kết cự linh đại trận. Thái Thản tộc các tướng lĩnh cũng làm cho người của mình kết trận, 30 tên Thái Thản cự nhân là một hồi. Chỉ thấy mặt đất oanh minh, thổ thuộc tính thiên địa chi lực đan dệt ra một phương lại một phương trận pháp, trận văn sen lẫn ngưng tụ, một tôn người mặc thổ hoàng sắc thạch đầu cảm nhận khải giáp to lớn chiến linh xuất hiện, nhìn qua cùng Thái Thản người không sai biệt lắm, chẳng qua cao vạn mét khoảng cách, đội trời đạp đất, cầm trong tay to lớn chiến phủ. Giết. Hai bên đại quân kết trận đối bính, bộc phát lên một cô năng lượng kinh người tràn ba động. Ầm ầm to lớn tiếng oanh minh bên trong, giống hai cỗ to lớn dòng lũ xung kích đối bính cùng nhau. Đối bính trung tâm, hai phe nhân mã chiến trận không ngừng có bị đụng nổ tung, chẳng qua Bắc Thành đại quân thương vong càng thêm nghiêm trọng. Không còn nghi ngờ gì nữa, chiến trận uy lực mà nói hay là Thái Thản tộc mạnh hơn một chút. Sử dụng chiến trận người cũng sẽ ảnh hưởng chiến trận uy lực. Thái Thản đế chủ không có ra tay, nhưng mà bên cạnh hắn 12 Thái Thản vương Thái Thản đại đế cũng xuất thủ, bộc phát kinh thiên động địa năng lượng đánh về phía Bắc Thành đại quân chiến trận. Một tên Thái Thản đại đế một búa bổ ra, mang theo đáng sợ thiên địa chi lực, hóa thành một đầu to lớn hoàng long xung kích hướng về phía một tôn chiến linh, này chiến linh bị đánh trúng trực tiếp nổ tung vỡ vụn, hoàn toàn ngăn cản không nổi. Thập tam tên Thái Thản vương đại đế phóng tới chiến trường, rất có một người đã đủ giữ con hải, vạn người không thể khai thông khí thế, xông về phía rồi trại địch bên trong, quét ngang một phương, dường như không người năng lực địch. Này 100 vạn Bắc Thành đại quân, hoàn toàn không chịu nổi Thái Thản đại quân xung kích. Phó mã, ngươi sao không động thủ? Thạch Linh Nhi tò mò nhìn về phía Hạ Hầu Võ, Hạ Hầu Võ thế nhưng một chiến đấu cùng. Bọn hắn là vì bảo vệ mình phía sau gia viên mà chiến, cũng không biết cao tầng vấn đề. Ta không nghĩ đối bọn họ độc thủ. Hạ Hầu Võ lạnh lùng nói, đứng trên chiến xa, bình tĩnh nhìn qua đây hết thảy. Lúc này, đã không thể có chút nào lòng thương hại, cho dù bọn hắn là gia viên của mình mà chiến, thế nhưng bọn hắn kéo dài ngược lại sẽ hại hậu phương bọn hắn người. Phò mã, đàn sói không nên thương hại bởi cửu. Thái Thản đế chủ nói, bước ra một bước, cả người trong nháy mắt biến mất. Hạ Hầu Võ nhìn một cái biến mất Thái Thản đế chủ, trầm mặc mấy phần, thở dài một tiếng. Ánh mắt của hắn trở nên kiên nghị, trong tay một thanh chiến kích hiện hiện. Giết. Hạ Hầu Võ quát lạnh, địa ngục ma long hống, hai cánh chấn động, mang theo Hạ Hầu Võ xông về phía rồi chiến trường. Chém. Hạ Hầu Võ thân thể trở thành màu vàng kim lưu ly cự nhân, một kích bổ ra, sáu khẩu động thiên bộc phát, nhục thân càng là hơn bộc phát lực lượng kinh khủng. Tiên đế bắt đoán nhục thân. Đồng thời lực lượng dưới, này một chạm thắng qua vô số thần thông, bổ vào một tôn kim giáp thánh linh thân thể. Này kim giáp thánh linh để năng lượng cự kiếm ngăn cản, nhưng mà phốc thử một tiếng, năng lượng cự kiếm gãy mất, này một kích chạm phá chiến linh, người ở bên trong trực tiếp bị đánh bay ra đây, máu tươi bắn tung tóe. Lý Mục Bắc vung vẩy một thanh trường thương, một phát súng ám sát tại rồi một tôn cao hơn hắn vô số cự linh thân thể, thương như lông tơ xuyên thấu tại cự linh thể nội, nhưng mà lại bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Bành! Cả chiếc cự linh trực tiếp nổ tung vỡ ra, bên trong Thái Thản người đều bị thương kình nổ nát vụn. Hắn vung vẩy trường thương, tiêu diệt một tôn lại một tôn cự linh. Đột nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ hắn. Lý Mục Bắc lưng sinh lạnh, một luồng hơi lạnh theo thể nội xuất hiện. Thái Thản đế chủ, xuất hiện tại trước người hắn, cầm trong tay một thanh hoàng kim cự kiếm. Giết! Lý Mục Bắc hống, nhịn xuống trong lòng khủng bố, thẳng hướng Thái Thản Đế chủ. Ngươi là tốt tướng lĩnh, toàn lực một kiếm đợi ngươi. Thái Thản Đế chủ lạnh lùng nói, một kiếm bổ ra, đầy trời kim sắc kiếm quang hội tụ thành một đạo có thể chạm tinh thần tấm lụa. Nay một giải lụa bên trong mang theo thiên địa trầm trọng khí thế, kiếm mũi nhọn, một cỗ dường như tu hành đến cực hạn, khoé đụng vào thần đạo kiếm ý Lý Mục Bắc đánh tới vô số thương mang, bị một kiếm này trong nháy mắt vỡ nát. Một kiếm này quang mang tấm lụa bao phủ Lý Mục Bắc thân thể. Lý Mục Bắc thân thể trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ nát, một đạo nguyên thần bị đánh bay. Lý Mục Bắc nguyên thần đồng tử co rụt lại, nhìn lấy mình biến mất nhục thân, nội tâm một hồi đắng chát. Một chiêu cũng đánh không lại. Thái Thản đại quân của đế quốc vì nghiền ép tư thế công kích Bắc Thành đại quân, mà đổi thành một bên, mấy trăm vạn huyết mục quân, cùng với bộ phận bị sau giọng thánh linh quân cộng đồng chạy về rồi phiến chiến trường này phương hướng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tư Đồ Chân Hùng, Thánh Linh Hoàng chủ cũng đã nhận được thông tin, lập tức đến trợ giúp. Chỉ cần tiêu diệt Thái Thản đế quốc, tất cả đại lục vậy liền lập tức biến thành Tư Đồ Tu La nhất tộc thiên hạ. Mà Thánh Linh Hoàng đô đã trở thành một mảnh màu máu thiên địa, Tu La kết giới, trận pháp bao phủ toàn thành, một hồi màu máu ngập trời hỏa hoạn quét sạch trong thành hàng tỷ sinh linh. Những sinh linh này tiêu đốt, một thân huyết khí bị trận pháp kéo lên, ngưng tụ trong hoàng cung to lớn trong huyết trì. Bên trong huyết trì có vô số lít nha lít nhít huyết kiện lại lơ lửng trong đó. Chương 2435, tương tự một màn chương 2435, tương tự một màn một đầu huyết sắc yêu hạt trên lưng đứng mấy thân ảnh. Có Hạc Trần, Khuynh Thành, Bạch Hoàng, Tử Đình đại đế, Tử Điện Thiên Điêu, Hứa Võ, Thiên Hoa đám người. Hạc Trần bên này đại đế cấp sức chiến đấu không nhiều, nếu Liều Đỉnh Phong chiến lực khẳng định không đấu lại Tư Đồ đế tộc hiện nay, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Ngạo Thiên sớm chút đem Phong Thiên trận khởi động, san bằng hai bên đỉnh phong chiến lực chênh lệch. Chẳng qua kia Phong Thiên trận quả thực quá cao thâm rồi, chỉ là khởi động liền cần tiêu hao thời gian dài cùng tài nguyên, kia Phong Thiên trận cho dù là trong thần trận cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Kia Ôn Công Hầu cũng coi là một đời đại hiền rồi, xả thân lấy nghĩa đem không gian thông đạo hủy, đoạn mất Tư Đồ đế tộc đến tiếp sau chi minh, đối với chúng ta mà nói là tốt đẹp lập trường. Hạ Trần biết được Diệp Thiên Kiều truyền đến tình báo sau cũng là một hồi thổ thức. Hứa Võ thở dài, Ôn Công Hầu quả thực được xưng tụng nhân tộc một đại hiền tướng rồi, đáng hận là Chu Liệt, đem nhân tộc nhiều năm như vậy tích lũy thế lực đống chốc bại quân rồi. Mộ Dung Thiên Hoa ở một bên nói, cái này khiến ta nhớ tới tại Nam Man lúc cùng Tô Ly Ca trận chiến kia, bây giờ nhìn tới tính toán của hắn vô cùng thành công, để cho chúng ta cùng Tư Đồ đế tộc trùng quy là đối mặt. Hạng Trần nhìn qua phía trước nói, cùng Tư Đồ đế tộc chiến tranh cũng là chiều hướng phát triển, mà nơi này thì vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Bây giờ hoàng cung không gian đường hầm bị nghiêm trọng phá hoại, Tư Đồ đế tộc khẳng định sẽ nghĩ biện pháp chữa trị. Hoàng cung chỗ nào bị phá hư quá nghiêm trọng khẳng định khó mà chữa trị, thần tích chi thành chỗ nào liền thành chữa trị điểm đột phá. Ta đã truyền âm tiểu điêu thủ hộ ở đâu, chỉ cần bên ngoài có người cố gắng chữa trị thì lập tức đả kích phá hoại. Từ Linh đại đế nói. Hạng Trần nhìn về phía Hứa Võ nói, bây giờ nhìn tới ngươi khi đó phá hủy nơi đó còn là đúng. Phá hoại thượng cổ thông đạo kỳ thực cũng là cá nhân ta quyết định, chuyện này lúc đó thì không có bẩm báo Chu Liệt, bây giờ nghĩ khá tốt không có bẩm báo hắn, nếu không hắn không nhất định sẽ đồng ý ta phá hoại thượng cổ thông đạo. Hứa Võ lúng túng cười một tiếng, hắn đã hiểu rõ lúc trước bị hắn đánh xuống thần cấm thiên khanh người chính là Hạng Trần. Hạng Trần người nhanh chóng chạy về Thánh Linh Hoàng Đô. Khi bọn hắn đuổi tới Thánh Linh Hoàng Đô lúc, phát hiện tất cả hoàng đô đều bị to lớn kết giới bao phủ. Mà bên trong, huyết khí trùng thiên, sát khí, oán khí kinh người. Cái này, Hứa Võ nhìn qua một màn này cũng ngây người, tất cả hoàng đô trong một mảnh tử khí, phố lớn ngõ nhỏ trên đều là thiêu đốt sạch sẽ huyết nhục bạch cốt. Tu La kết giới, còn có tế linh sát trận, hoàng đô đã xong rồi. Hạng Trần nhìn qua một màn này sắc mặt cực kỳ âm trầm, cái này khiến hắn nhớ tới trước kia Trung Châu. Hơn 100 triệu nhân tộc toàn bộ bị huyết tế rồi. Tư Đồ đế tộc, ta và các ngươi không chết không thôi. Hứa Võ tức giận đến ở trong lòng gầm thét, hai con ngươi xích hồng. Một thân ảnh phá không mà đến, là một tên người mặc váy dài màu đỏ mỹ lệ nữ tử. Diệp Thiên Tiểu. Thiên Tiểu. Hạng Trần đội vàng nên đón. Diệp Thiên Tiểu một cái nhào vào Hạng Trần trong ngực, hốc mắt từng đỏ, nói: "Tư Đồ đế tộc bọn này xuất sinh, trực tiếp tế sống rồi toàn thành người." Hạng Trần vô vô Diệp Thiên Tiểu đọc, nói khẽ: "Ta sẽ vì bọn hắn báo thù." Diệp Thiên Tiểu gật đầu, buông ra Hạng Trần, nhìn phía Hạ Khuynh Thành. Hạ Khuynh Thành nhìn qua nàng đi tới, hai nữ ánh mắt cũng có mấy phần phức tạp. "Khuynh Thành, Thiên Tiểu." Hai nữ gần như đồng thời mở miệng. Hạ Khuynh Thành cười nhạt một tiếng, nói: "Chào mừng quay về." Nói xong, nàng chủ động tiến lên cùng Diệp Thiên Tiểu ôm. Diệp Thiên Tiểu sửng sốt một chút, lập tức thì ôm lấy Hạ Khuynh Thành, nói: "Không nghĩ tới đời này còn có thể cùng các ngươi gặp mặt, thật tốt." "Thật có lỗi, không có nghĩ tới những thứ này, năm ngươi chịu nhiều như vậy tuổi thân." Hạ Khuynh Thành thấp giọng ấy này nói: "Không cần nói xin lỗi, lúc trước rời khỏi là ta lựa chọn của mình, chẳng qua, về sau ta cũng sẽ không rời khỏi tiểu phôi đàn rồi." "Chào mừng à, Hạ Trần ca ca dù sao không thành thật, ta một người thì thu thập không phục hắn, chúng ta cùng nhau trừng trị hắn." Hai nữ hoàn toàn không có trước kia dương cùng bạc kiếm, thời thiếu nữ tranh phong giờ khắc này cũng theo gió mà qua rồi. Hạng Trần nhìn qua một màn này có chút vui mừng, lại nhìn Hứa Võ, Tử Đình lão nhân, đều là lửa giận công tâm bộ dáng, hai con ngươi xích hồng nhìn qua hoàng đô khắp nơi trên đất bạch cốt. Hạng Trần hiểu rõ Tư Đồ Tu La nhất tộc sát tính cùng tác phong, đúng đây hết thể đã có chuẩn bị tâm lý. Mà hai người này hoàn toàn bị tức giận rồi, cho dù là Thái Thản đế quốc, thì không có duy nhất một lần cùng nhân tộc tạo ra lớn như vậy sát nghiệt. Ta nhìn thấy Chu Liệt còn có Tư Đồ gia tộc người dẫn đầu đại quân theo hoàng đô rời đi, trong thành này còn có hay không quân đội, ta không rõ ràng. Diệp Thiên Tiểu nói. Hạng Trần ánh mắt nhìn về phía ngàn dặm bên ngoài chỗ cửa thành, còn có quân đội thủ hộ, là huyết ngục quân người. Còn có người, đoán chừng không nhiều, đại bộ đội cũng đã xông lên hướng về phía Thái Thản Đế quốc chiến trường, trước hết để cho Thiên Lang bộ đội dọn dẹp sạch sẽ thủ thành huyết ngục quân, sau đó ta phá trận. Hạng Trần lấy ra cổ đỉnh, hóa ra một phương không gian thật lớn vòng xoáy. Thiên Lang bộ nghe lệnh, ra khỏi hàng. Hạng Trần mệnh lệnh truyền đạt, bên trong sớm liền chuẩn bị tốt đại quân, Thiên Lang bộ 600.000 người lập tức bay ra, mấy hơi thở về sau, trên bầu trời nhiều 60 vạn ngày lang quân. Trên tiễn, mục tiêu 1200 cây số bên ngoài hoàng đô quân coi giữ. Hạng Trần ra lệnh, đệ nhị quân chiến tiễn. Tiêu Bạch hét lớn một tiếng, mệnh lệnh truyền đạt toàn quân. Rào rào. Trong đó có 10 vạn Thiên Lang chiến sĩ, trong tay có thêm tiên cung, tiên tiễn. Từng cái lập tức mở ra tiên cung, hội tụ pháp lực mạnh mẽ, vọng nguyệt đồng khóa chặt hơn 1000 cây số người bên ngoài. Phóng. Tiêu Bạch vung tay lên, lập tức tiếng dây cung phát ra kinh lôi viên đạn mình. Hiu hiu hiu âm thanh không dứt, che ngập bầu trời ngân sắc tiễn quang phóng lên tận trời, bằng tốc độ kinh người thẳng hướng ở ngoài ngàn dặm, dường như chớp mắt đã tới. Thủ ngoài cửa thành huyết ngục quân khoảng chỉ có gần 1 vạn người, giờ phút này, những người này chỉ thấy đầy trời điểm sáng màu bạc đột nhiên đánh tới, nhoáng một cái mà tới. Phốc thử. Một đạo thái âm tiễn quang bắn tại một tên huyết ngục quân chiến sĩ thân thể, này huyết ngục quân chiến sĩ gầm thét, trở thành dữ tợn huyết thiên sứ. Thế nhưng sau đó, vô số tiễn quang bắn giết tại hắn thân thể, người bị đinh bay vụt thành cái sàng. Phốc, phốc, phốc. Mưa tên bao trùm rơi xuống, hơn 1 vạn tên huyết ngục quân bị trong nháy mắt bao trùm thảm thức xạ kích, một đợt mưa tên sau đó, dường như không có mấy cái năng lực đứng lên rồi, toàn bộ đông kết thành cắm đầy tiễn quang băng điêu. Địch tập thì có cường đại tư đồ tiên đế, một đôi màu máu cánh bảo vệ chính mình phẫn nộ hống. Mười mấy tên còn sống tư đồ tiên đế lập tức phát hiện ở ngoài ngàn dặm đột nhiên xuất hiện đại quân. Hống. Đột nhiên một đạo long ngâm truyền đến, một đạo tiễn khí cô động đến cực điểm, hóa thành một cái thật dài màu đen tiễn long hống đánh tới, oanh sát tại một tên tư đồ tiên đế thân thể. Này tư đồ tiên đế thân thể trong nháy mắt nổ, cứng rắn nhất tu la tâm đều bị nổ xuyên. Nhưng mà hắn chỉ là cái thứ nhất, tiễn long tiêu diệt hắn sau uy lực không giảm bao nhiêu, liên tiếp bắn giết 3 tên tư đồ tiên đế mới tán loạn.